Chương 120. Khiến phong chủ Diệp Phàm không thể tưởng tượng ra được. Đại ca, có phải ta tới không đúng lúc? Diệp Tàn có chút lúng túng nói. Ngươi nói xem. Diệp Phàm không có hảo ý nhìn chằm chằm Diệp Tàn, mùi thơm sông khói vẫn còn quay quanh chóp mũi hắn, cũng may hắn không phải động vật chủ đạo nửa người dưới. Sự tình này nhanh chóng ném ra sau đầu. Đúng rồi, ngươi vừa nói ngươi nghe nói có chuyện gì? Nửa năm sau là giao lưu hội của bốn viện, hôm nay viện trưởng đã đưa ra tin tức, từ giờ trở đi mỗi võ phong có tư cách dự thi sẽ tuyển ra 20 người ở bên trong. Sau 5 tháng nữa, 20 người của võ phong sẽ tiến hành sàng lọc tuyển chọn trong thiên phủ, tổ chức thi đấu tư cách, cuối cùng chọn ra 30 người mạnh nhất là đại biểu của thiên phủ tham gia giao lưu hội của bốn viện. Diệp Tàn nói đến đây thì hơi vui mừng, trong số 30 người này, 10 đệ tử tam tinh, 10 đệ tử nhị tinh, 10 đệ tử nhất tinh. Vậy thì có quan hệ gì với chúng ta, phong chúng ta chỉ có 5 người, lại không cần tranh tài nội bộ, huống hồ, Tiềm Long Phong hẳn là không có tư cách tham gia a. Diệp Phàm có chút lạnh nhạt nói, đương nhiên là có quan hệ, đại ca, trước đó không phải ngươi nói chúng ta chú ý nhiều hơn một ít tin tức của Thánh Địa Thiên Phủ, nghe nói lần này sàng lọc ra 30 người tiến hành đặc huấn tại Thánh Địa Thiên Phủ, hơn nữa, phong chủ đã xin đến tư cách tham gia. Ồ, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi mỉm cười, đây ngược lại là một tin tức tốt. Danh ngạch 30 người này, huynh đệ ba người chúng ta nhất định phải đến được, tốt nhất cũng nên giúp đỡ một tay và sông y lấy được. Bên trong Thánh Địa Thiên Phủ có một dòng sông nguyên khí lớn, tu hành trong con sông lớn này, tu sĩ từ cảnh giới siêu phàm trở xuống có tác dụng vượt quá bình thường. Mà ở sâu trong dòng sông lớn, nghe nói có kỳ bảo, Diệp Phàm suy đoán rất có thể là nước sông Vẫn Thiên. Đây mới là mục tiêu cuối cùng để Diệp Phàm đi vào Thiên Phủ. Đương nhiên, chỉ cần dựa vào một cơ hội này mà có thể đoán được nước vẫn có thể với vẫn là thiên hà, nhưng thăm dò đường sớm hơn cũng không phải chuyện xấu. Tin tức giao lưu hội thiên phủ bốn viện đưa lên danh trình, so với trà nóng của các phong khác, Tiềm Long Phong và Thần Võ Phong hiển nhiên yên tĩnh hơn không ít, dù sao người quá ít, căn bản không cần so sánh. Đồng thời, Tiềm Long Phong lại lần nữa đến thời gian phong chủ giảng đạo, Bạch Kinh nói trở về không bao lâu, liền phân phó sông khói truyền tin tức cho đám người Diệp Phàm. Để ứng phó giao lưu hội bốn viện, phong chủ quyết định ở trong 5 tháng tiếp theo, toàn bộ hành trình dạy chúng ta tu hành. Diệp Phàm có chút không biết nói gì, phong chủ này rốt cuộc nhàn đến mức nào, nhưng cũng là biểu hiện của trách nhiệm. Xuân Y, phong chủ không phát hiện chúng ta đi ra ngoài làm nhiệm vụ chứ? Lực lượng lớn có chút thấp thỏm nói. Không có, nàng vẫn giống như thường ngày. Xuân Y lắc đầu nói, tiếp theo nhìn về phía Diệp Phàm, có lẽ chuyện hôm qua còn chưa khiến nàng nguôi ngoai, sắc mặt đỏ lên, nhẹ giọng nói. Diệp Phàm, cảm tạ đan dược của ngươi, ta cảm giác tu luyện nhanh hơn trước gấp mấy lần. Không cần, cái gì cũng không giúp được ngươi, ngươi còn trả lại ta làm cơm ăn, đây là thù lao mà ngươi được nhận. Diệp Phàm nghe vậy cười nói, chỉ là một ít đồ ăn, làm sao có thể đánh đồng với đan dược chứ? Ngươi thích ăn, về sau ta cho ngươi nhiều hơn một chút. Giọng leo núi lại nhỏ đi, không biết tại sao, nhìn bộ dạng lâng lâng, hắn nhịn không được đùa giỡn nói, nếu là đồ ăn bình thường đương nhiên không thể so sánh với đan dược. Nhưng mà đồ ăn do hun khói làm, đan dược gì cũng không sánh bằng, huống chi, mỗi lần ăn cơm, không chỉ có mùi thơm, mà còn có hương thơm. À, Xuyên Y nghe vậy lập tức không biết làm sao, nàng không nghĩ tới Diệp Phàm lại có thể đùa giỡn thẳng thắn trước mặt đám người đại lực như vậy với nàng như vậy, xấu hổ là nàng không nhịn được tìm lỗ chui vào, lúc này mới cười nói, chặt. Đáng ghét, không nói với ngươi nữa, ngày mai ngươi cũng phải tới truyền công tràng, đừng quên. Nói xong, Lâng Lâng trực tiếp chạy ra ngoài. Cũng may lần này không có va vào cột đá nữa, nếu không Diệp Phàm thật sự không biết sẽ đánh giá nàng ra sao. Đám người đại lực có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phàm, Diệp Tàn còn đỡ, ngược lại không có giật mình gì, ngược lại Diệp Quỷ trực tiếp nói, đại ca, ngươi và sư tỷ của Quy Y. Không có gì, giữa chúng ta rất thuần khiết, các ngươi đừng loạn tưởng. Các ngươi không cảm thấy dáng vẻ thẹn thùng quy củ rất thú vị sao? Lúc này Diệp Phàm cất cao giọng nói, mọi người tỏ vẻ không tin, tính toán thời gian. Diệp Phàm đã cho vệ đông 6 ngày trôi qua, nhưng hiển nhiên vệ gia cũng không có bất cứ biểu hiện gì. Bọn họ là đang đánh cược chính mình không dám chọc giận vệ gia, không dám phát tiết nội dung trong trí nhớ của mình ra sao. Vậy thì cứ chờ xem, hai mắt Diệp Phàm lộ ra một tia lãnh ý. Sáng sớm đã tới truyền công trận, nơi này vẫn là lần đầu tiên hắn tới, bình thường nơi hắn tu hành đều ở phụ cận thác nước rồng. Truyền công trường lớn vô cùng, xung quanh còn có một ít binh khí bằng gỗ, trên mặt đất có 6 cái bồ đoàn. Lúc Diệp Phàm đến, bọn người Diệp Quỷ đã tu hành trong truyền công trường, Hun Y nhìn thấy thân ảnh Diệp Phàm, lập tức cúi đầu, có chút co quắp hai tay, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không có ý muốn đánh. Lúc này Diệp Phàm cảm thấy thú vị, không khỏi đi đến bên người hun khói, nhẹ giọng nói, mùi hương trên người ngươi rất dễ ngửi, sắc mặt Sông Hơi lập tức đỏ bừng, dịu dàng nói, Diệp Phàm, ngươi không nên giễu cợt ta. Mấy người tự mình tu hành một phen liền ngồi vào chỗ, đợi phong chủ đến. Ngoại trừ Diệp Phàm ra, gần như tất cả mọi người đều biết rõ dáng vẻ của phong chủ, đương nhiên cũng không có chờ mong gì, đương nhiên, Diệp Phàm cũng không có chờ mong gì, theo hắn thấy, có lẽ hắn cùng một dạng với phụ nữ trung niên Vệ Thanh Ngọc kia. Một bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới, một thân áo trắng, mặc cũng không phải là trang phục học viện, điều này rất bình thường, mặc của trưởng lão tương đối tự do. Trong tay cầm một thanh tú kiếm, đôi mắt quyến rũ gần như lập tức chuyển sang trên người Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng ngẩng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, tiếp theo, Diệp Phàm đột nhiên kinh hãi, cả người có chút trợn mắt há hốc mồm. Ngoá, không phải chứ, sao lại là nàng? Bạch Khinh Ngữ rất nhanh rời ánh mắt đi, coi như không biết Diệp Phàm, nhưng trong lòng âm thầm tính toán cách đối phó hắn, chỉ có làm bộ như không quen biết hắn mới thuận tiện đối phó hắn, nếu không nói thế nào đi nữa hắn cũng là ân nhân của mình, nói cho cùng vẫn là mình không có đạo lý. Cùng lắm thì về sau bồi thường một chút đan dược, khẩu khí này ta nhất định phải ra. Cũng may không nhận ra ta, Diệp Phàm thở dài một hơi, cuối cùng chính mình cũng ăn đậu hũ của người khác, nói miệng ăn thịt người mềm. Có ăn đậu hũ cũng không được à? Hơn nữa, nữ nhân này nha, hắn gặp cũng không ít, có đôi khi không giảng đạo lý, nàng mặc kệ người có cứu mạng nàng hay không. Nói cách khác, nếu nàng nhận ra mình, một đệ tử nho nhỏ như mình, người khác là phong chủ, nếu như khóc lóc lấy thân báo đáp, mình sẽ cự tuyệt như thế nào? Hắn cũng không phải loại người mang ân báo đáp, thời điểm này, quyết đoán, tiếp nhận a. Ai cũng nói nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, đến lúc đó Sông Khói nhìn thấy phong chủ đều lấy thân báo đáp, không có cảm giác an toàn, đầu óc nóng lên, cũng khóc lóc muốn cùng ta, thoáng cái yêu thương ôm hai tuyệt thế mỹ nhân, chính mình còn muốn bị ép tiếp nhận, nhiều đả kích người ta. Dù sao thì sức hút quả thực có hơi lớn, từ sau khi trọng sinh, người nào đó vứt bỏ không chỉ là đời trước, vứt đi còn có tiết tháo và mặt mũi. Chương 121, Diệp Phàm, bản phong chủ muốn gặp ngươi một lần, thật đúng là khó. Bạch Khinh Ngữ có ý ám chỉ, dù sao cũng phải tìm lý do để hành động. Phong chủ nói đùa, chẳng qua là đoạn thời gian trước có đột phá, mỗi lần đều bỏ lỡ thời gian truyền đạo. Diệp Phàm lúc này cung kính nói, trong lòng thầm nói, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, tư thế này của ngươi có gì đó không đúng đi. Bạch Khinh Ngữ lộ ra vẻ mỉm cười, làm cho đám người Sông Khói có chút nghi hoặc, hôm nay phong chủ có chút không giống a. Có lẽ các người đã nghe nói đến bốn hội giao lưu. Bạch Tiểu Nhã cất cao giọng nói, mọi người lập tức gật đầu, chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì với Tiềm Long Phong chúng ta, là ta mặt dày đi tìm viện trưởng, cũng lấy Võ Phong làm tiền đặt cược, bảo hắn mang theo Tiềm Long Phong chúng ta. Bạch Khinh Ngữ như vô tình liếc qua Diệp Phàm, nói tiếp, đưa danh ngạch cho chúng ta, nhưng nếu như lần này Tiềm Long Phong chúng ta không có ai vào hội giao lưu, Tiềm Long Phong sẽ bị thay thế, ta sẽ trở thành trưởng lão của Thần Vũ Phong. Nếu như lần này Tiềm Long Phong chúng ta có thể có được danh ngạch vượt quá 3 người trở lên, sau này tài nguyên điều phối cũng sẽ giống như Thiên Phong. Ta biết thực lực 3 người Diệp Phàm các ngươi không tệ, ít nhất là trong hàng ngũ đệ tử nhất tinh, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể đạt được 3 vị trí đệ tử nhất tinh. Chuyện này dĩ nhiên rất khó, dù sao tranh tài cũng là 5 tháng sau. Trong 5 tháng này, hầu như tất cả Võ Phong đều toàn lực bồi dưỡng mấy người đỉnh cao. Với tư chất của bọn hắn, 5 tháng này sẽ đạt được đề thăng cực lớn. Mà tư chất vẫn là vấn đề lớn của Tiềm Long Phong chúng ta. Những lời này là ý tưởng chân thực của Bạch Ngữ. 3 người Diệp Phàm thực lực lại không tồi, năm nay không giống năm trước, mỗi năm 4 viện giao lưu trước, các đại học phủ đều dốc hết toàn lực bồi dưỡng đệ tử, khoảng thời gian này sẽ là đông đảo đệ tử thực lực ngay từ ban đầu. Huống chi trình độ đệ tử năm nay rõ ràng cao hơn nhiều so với năm ngoái, cũng là rất nhiều gia tộc, hoàng triều đặc biệt chờ tứ phủ giao lưu, dù sao chiến trường của đệ tử nhất tinh còn đơn giản hơn nhiều so với nhị tinh tam tinh. Mà bất luận gia tộc hay thế lực nào, chỉ cần có đệ tử có thể bộc lộ tài năng ngay trên giao lưu hội của tứ phủ, ngay cả thế lực này cũng được học phủ coi trọng. Trong thời kỳ này, người có tư chất càng cao tự nhiên đạt được tiến bộ càng lớn, như đám người Diệp Phàm tư chất phế phẩm, cuối cùng chỉ có thể bị vượt qua. Đương nhiên, nếu là trước kia, Bạch Ngữ nhất định không dám dễ dàng lấy đi tiền đồ của Tiềm Long Phong, nhưng sau khi thấy được bản lĩnh của Diệp Phàm, nàng liền thay đổi chủ ý. 3 người Diệp Phàm nghe vậy lập tức chắp tay, phong chủ xin yên tâm. Thả hay không yên tâm, phải nói rõ từ năng lực của các ngươi, 5 tháng tiếp theo, 2 ngày ta sẽ tiến hành huấn luyện cho các ngươi một lần, hôm nay, để cho ta xem trước công pháp cơ bản của các ngươi. Nói xong, Bạch Tiểu Thuần lấy ra mấy bộ giáp đá, đây là phong thạch giáp, chỗ ta có 200 cân đến 1000 cân đấy. Phong thạch giáp cùng loại với trọng thạch giáp, chỉ có điều không có loại năng lực dung nhập phục sức như trọng thạch giáp, cũng không thể tự do điều chỉnh trọng lượng. tu vi xông vào cao nhất, bất quá dù sao cũng là nữ hài tử, chỉ mặc phong thạch giáp 400 cân. Nói xong, Bạch Tiểu Nhã giao phong thạch giáp cho Tùy Y, lúc này xà cạp quấn quanh người, nguyên lực vận chuyển, khó khăn lắm mới chống được trọng lượng của thạch giáp. Nguyên lực dù sao cũng có khác biệt với luyện thể chính thức, lực lượng có thể phụ trợ cũng không lớn như trong tưởng tượng, đa phần nguyên lực đã biến hóa về đa nguyên tính. Tiếp theo là đại lực, nhưng đại lực cóng bát hoang côn đã đủ sặc, Bạch Khinh Ngữ liền quan sát được tình huống đại lực, cây gậy kia nàng rất quen thuộc, lúc trước đi theo Không Minh trùng tiến vào thạch thất, bên trong Dạ Minh Châu tỏa ra hào quang yếu ớt, khiến nàng nhìn thấy bát hoang côn. Chẳng qua sau đó đại chiến với Không Minh trùng, đánh nát tất cả Dạ Minh Châu hoặc đụng phải mặt đất, sau đó lại bị cự trùng của Không Minh trùng ngăn trở, cho nên lúc Diệp Phàm tiến vào không có bất kỳ ánh sáng nào. Cây gậy này rất tốt, đại lực ngươi vác gậy huấn luyện. Bạch Kinh Ngữ phi thường thông tình đạt lý đạo, lúc này đại lực gật đầu đáp ứng, đối với Bạch Kinh Ngữ có thể nhìn ra cây gậy này hàm hồ bên trong, hắn cũng không có hoài nghi, dù sao tu vi Bạch Tiểu Thuần cũng nằm ở đó. Diệp Tàn, Diệp Quỷ có 400 cân phong thạch giáp. Nói xong Bạch Kinh Ngôn giao phong thạch giáp cho hai người, Diệp Tàn và Diệp Quỷ mặc vào, lại thêm 600 cân trọng thạch giáp trên người, hai người đã có cảm giác một ngày chó đi chó. Sức nặng 1.000 cân còn phải huấn luyện, sắc mặt hai người đều có chút khó coi, có thể tưởng tượng được sự thê thảm sau này tới mức nào. Diệp Phàm, nếu ngươi là đại ca của bọn chúng thì chắc chắn thực lực rất mạnh, trước đó lại có đột phá, không tham gia giảng đạo của ta, có lẽ bây giờ thực lực của ngươi đáng sợ vô cùng. Bạch Tùng Ngữ có chút chế nhạo nói. Diệp Phàm có chút cổ quái nhìn Bạch Ngữ nói khẽ, cô nàng này sẽ không phải bởi vì mình không có tham gia giảng đạo sẽ ôm hận trong lòng muốn chỉnh ta, chắc là sẽ không phải, chí ít cũng là nhân vật cấp bậc phong chủ, không đáng so đo như vậy đi. Nhưng mà cũng không đến mức nhất định, mặc dù tu vi cao, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, nữ nhân là loại sinh vật kỳ quái, làm ra một số chuyện trái với lẽ thường cũng là chuyện rất bình thường. Phong chủ quá khen rồi, thực lực của ta so với nhị đệ tam đệ còn kém không ít, huynh đệ chúng ta đều dựa theo tuổi mà phân chia đấy. Diệp Phàm khách khí nói, lúc này Giả Xiên hoàn toàn là tự tìm đường chết, dù sao có được trọng thạch giáp, cho dù là phong thạch giáp nặng một chút, hắn muốn đạt được hiệu quả huấn luyện cũng không thành vấn đề. À, như vậy à, nguyên lai ngươi còn kém một chút so với bọn họ à, vậy thì cho ngươi hai. Nói đến đây, Bạch Tiểu Thuần cố ý dừng lại một chút. 200 cân, bổn công tử quả nhiên khôn khéo, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm. 2.000 cân phong thạch giáp đi, Bạch Khinh Ngữ nói ra, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, sắc mặt Diệp Phàm lúc này có chút khổ sở, cái gì quỷ. 2.000 cân, phong thạch giáp nặng nhất mới 1.000 cân được không? Diệp Phàm tự cho rằng khí lực của hắn không nhỏ. 2.000 cân cũng miễn cưỡng có thể, nhưng trên người hắn còn trọng thạch giáp thấp nhất 600 cân. Nói cách khác, 2.600 cân, còn phải huấn luyện, dựa vào, ngươi cố ý làm vậy phải không? Cũng bởi vì ta không tham gia giảng đạo với ngươi, nữ nhân ơi là nữ nhân, thật là đáng sợ. Diệp Phàm có chút đau đầu, trong lòng không khỏi nghĩ đến lần trước trong hang động dưới đất, mình nên chiếm nhiều lợi ích hơn chút, lỗ lớn rồi. Ngay cả bọn họ cũng ngây ngẩn cả người, từng người âm thầm cầu nguyện cho Diệp Phàm. Người sáng suốt đều nhìn ra được, đây tuyệt đối là nhằm vào. Bạch Khinh Ngữ nhìn thấy biểu tình của Diệp Phàm, trên khuôn mặt xinh đẹp đã chuyển qua, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, cong ra độ cong mê người. Lúc này chỉ mới bắt đầu mà thôi. Diệp Phàm mặc phong thạch giáp vào đã cảm thấy không tốt, đáng ghét hơn chính là phong thạch giáp chỉ có 1.000 cân, cuối cùng phải tìm đại hiệu bồi thêm một kiện nữa khiến toàn thân Diệp Phàm có vẻ mập mạp. Chương 122. Mặt Diệp Tàn và Diệp Quỷ tròn trịa. Nếu như cảm thấy mình không được, thì cũng không cần miễn cưỡng, mục đích của ta là huấn luyện các ngươi, nhưng không phải cố ý làm khó dễ các ngươi. Bạch Kinh nói còn không quên cao giọng nói. Diệp Phàm đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Bạch Ngữ, nam nhân sao có thể thừa nhận mình không được, tổng cộng 2.600 cân mà thôi, chịu đựng được. Bạch Khinh Ngữ có thể nhìn ra được thật ra Diệp Phàm rất cố sức, nhưng trên mặt lại hờ hững vô cùng, không có một tia dữ tợn, ý chí lực rất mạnh, mặt khác cho dù đến lúc này, hắn cũng không sử dụng nguyên lực phụ trợ. Không chỉ là Diệp Phàm, ngoại trừ thân thể của ông ta hơi kém một chút, bốn người khác đều không sử dụng nguyên lực. Từ chỗ này, chạy đến đáy núi, lại từ dưới đáy núi chạy lên, thời hạn là 3 tiếng đồng hồ, người chưa hoàn thành, ở truyền công chàng phải dừng lại một ngày. Bạch Ngữ nhẹ nhàng nói, đám người Diệp Phàm quan sát lẫn nhau, sau đó chạy xuống dưới chân núi. Tiến hành huấn luyện đặc biệt không chỉ là Tiềm Long Phong, mà võ phong khác bỏ ra một ngày tuyển ra 20 tên thiên tài cường hoành ở mỗi phong, tiếp theo các trưởng lão, phong chủ đều bắt đầu tiến hành đặc huấn. Hoặc là rèn luyện thể chất, hoặc là tăng lên tu vi, hoặc là dung luyện võ kỹ, đều tự căn cứ vào tình huống tiến hành huấn luyện. Thần võ phong, Bắc Cung Tuyết múa trường kiếm như một tinh linh, xung quanh nàng là những đệ tử Thần Võ Phong cùng với trưởng lão Tôn Thái. Đúng vậy, kiếm pháp của Tuyết Nhi đã đạt tới cấp độ cực cao, chỉ luận kiếm đạo, trong đệ tử nhất tinh cùng nhị tinh, chỉ có Kiếm Tiên Khách mạnh hơn nàng một bậc. Tôn Thái cười nói, vũ lực dao động của Bắc Cung đương nhiên không phải Minh Phượng Kinh Vũ Kiếm, mặc dù nàng cho rằng mình buông được Diệp Phàm nhưng võ kỹ này nàng vẫn không dễ dàng thi triển trước mặt người khác. Bắc Cung Tuyết Vũ xong một bộ kiếm pháp, tiếp theo duyên dáng yêu kiều đứng ở trên đài đấu pháp, chắp tay với Tôn Thái. Ừm, không tệ, vẻn vẹn một tháng, năng lực của Tuyết Nhi đều tăng lên không ít, thế nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là về phương diện ý chí. Nguyệt Lang, người đi đối chiến cùng sư muội một phen. Tôn Thái nói tiếp, lúc này Nguyệt Lang gật đầu, tung người nhảy tới đứng trước mặt Bắc Cung Tuyết, cất cao giọng nói, sư muội, mời. Sư huynh, mời, Bắc Cung Tuyết chắp tay nói. Tiếp theo, hai bóng người đồng thời phát lực đột phá. Kiếm pháp Bắc Cung Tuyết cực kỳ phiêu giật vững chắc, mỗi một kiếm đều chuẩn xác. Thân hình Nguyệt Lang như một con sói, vô cùng huyền diệu, ngăn cản trường kiếm của Bắc Cung Tuyết. Sau một khắc, tay phải Nguyệt Lang biến thành chảo, ấn xuống mặt đất, sử dụng cả tay chân, xoay tròn quanh Bắc Cung Tuyết cực tốc, nguyên lực khủng bố nổ vang, khí tức khát máu lập tức khiến linh hồn Bắc Cung Tuyết có chút run rẩy. Đinh, đinh, đinh, tiếng vang liên tiếp xuất hiện, trường kiếm của Bắc Cung Tuyết trực tiếp bị đánh bay, móng vuốt của Nguyệt Lang cách cổ họng nàng chỉ có vài vết. Sắc mặt Bắc Cung Tuyết hơi tái nhợt, thực lực của nàng chưa chắc yếu hơn Nguyệt Lang bao nhiêu, nhưng dưới loại uy hiếp chí mạng này, cả người nàng đều bị sợ hãi chi phối. Nguyệt Lang cảm nhận được Bắc Cung Tuyết trong nháy mắt run rẩy, không biết vì sao khiến hắn có chút mê say, nhất là mùi thơm ngát trên người thiếu nữ, dường như chỉ cần ngửi một cái là có thể khiến hắn thăng hoa. Bởi vì nguyên nhân Ninh Hồng Trần y chưa từng có ý đồ với Bắc Cung Tuyết, nhưng lần rung động này lại làm cho y có suy nghĩ, nếu như cố tình giữ lấy nữ nhân này, khiến cho nàng sợ hãi mà khóc thút thít ở trước mặt mình, đây là một chuyện tuyệt vời đến cỡ nào. Về phần Ninh Hồng Trần, y là loại người gì, Nguyệt Lang biết rất rõ, chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, cho dù là Vương Văn Phượng, y cũng có thể tặng cho mình, huống chi là một nữ nhân chưa từng phát sinh quan hệ với y. Đè tà niệm trong nháy mắt này xuống, sự khát máu trong mắt Nguyệt Lang chậm rãi biến mất, thu tay phải lại, chắp tay nói, đa tạ. Đỉnh Tiềm Long Phong rất cao, từ trên xuống dưới còn cách ngàn mét. Nếu như đi trên đường bằng phẳng hơn ngàn mét, đối với bọn người Diệp Phàm không phải là quá khó khăn. Nhưng mà đi về từ đỉnh núi và xuống núi khoảng 2.000 mét thì chỉ mất 3 canh giờ đã là quá khó khăn. Một canh giờ trước, mấy người gần như dồn hết sức lực mới đi đến cuối ngọn núi, hai canh giờ tiếp theo là đường lên núi. Ba người Diệp Phàm còn may một chút, mặc dù đã tiếp cận hư thoát, thế nhưng ý chí lực đáng sợ dường như cho bọn họ lực lượng cuồn cuộn không ngừng. Nhưng mà ảnh hưởng và đại lực sẽ không sai biệt lắm, đặc biệt là ngủ say. Ý chí lực của bản thân nàng không bằng người khác, hơn nữa lại là nữ, khí lực nhỏ, mặc dù nguyên lực mạnh mẽ, nhưng vẫn duy trì một canh giờ, tiêu hao cũng rất lớn. Mấy người bò đến giữa sườn núi, lâng lâng trực tiếp hôn mê, đại lực nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển. Diệp Phàm lập tức lấy lại tinh thần, đỡ lấy hun khói lên, nguyên lực lưu chuyển, rất nhanh nàng tỉnh lại. Diệp Phàm, các ngươi lên trước đi, ta không đi nổi nữa. Xiên Y nhẹ nhàng nói, âm thầm tự trách mình vô dụng. Lực lượng thì dưới sự trợ giúp của Diệp Quỷ và Diệp Tàn đứng lên, có chút lảo đảo. Yên tâm, vẫn còn thời gian, chúng ta nhất định có thể, quyết, kiên trì, chỉ cần kiên trì là chúng ta có thể đột phá cực hạn. Diệp Phàm động viên nói, Diệp Phàm, ta biết rõ tình huống của mình, ta sẽ kiên trì đi hết, nhưng các ngươi không cần chờ ta, nếu không nhất định sẽ dựng ngược. Lặp lại, có ta ở đây, chúng ta không thể nào lộn lại được. Diệp Phàm nghe vậy liền cất cao giọng nói, sau 4 tiếng đồng hồ. Trên truyền công trường, bốn người Diệp Phàm đứng ngược lại, Lâng Lâng thì ngượng ngùng nghỉ ngơi ở một bên, Bạch Khinh Ngữ biết rõ tình huống của việc sông khói, nàng không có tiềm chất luyện thể, cũng không có công pháp luyện thể, cho nên bảo nàng đi theo, hoàn toàn là vì rèn luyện ý chí lực của nàng, thuận tiện liên lụy người nào đó một chút. Tất nhiên nàng ta sẽ không đứng thẳng lưng, mà chỉ đứng ở một bên cảm thụ việc tu hành sau khi nguyên lực khô kiệt. Đại ca, huynh nói chúng ta không thể nào ngã xuống được. Diệp Tàn cố hết sức nói. Lần đầu tiên phát hiện đại ca cũng có lúc không đáng tin cậy. Diệp Phàm nghe vậy lập tức sắc mặt tối sầm, không nói ra được chuyện gì, ngựa có người mất chân, loại chuyện này rất bình thường. Bốn đạo thân ảnh, đại lực bát hoang côn một mặt đặt trên mặt đất, hắn đảo ngược đồng thời chỉ cần duy trì cân bằng bát hoang côn là được, tiết kiệm không ít sức lực, đây cũng là Bạch Khinh Ngữ cố ý gây ra, dù sao lực lượng cơ sở vẫn còn có chút kém. Ba người Diệp Phàm hoàn toàn khác nhau, Diệp Tàn cùng Diệp Quỷ tăng thêm 1.000 cân trên người. Mà Diệp Phàm lại hoàn toàn tăng thêm 2.600 cân. Coi như ngày bình thường bọn họ khắc khổ huấn luyện cũng không đạt tới trình độ này a. Phong chủ này, e là không phải là đang cả hai đi, Hơn nữa Diệp Tàn và Diệp Quỷ luôn cảm giác mình bị đại ca liên lụy. Vì sao như vậy? Bởi vì hai tay bọn họ đều là để dựng ngược, mà Diệp Phàm và Diệp Tàn là một tay. Diệp Tàn chỉ có một tay, không cần nhiều lời, nhưng Diệp Phàm. Bạch Khinh Ngữ chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Phàm ngồi xổm xuống, một trận hương thơm say lòng người xâm nhập vào mũi Diệp Phàm. Tiếp theo, Bạch Ngữ nhẹ giọng nói, nếu như không chịu nổi nữa, vậy thì nói ta sai rồi, ta sẽ cho các ngươi nghỉ ngơi. Diệp Quỷ và Diệp Tàn nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt. Đúng là nữ nhân đáng sợ, cũng vì mấy lần trước đại ca giảng đạo đã không tham gia nên bây giờ đã thay đổi phương pháp khiến đại ca nhận sai. Vấn đề là hai người bọn họ là vô tội. Phong chủ, ta sai rồi. Diệp Tàn nói thẳng, đùa thôi, hắn cũng không ngốc, lúc này ở cùng một chỗ với đại ca là tự tìm khổ, huống chi, hắn cũng không có thực lực biến thái như đại ca. Diệp Quỷ còn đang ngây ngốc, đang hiếu kỳ vì sao nhị ca đột nhiên kinh sợ. Giọng nói của Diệp Tàn đã truyền tới, đây là do đại ca gây ra, người muốn ở cùng với đại ca sao? Diệp Quỷ nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc này trong ánh mắt vô cùng đau lòng của Diệp Phàm, hắn lạnh nhạt nói ta sai rồi. Tính cách hai người tuy không tính là hoạt bát tươi sáng, nhưng đầu óc rất tốt, ít nhất so với lực lượng chân chất, quả thật tròn trịa hơn nhiều. Chương 123. Dưới sự ra hiệu của Bạch Tiểu Thuần, hai người đứng lên, nặng 1000 cân áp lên người, còn muốn đứng lên. Đây hoàn toàn không phải huấn luyện, đây là tra tấn A, hết lần này tới lần khác thể chất bọn họ mạnh mẽ, luyện như vậy cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Lúc Diệp Tàn đứng lên dùng sức đụng một cái, đại lực trực tiếp ngã xuống, cả người hư thoát nằm dạp trên mặt đất, có chút khó hiểu nhìn Diệp Tàn. Không có khí lực thì nhận lầm đi, Diệp Tàn có chút đau đầu, không ngờ lúc trước lại nói ra được một chàng những lời đi theo đại ca, chẳng lẽ đây là kẻ ngu phải lo ngàn chuyện sao? Ách, ta sai rồi, lực lượng lớn chút để ý tới. Bạch Kinh Ngữ nhẹ gật đầu, mấy người đi đến một bên khôi phục trạng thái, toàn bộ truyền công chàng, chỉ có một mình Diệp Phàm chống đất, có chút cố hết sức. Muốn hắn nhận sai, đương nhiên không có khả năng, nếu Bạch Kinh Ngữ nhằm vào hắn, nếu như hắn sợ, vậy thì không khỏi quá không đàn ông rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không khỏi nhìn về phía hai người Diệp Tàn mắt mũi nhìn miệng, trong lòng không khỏi tức giận. Chẳng qua một tay chống đất mà thôi, không tính quá mệt. Mệt chết ta rồi, Diệp Phàm vận chuyển nguyên lực bảo vệ cánh tay. Tránh cho cường độ cao thời gian dài xuất hiện tổn thương cuối cùng khiến hắn không chịu nổi. Trong lúc nguyên lực vận chuyển, hắn đem dược lực trong cơ thể lưu lại nương theo đan dược dung nhập hoàn toàn vào trong huyết nhục, giống như một cánh cửa bị mở ra, thể chất của Diệp Phàm bắt đầu tăng lên về chất. Lúc này mệnh thần thuật đã đột phá tầng thứ 3, thân thể vốn vô cùng trầm trọng vào thời khắc này trở nên cực kỳ thoải mái, loại áp lực đáng sợ kia phảng phất trong nháy mắt trở nên không đáng nhắc tới, mà lục cảm của hắn lấy hình thức cực kỳ đáng sợ đã được tăng cường. Vô luận là thính lực hay thị lực đều phát sinh biến hóa cực lớn, khứu giác cũng tăng lên không ít, Bạch Khiếu khẽ nói mùi thơm thanh u kia càng thêm rõ ràng, trong đó còn mang theo một loại hương thơm xử nữ. Mà giác quan thứ 6 của Diệp Phàm lại tăng vọt, trước đó hắn vẫn cho rằng Bạch Khinh Ngữ là bởi vì hắn không tham gia giảng đạo mà tức giận. Hiện tại hắn có cảm giác rõ ràng, Bạch Khinh Ngữ rất có thể đã nhận ra hắn. Loại cảm giác này phi thường nồng đậm, thứ 6 của hắn từ trước đến nay đều là vật thần bí. Mệnh thần thuật ngay cả cái này cũng có thể tăng cường, có thể thấy được cấp bậc luyện thể thần thuật vô thượng này là bất hư truyền. Thế nào, muốn nhận sai sao? Bạch Kinh Ngữ nói tiếp, bởi vì xoay người, dẫn đến mấy sợi tơ xanh rơi xuống trên mặt Diệp Phàm, lúc này Bạch Kinh nói nhỏ lập tức phát hiện, nhíu mày đứng lên. Nhãn lực bây giờ của Diệp Phàm đáng sợ cỡ nào, đừng nói là biểu lộ biến hóa nhỏ bé của Bạch Tiểu Thuần, ngay cả lông mi mỏng của Bạch Tiểu Thuần hắn cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một, càng nhìn kỹ càng khiến Diệp Phàm càng không thể không thừa nhận. Đây là một cô gái hoàn mỹ không nói nên lời ở phương diện thân thể. Ngũ quan tinh xảo, dáng mặt mê người, dáng người mê người, khí chất độc hữu. Phong chủ nói đùa, huấn luyện chính là huấn luyện, làm gì có đạo lý nhận sai hay không nhận sai. Ngươi không sợ tay mình xuất hiện tổn thương sao? Tay của ta không dễ dàng xuất hiện tổn thương như vậy đâu. Lúc trước ở Thiên Thú Sơn Mạch, chiêu này đã chạm qua thân thể của cường giả siêu phàm cảnh, cảm giác đó, chật chật chật. Diệp Tàn mấy người trái lại có chút nghi hoặc vì sao Diệp Phàm đột nhiên nói ra những lời không hợp miệng châu này, nhưng Bạch Ngữ lại biến sắc, tức giận không chỗ phát tiết, đem một cái phong thạch giáp còn dư lại 400 cân đặt lên người Diệp Phàm, lợi hại như vậy thì kiếm nhiều một chút. Huấn luyện một ngày lại trôi qua, Bạch Tiểu Thuần khẽ nói với Diệp Phàm. Nhiệm vụ của hắn ước chừng gấp 3-4 lần thậm chí là 7 lần so với người khác. Phong thạch giáp mặc trên người vô cùng mập mạp, mà Bạch Khinh Ngữ lại giống như rất mập mạp. Đối kháng với Bạch Ngữ nhẹ ngữ, thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng trôi qua rất nhanh, người vệ gia từ đầu đến cuối đều không tìm hắn, mà Diệp Phàm bởi vì Bạch Tiểu Nhã làm khó dễ cũng không có thời gian đến tính sổ khoản này. Đương nhiên, Loại tình huống này lọt vào mắt người Vệ gia là bởi vì Diệp Phàm không dám chọc Vệ gia, chỉ là phế vật miệng kêu gào mà thôi. Thậm chí chuyện này còn được Vệ Đông và Vệ Lâm trắng trợn thêm mắm dặm muối vào đó. Mà một người khác, Tiêu Sanh Vũ lại nhận được một nhiệm vụ vào lúc muốn tìm Diệp Phàm, là trưởng lão của Phượng Minh Phong tự mình giao cho nàng, chỉ đạo chuyên nghiệp của Dương Nhược Tạc và Bắc Cung Tuyết ở phương diện kiếm pháp của nữ tử. Cũng dẫn tới Tiêu Sanh Vũ không có thời gian đi tìm Diệp Phàm. Một tháng này, tuy Diệp Phàm có chút đau khổ, nhưng cũng đạt được hiệu quả rèn luyện. Chẳng qua trong quá trình hai người đấu tranh với nhau, bất chi bất giác đã kéo gần khoảng cách với bọn họ. Ít nhất bây giờ Bạch Khinh Ngữ đã rất ít khi vì thích sạch sẽ mà rời xa Diệp Phàm. Ngược lại là mỗi ngày Diệp Phàm đều phải làm, nhận sai là Diệp Tàn Diệp Quỷ Đại Lực mỗi ngày phải làm, kéo chân sau là mỗi ngày phải làm theo. Sau đó tùy thân có chút ngượng ngùng, luôn để cho Diệp Phàm đi trước, nhưng Diệp Phàm chưa bao giờ từ bỏ nàng, nàng tiến bộ ngày càng lớn, từ lúc bắt đầu 5 canh giờ, cuối cùng là 3 canh giờ rưỡi. Diệp Phàm luôn đối ẩm không bỏ cuộc khiến một mỹ nữ thiện cảm không thôi, cuối cùng không biết vì tâm lý gì mà chủ động yêu cầu tăng thêm sức nặng, từ đó làm cho bọn họ không có một lần hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi lần nhìn thấy Diệp Phàm bị phạt vì nàng, nàng đều có một loại ấm áp nhàn nhạt, mà Bạch Khinh Ngữ mỗi lần đều giống hệt Diệp Phàm đang đứng ngược, ban đầu là 3 tấm phong thạch giáp, đến cuối cùng, nàng cởi tấm phong thạch giáp trên người những người khác ra treo ở trên chân hắn. Cuối cùng thậm chí trong ánh mắt đau thương vô cùng đại lực đoạt lấy bát hoang côn của hắn, để một tay khác của Diệp Phàm nắm trên tay, hơn nữa không thể chạm tới mặt đất. Vì để cho Diệp Phàm nhận sai, Bạch Khinh Ngữ có thể nói là chiêu thức gì đều dùng hết, nhưng mà Diệp Phàm tựa như một cái thắt lưng dẻo không đứt, bất luận ép thế nào, đều có thể chịu đựng được. Thời gian một tháng, tất cả mọi người đều đạt được đề thăng cực lớn, nhất là dưới đan dược của Diệp Phàm phụ trợ. Đan dược vốn nửa năm đã sớm ăn hết trong huấn luyện, về sau hắn lại tốn thêm 1.900.000 điểm tích lũy mua một nhóm nguyên liệu nữa, cũng may lần đó không phải Lý Dĩnh tiếp đãi hắn, nếu không chỉ sợ miệng cũng không khép lại được. Hắn tranh thủ thời gian luyện chế thêm một nhóm đan dược nữa, có đan dược tăng tốc khôi phục linh lực, có thể có thêm đan dược luyện thể tiến thêm một bước nữa. Trong những người này tiến bộ nhiều nhất không phải Diệp Phàm mà là Đại Lực, không thể không nói, Đại Lực quả thật chịu khổ, rất nhiều lần vì huấn luyện ngất xỉu, đồng dạng, huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn chậm rãi dung hợp. Tu vi vẫn như cũ là ngưng thể bát trọng, nhưng phương diện luyện thể đã đạt tới ngưng thể cửu trọng. Luyện thể phân chia cấp bậc cùng tu luyện giống nhau, chỉ có điều rất ít khi nhìn thấy người thuần túy luyện thể, hơn nữa bởi vì không có loại đặc thù nguyên lực này, cương lực lại chỉ tồn tại trong cơ thể rất khó nhìn ra, cho nên tu vi mạnh mẽ của hắn thoạt nhìn vẫn là ngưng thể bát trọng. Nhưng Diệp Phàm lại biết, luận chiến lực, hắn đã không thể so với nhập cương tứ trọng. Thuần túy so khí lực, Diệp Tàn cũng không phải là đối thủ, bất quá điều này cũng bình thường. Dù sao tu luyện kim cương bá thể chính là lực lượng, mà phong thần thể còn có lực lượng của gió. Đóng cửa tạo xe một tháng, ngay cả ý chí hun khói cũng mạnh hơn trước không ít, tuy rằng vẫn nhát gan như cũ, bất quá năng lực nhẫn nại gia tăng, tu vi cũng có chấn động một ít, cách đoán thể cảnh không xa. Bản thân huấn luyện gian khổ là một chuyện, chủ yếu còn là đan dược của Diệp Phàm, phối liệu của đan dược này đều có giá trị hơn 1.000 điểm tốt, lại ra từ tay Diệp Phàm, lấy kinh nghiệm tu vi chí tôn kiếp trước của hắn để luyện chế loại đan dược cấp thấp này. Hiệu quả như thế nào có thể tưởng tượng được. Một ngày này, trong lúc mọi người đang tu luyện, có một bóng người bay lên, giọng nói lanh lảnh vang lên, Bạch Tiểu Ngữ, ra ngoài gặp mặt một lần. Diệp Phàm đang đứng ngược lên lập tức nhíu mày, giọng nói này. Vệ Thanh Ngọc, chương 124, cùng nhau tu hành, Bạch Tiểu Thuần khẽ nói, lập tức đám người đình chỉ tu luyện, sau đó dẫn đám người Diệp Phàm đi ra ngoài. Chỉ thấy Vệ Thanh Ngọc một thân một mình đứng trên cành một cây đại thụ khô, dưới tàng cây. Còn có không ít đệ tử Linh Phong nhìn bọn người Diệp Phàm với vẻ khinh thường. Bạch trưởng lão, nghe nói ngươi lấy tương lai Tiềm Long Phong làm tiền đặt cược, để cho những đệ tử của ngươi tham gia thi đấu tư cách hội giao lưu của tứ viện. Từ trước đến nay Linh Phong chúng ta luôn đề bạt điều kiện huấn luyện của Vũ Phong, Tiềm Long Phong quá kém, cho nên đặc biệt đến đây yêu cầu đệ tử của Tiềm Long Phong cùng đi Linh Phong tu hành. Vệ Thanh Ngọc lạnh nhạt nói, đối với Bạch Khinh Ngữ, Vệ Thanh Ngọc vẫn luôn rất khó chịu, ngày thường không tìm được cớ khiến nàng khó chịu. Lần này lại có cơ hội tốt như vậy, nàng tự nhiên muốn nắm lấy. Cái gì mà cùng nhau tu hành, đơn giản chỉ là đánh vào mặt Tiềm Long Phong, nhưng nàng lại lấy lý do trợ giúp Tiềm Long Phong mời Tiềm Long Phong. Nếu như Tiềm Long Phong cự tuyệt, chỉ có thể nói là Tiềm Long Phong tự ti. Dù sao ai cũng biết, tu luyện tại Linh Phong xác thực là mạnh hơn rất nhiều so với lúc tu luyện tại Tiềm Long Phong. Đây là dương mưu, cho dù trắng nhẹ giọng tiếp nhận hay cự tuyệt, Vệ Thanh Ngọc đều có biện pháp sỉ nhục nàng. Bạch Kinh Ngữ nghe vậy đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nàng không phải là người thích gây chuyện, dù sao Tiềm Long Phong chỉ có một mình nàng trèo trống, bản thân cũng đã có chút khó khăn đi từng bước, địch nhân tạo dựng chỉ làm cho tình huống của nàng càng thêm không ổn. Nhưng Vệ Thanh Ngọc lại chỉ vì người khác đánh đồng nàng với mình mà chút giận lên nàng, cho dù Tiềm Long Phong không muốn gây phiền toái thì phiền phức cũng sẽ không ngừng kéo tới. Đa tạ vệ trưởng lão mời, ngày mai sẽ tới Linh Phong tu hành. Bạch Khinh Ngữ khách khí nói, cần gì phải ngày mai, hôm nay liền có thể cùng nhau tu hành, vì sợ bạch trưởng lão cảm thấy xấu hổ, ta đặc biệt khu vực 20 đệ tử thực lực đến Tiềm Long Phong tu hành một ngày, như vậy ngày mai các ngươi đi chỗ chúng ta tu hành một chu cũng không thiếu nợ chúng ta, không phải sao? Vệ Thanh Ngọc lạnh nhạt nói, mỗi ngày đổi một vòng, thoạt nhìn Vệ Thanh Ngọc đều suy nghĩ cho lời nói trắng nhẹ, rộng lượng giúp đỡ, trên thực tế chính là thời gian tốt nhất để Vệ Thanh Ngọc nhục nhã Bạch Khinh Ngữ. Một tuần này đủ để làm nhục Tiềm Long Phong mấy lần, thế nhưng lại làm cho đám người Diệp Phàm không chiếm được bao nhiêu sự trợ giúp của tu hành, dù sao mục đích chủ yếu là để nhục nhã Tiềm Long Phong, nàng cũng không có ý định để đám người Diệp Phàm vẫn luôn tu hành ở Linh Phong. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống, đây đã là nhắm vào Tiềm Long Phong, hơn nữa còn có thể làm cho Vệ Thanh Ngọc đạt được danh tiếng, đạt được mục đích mà Tiềm Long Phong thì chẳng có chỗ tốt gì. Vệ Thanh Ngọc lại nói một cách đường hoàng như vậy, trưởng lão, nếu cần ta nói thì thôi đi, tu hành một ngày ở Tiềm Long Phong, không khéo tu vi của ta phải thụt lùi một cấp bậc. Trưởng lão, người nể mặt người khác đi, nhưng Tiềm Long Phong thì bản thân tự ti, không dám đi Linh Phong chúng ta, trở về đi, trưởng lão trẻ tuổi nhất cái gì chứ, nhát như chuột. Những đệ tử này đều là đệ tử Linh Phong, mỗi người đều là nhân vật thiên tài mạnh mẽ của gia tộc trong thiên phủ. Bọn họ cũng không có quá nhiều tôn trọng thân phận trưởng lão của Bạch Tiểu Thuần. Cô, đệ tử Tiềm Long Phong chỉ có 5 người, mỗi người đều là phế vật, có gì mà giao lưu chứ? Thanh âm Vệ Đông vang lên, những đệ tử khác cũng rối rít đáp lời. Bạch Khinh Ngữ tức giận đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Mặc dù nàng tức giận, nhưng đường đường là phong chủ, nếu ra tay với đám đệ tử, đến lúc đó tại vận hành của những gia tộc này, còn không biết làm thế nào để vu oan cho nàng. Đây cũng là bi ai của kẻ yếu, tuy rằng nàng có tư chất nghịch thiên, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, không chỗ nương tựa ở thiên phủ. Nếu không phải có Dương Thương đè ép, Tiềm Long Phong sớm đã không còn. Ui, chẳng phải lần trước Vệ Đông bị ta đánh thành chó à? Sao, bại tướng dưới tay cũng dám nói người khác là phế vật sao? Thanh âm của Diệp Phàm vang lên, trong lòng cười lạnh, trong khoảng thời gian này bị Bạch Khinh nói chuyện chỉnh tề không có thời gian tìm con hàng này vậy mà tự đưa tới cửa. Linh Phong thật đúng là không hổ là đại võ phong của thiên phủ chúng ta a, chó cắn người đều nuôi được. Diệp Phàm, ngươi muốn chết? Vệ Đông nghe vậy không khỏi phẫn nộ quát. Một tháng trước hắn quả thực bị Diệp Phàm đánh bại, nhưng một tháng qua, gia tộc đã tiến hành đặc huấn với hắn, tu vi càng tăng từ nhập đình lên tới tầng thứ tư. Thực lực đã sớm không thể so sánh nổi, vừa lúc hắn muốn tái chiến cùng Diệp Phàm một trận, rửa sạch nhục nhã trước đó. Những đệ tử Linh Phong khác cũng nhìn Diệp Phàm với sắc mặt bất thiện. Vệ Thanh Ngọc khẽ cau mày, tiếp theo lạnh nhạt nói, Bạch Khinh Ngữ, đệ tử của ngươi đều không có giáo dưỡng như vậy sao? Diệp Phàm ở thiên phủ thành thật là không có giáo dưỡng, ngươi phải học được có giáo dưỡng, nghe rõ chưa? Bạch Tùng Ngữ nghe vậy không khỏi xoay người nhàn nhạt nói. Diệp Phàm nhất thời mỉm cười, cô nàng này cũng không phải đèn cạn dầu mà, phong chủ dạy rất đúng, là ta quá thành thật, ta nhận sai rồi. Diệp Phàm nhìn về phía đông đệ tử Linh Phong, cất cao giọng nói, thật ngại quá, vừa rồi ta nói các ngươi là chó, ta không nên thành thật như vậy, thật ra các ngươi không phải chó. Cẩn thận nhận sai khiến cho Bạch Tiểu Thuần thiếu chút nữa bật cười, không thể không nói, cách làm của Diệp Phàm hôm nay đã khiến nàng thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên cách làm như vậy sẽ chọc giận Linh Phong, đến lúc đó khi đi huấn luyện, không chừng sẽ bị nhắm vào. Bất quá nghĩ đến thực lực biến thái của Diệp Phàm, bị nhắm vào cũng không nhất định là chuyện xấu, đột nhiên tâm tình của Bạch Tiểu Nhã trở nên rất tốt, một mực bị Vệ Thanh Ngọc bắt nạt lâu như vậy, nàng cũng không phải là người không có tính khí, nhưng đệ tử không bằng người, không có cách nào. Nhưng mà năm nay, đã khác, Bạch Khinh Ngữ cùng Diệp Phàm kẻ sướng người họa, khiến Vệ Thanh Ngọc tức chết đi được, đừng nói đệ tử Linh Phong phía dưới, bọn hắn tới đây nhục nhã Tiềm Long Phong, ít nhất còn để ý tới chút mặt mũi, Diệp Phàm này ngược lại rất tốt, vậy mà trực tiếp mở miệng mắng. Diệp Phàm, ngươi lại dám bất kính với cô, có lá gan chiến một trận với ta, để ta nhìn xem, Tiềm Long Phong đến cùng có bản lĩnh gì. Vệ Đông trực tiếp cất cao giọng nói, Diệp Phàm nghe vậy lộ ra một tia khinh thường. Lần này nếu ngươi thua lại phải dùng gì làm tiền đặt cược? Quỳ xuống sao? Dù sao thua là chơi xấu, mọi người Vệ gia đều không biết xấu hổ như vậy, đầu tiên là cái gì trưởng lão lấy lớn hiếp nhỏ, cướp đoạt huy chương mới, mặt sau là đệ tử gia tộc ta thế mà lại đến Tiềm Long Phong ban ngày ban mặt làm việc cầu thả. Tiếp theo là một tên phế vật không thua nổi, ngươi muốn ta đánh với ngươi một trận, nói thật, quá mất mặt, ngươi không xứng. Diệp Phàm không hề nể mặt Vệ gia chút nào, hắn lấy ra một miếng thủy tinh ký ức, sau đó trực tiếp đặt lên trước mặt mọi người. Bản đồ Xuân Cung của Vệ Lâm và Đông Hoàng Thiến từ từ mở ra. Vệ Thanh Ngọc lập tức gầm lên, tiểu bối lớn gan, vậy mà dám vỗ nhục vệ gia ta như vậy, hôm nay ta muốn quản giáo ngươi, cho ngươi biết giáo dưỡng là cái gì. Nói xong, cả người nàng hóa thành một đạo quang ảnh, phóng tới Diệp Phàm. Đệ tử của ta, ngươi không có tư cách quản giáo. Thanh âm nhẹ nhàng của Bạch Tiểu Nhã vang lên, ngăn trở Vệ Thanh Ngọc, hai người trên không trung hai trưởng chạm vào nhau, nguyên lực nổ tung, tiếp theo từng người bay trở về. Bạch Tiểu Thuần, ngươi muốn đối nghịch với vệ gia ta. Vệ Thanh Ngọc hừ lạnh nói, vệ gia uy phong thật lớn, vậy mà đường đường trưởng lão lại ra tay với đệ tử của ta ở Tiềm Long Phong này, chẳng lẽ thiên phủ này đã mang họ vệ rồi. Bạch Khinh Ngữ không chút nhường đường, không muốn rước lấy phiền toái cũng không phải là sợ phiền phức. Người khác cũng đã đạp lên đầu rồi, nếu nàng còn nhường đường nữa thì Tiềm Long Phong cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tốt, tốt, ta có lòng tốt đi lên mời người của Tiềm Long Phong cùng nhau tu hành, đệ tử Tiềm Long Phong dĩ nhiên nói năng lỗ mãng như thế. Lời Vệ Thanh Ngọc còn chưa nói hết, một tiếng rên rỉ cực kỳ tiêu hồn vang lên, chính là ký ức thủy tinh trong tay Diệp Phàm vẫn như cũ truyền tin, từ khi Vệ Thanh Ngọc xuất thủ đến khi hắn bị đánh lui, Diệp Phàm ngay cả cử động cũng không nhúc nhích một chút nào, hắn tin chắc như đinh đóng cột lời nói sẽ giúp Vệ Thanh Ngọc ngăn cản. Những thứ khác không nói, nói riêng về phần tâm tính này thì cũng mạnh hơn những người trẻ tuổi bình thường không ít. Sự tín nhiệm này làm cho Bạch Khinh Ngữ trong lòng có chút ấm áp. Chương 125, là phương thức đặc huấn. Chỉ thấy trong hình ảnh, Vệ Lâm và Đông Hoàng Thiến Thiến đã bắt đầu quấn lấy nhau, mặc dù quần áo vẫn còn, nhưng cũng lộ ra không ít xuân quang, hơn nữa tin tưởng không lâu sau sẽ lại càng thêm mạnh mẽ. Không thể không nói, không ít đệ tử đều bị hình ảnh này thu hút sự chú ý, Diệp Tàn và Diệp Quỷ cổ quái nhìn Diệp Phàm. Tiểu bối, ngươi còn không dừng tay, Vệ Thanh Ngọc phẫn nộ quát, lần trước ta đã nói qua, để ta tích lũy và cộng thêm lợi tức 2 vạn tích phân bồi cho ta, phần còn lại sẽ trả cho các ngươi, bằng không. Ngày mai toàn bộ người của thiên phủ đều có thể xem trọng đệ tử vệ gia sinh xuân cung, còn có bộ dáng buồn nôn như người nào đó thua không nổi. Diệp Phàm đạm mạc nói, hai người trong Vệ Thanh Ngọc nhìn hình ảnh đã bắt đầu cởi quần áo, lúc này vung ra một cái sản bài tích phân. Diệp Phàm tùy ý tiếp nhận, ngược lại ném trở về, nói tiếp ta cho vệ đông thời hạn 10 ngày, 10 ngày đã qua sớm, hiện tại là 3 vạn tích phân. Tiểu bối, ngươi đừng nên khinh người quá đáng. Trên người Vệ Thanh Ngọc hiện lên một tia sát ý. Diệp Phàm bất đắc dĩ nhún vai, không cho cũng không sao, ta tin tưởng nếu như 10 giọt xem một lần, không ít đệ tử thiên phủ sẽ có hứng thú, 3 vạn tích dịch, rất dễ dàng kiếm được. Tốt, rất tốt, phân chia 3 vạn tích lũy, giao thủy tinh ký ức cho ta. Vệ Thanh Ngọc cất cao giọng nói, đồng thời lại ném lệnh bài cho Diệp Phàm không khách khí phân chia 3 vạn trên lệnh bài của nàng, sau đó chuyển hình ảnh khép lại, ký ức và cả lệnh bài, cùng ném cho Vệ Thanh Ngọc. Hợp tác vui vẻ, hy vọng lần sau còn có cơ hội. Diệp Phàm hài lòng nói, hung hăng thì cần thực lực đấy, hung hăng càn quấy không có thực lực, cuối cùng sẽ chết rất thê thảm, tên tiểu bối, 3 vạn tích phân này, lúc ngươi phun ra đấy. Vệ Thanh Ngọc lạnh giọng nói, ta có phun ra hay không ta không biết, ta chỉ biết là ai ăn đồ của ta, liền nhổ cả vốn lẫn lời ra cho ta, 40 huy chương đổi 3 vạn tích phân, một chút cũng không lỗ. Bản lĩnh của Diệp Phàm chắc chắn là hạng nhất, Vệ Thanh Ngọc chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm nữa, nói nhiều cũng là tự rước lấy nhục. Một khúc nhạc dạo ngắn, sắc mặt Vệ Thanh Ngọc khôi phục lại sự bình tĩnh, nói tiếp, mặc dù đệ tử Tiềm Long Phong vô lễ, nhưng lần này ta đến đây là vì toàn bộ thiên phủ, cũng là vì truyền thừa của Tiềm Long Phong, dù sao thì thiên phủ cửu phong từ trước đến nay cũng đã tồn tại lâu, ta cũng không muốn nhìn Tiềm Long Phong biến mất. Cho nên việc cần giúp vẫn phải giúp, Bạch trưởng lão, việc chung tu luyện này ngươi hẳn là không có ý kiến gì đi, đương nhiên, nếu như bản thân Tiềm Long Phong phong chủ cũng đã tự bạo rồi, vậy coi như ta chưa nói. Tất nhiên, Vệ trưởng lão suy nghĩ cho Tiềm Long Phong ta như thế. Thân là phong chủ, làm sao ta có thể cự tuyệt, xin mời. Bạch Tiểu Nhã cất cao giọng nói, sau đó mở ra cổng truyền công trường, đệ tử Linh Phong dưới sự dẫn dắt của Vệ Thanh Ngọc nối đuôi nhau mà vào. Trong nháy mắt tiến vào truyền công tràng, có người nhịn không được trào phúng, đây là truyền công trường của Tiềm Long Phong, có thể đơn sơ. Tiềm Long Phong mà, cũng chỉ có vài người như vậy, các người có thể trông cậy được tốt bao nhiêu, chẳng lẽ còn có thể so sánh với Linh Phong chúng ta. Nơi không có gì đặc biệt, người rất ngông cuồng, bất quá người bình thường không có bản lĩnh, ngoài miệng công phu đều tốt. Ha ha, người nói chuyện ngoài miệng quá cường điệu rồi đấy. Đừng nói, tuy rằng nữ nhân trên Tiềm Long Phong ít nhưng mà chất lượng thì. Trong lúc mọi người nghị luận, Bạch Khinh Ngữ cùng Vệ Thanh Ngọc đã dừng lại, tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại. Vệ trưởng lão, nếu cùng tu hành thì không biết nên tu hành như thế nào. Bạch Khinh Ngữ bình tĩnh nói, nếu đã tới Tiềm Long Phong, đương nhiên dựa theo phương thức tu hành tại Tiềm Long Phong, hôm nay chuyện tu hành do ngươi quyết định. Kỳ thật ta cũng rất tò mò, Bạch trưởng lão dùng cách thức huấn luyện đơn sơ như vậy để huấn luyện những đệ tử ưu tú này. Vệ Thanh Ngọc nghe vậy lập tức cười nói, ta cũng muốn học tập kinh nghiệm. Bạch trưởng lão, không cần phải bởi vì chúng ta không phải là đệ tử Tiềm Long Phong mà đối đãi, mọi người dựa theo một cường độ huấn luyện. Đã như vậy, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong nàng vung tay phải lên, từ trong giới chỉ lại xuất hiện 15 bộ phong thạch giáp. Lần này đệ tử Linh Phong tới đây tổng cộng có 10 người, đều là đệ tử 1 sao và 2 sao. Dù sao Tiềm Long Phong không có đệ tử Tam Tinh, Vệ Thanh Ngọc cũng không tiện đưa lên miệng lưới của đệ tử Tam Tinh tới. Phong thạch giáp nơi này có 4 bộ 4 cân, 5 bộ 800 cân, 6 bộ 800 cân. Tiềm Long Phong chúng ta đơn sơ, diện tích quá nhỏ, chỉ có thể dựa vào loại phong thạch giáp này áp bức tiềm chất đệ tử. Diệp Phàm, Đại Lực, hai người các ngươi mặc phong thạch giáp ngàn cân, Diệp Quỷ Diệp Tàn, các ngươi mặc 800 cân, bám vào, mặc đủ 400 cân đấy. Bạch Khinh Ngữ nói xong, Đại Lực dưới sự trợ giúp của Diệp Phàm thu hồi Bát Hoang Côn, mấy người lúc này đem phong thạch giáp mặc lên người. Tình hình thực lực đệ tử Linh Phong ta không hiểu rõ lắm, cứ để vệ trưởng lão phân phó mặc vào đi. Bạch Tiểu Nhã cất cao giọng nói, Vệ Thanh Ngọc nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó cất cao giọng nói, Vệ Đông, Sở Thắng, hai người các ngươi mặc 1000 cân phong thạch giáp, Vương Ninh, Vương Đồng, Tiêu Vân các ngươi mặc phong thạch giáp 800 cân, Thẩm Lạc, Đồng Thắng, Hoa Sán, Ngô Linh, Trương Khôn, năm người các ngươi mặc 400 cân. Đúng vậy, 10 tên đệ tử lúc này mặc xong phong thạch giáp, chỉ có điều trên mặt mấy người lại vô cùng nhẹ nhàng, Vệ Đông còn cất cao giọng nói, chỉ có trọng lượng 1000 cân, quá nhẹ. Vệ Đông ca, ngươi đừng nói nữa, ta chỉ có 800 cân, hay là ta đổi hai cái, đều không có hiệu quả rèn luyện gì. Vương Ninh cười nói, vậy ta 400 cân cũng không nói chuyện nha. Thẩm Lạc nghe vậy có chút xinh đẹp, 10 người này đều là cường giả đỉnh cấp Linh Phong, dù sao có thể từ trong mấy ngàn người Linh Phong trổ hết tài năng, tư chất không cần nhiều lời. Hơn nữa đều là đệ tử gia tộc, cơ hồ từ nhỏ đều dùng dược vật chân quý làm nóng cơ thể, hoặc nhiều hoặc ít đều đã tu luyện qua công pháp luyện thể. Đương nhiên, công pháp luyện thể của bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là nhân giai, hơn nữa tu hành không sâu. Để so sánh nội tình, Diệp Phàm cho dù không có bao nhiêu tài sản, nhưng mà cũng mạnh hơn nhiều so với những gia tộc này. Phối liệu trên tay Diệp Phàm mặc dù không tính là quý báu, nhưng rất nhiều đan phương cùng thủ đoạn luyện dược đều là gia tộc tuyệt đỉnh trong Trung Linh cảnh mới có. Đây là thiên tài cấp độ mạnh mẽ như Vương Hàn, Vệ Linh Linh Linh không có hứng thú, nếu không đội hình lại càng cường đại hơn. Xét về thực lực, trong 10 người thì Tiêu Vân là mạnh nhất, nhưng nói về lực lượng Vệ Đông thì Vệ Đông còn hơn một bậc, ngoài miệng thì nhẹ nhàng nói như vậy. Song thời điểm đao thật thương thật không hề qua loa chút nào. Diệp Phàm nhìn đám Linh Phong đệ tử rắm thối này, trong lòng có chút đồng tình, các người sợ là không biết thủ đoạn chỉnh hình của Bạch Tiểu Thuần. Quả nhiên, những lời ngông cuồng này khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần rất khó chịu, kế hoạch huấn luyện cũng bị nàng diệt trừ, một đám rất nhẹ nhàng đúng không, được, một hồi làm cho các ngươi phải khóc. Trạm thứ nhất, Long Bộc, nam nhân dựng ngược qua, nữ nhân ếch nhảy qua. Thời hạn nửa canh giờ, thanh âm nhẹ nhàng của Bạch Tiểu Nhã vang lên. Nhất thời, đông đảo thiên chi kiêu tử thoải mái sửng sốt tại chỗ. Lập tức đi qua, nơi này cách Long Bộc ít nhất là 1000 mét lộ trình, ở giữa còn gần như không có đường, rất nhiều nơi đều muốn nhảy vọt, huống chi vẫn là xuống núi, không cẩn thận một chút liền sẽ ngã sắp xuống. Mà ngã xuống, có nghĩa là vô dụng. Chương 126, bọn người Diệp Phàm lúc này hai tay chống đất, dựng ngược lên. Người Linh Phong cũng không cam lòng tụt lại phía sau, mọi người bắt đầu chạy về phía Long Bộc. Diệp Phàm, người không phải rất ngông cuồng đó chứ, thế nào, có dám so tốc độ với ta hay không? Thanh âm Sở Thắng vang lên, gã là người mạnh nhất trong đám đệ tử ở đây, lại tu luyện công pháp nhân giai trung cấp luyện thể, hơn nữa rất có tạo nghệ, 1000 cân sức nặng xác thực không nhẹ, bất quá gã vẫn tin tưởng 10 phần. Mọi người nghe vậy không khỏi dồn dập nhìn về phía Diệp Phàm, trên mặt từng người lộ ra một tia cười lạnh, đừng chỉ là ngoài miệng nói lợi hại như vậy. Không dám thì cứ nói thẳng, đương nhiên cũng có thể để người khác thay thế. Ví dụ như hai đệ đệ của ngươi, dù sao bọn họ cũng chỉ mặc phong thạch giáp nặng 800 cân mà thôi. Đệ tử Linh Phong, ngươi một câu ta một câu, mục đích đương nhiên là kích thích Diệp Phàm đồng ý, như vậy bọn họ mới hả giận. Sức mạnh của Sở Thắng kinh khủng như nào, lại thêm hắn có nguyên lực phụ trợ, có thể nói, Diệp Phàm căn bản không có phần thắng. Ngươi muốn tỉ thí, vậy cứ tỉ thí đi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo hai tay vung lên, cả người bắt đầu nhanh chóng phóng về phía Long Bộc. Ha ha, có lá gan. Sở Thắng cười vang một tiếng, theo sát phía sau, những người khác cũng bắt đầu phát lực, không biết vô tình hay cố ý muốn bỏ rơi toàn bộ người Tiềm Long Phong. thình thịch, một đám người ngã ngược xuống từ trên vách đá chót vót, vô cùng nguy hiểm giữ vững thân hình, Diệp Tàn và đám người Diệp Quỷ cũng bắt đầu phát lực, tốc độ mọi người cực nhanh, khoảng cách 10 phút đã đi được hơn nửa. Nhưng quá trình lên đường càng chạy càng kinh hãi, mọi người phía trước ngươi đuổi theo ta còn không coi vào đâu, còn nửa bộ phận phía sau, cơ bản đều mệt sặc sụt, tốc độ giảm chậm đi không ít, Diệp Phàm và Sở Thắng sớm đã không thấy tăm hơi, nhưng đám người Diệp Quỷ cùng Diệp Tàn cùng với đại lực vậy mà bắt đầu kéo dài khoảng cách với Linh Phong. Tổ nữ tử, hun khói cũng giống Thẩm Lạc, một màn này, lập tức làm cho đông đảo đệ tử Linh Phong cao ngạo có chút không thể tiếp nhận được. Rõ ràng Tiềm Long Phong kém nhất lại có thể chất tốt hơn bọn họ, nhất thời, không ít đệ tử cắn răng đuổi kịp đám người Diệp Quỷ. Diệp Tàn nhìn Diệp Quỷ, trong mắt lộ ra một tia dị sắc, lúc này Diệp Quỷ lĩnh hội, khẽ gật đầu. Lúc này, tốc độ hai người hạ thấp, đặt ở cực hạn của đệ tử Linh Phong, duy trì tốc độ này. Bây giờ bỏ qua những người này là không có ý nghĩa, loại huấn luyện này tiết tấu hô hấp rất trọng yếu, bọn họ mỗi lần cho những đệ tử Linh Phong này ảo giác sắp đuổi kịp, chính là vì để cho bọn họ không ngừng cắn răng trùng kích, tiết tấu hô hấp hỗn loạn. Từ đó mà tiêu hao càng nhiều thể năng, đến thời điểm huấn luyện phía sau, chính là lúc vả mặt. Diệp Phàm và Sở Thắng ở phía trước nhất giống như là ảo ảnh không ngừng chạy vội, nhưng Diệp Phàm vẫn đang tăng tốc, Sở Thắng lúc này miễn cưỡng dốc toàn lực đi theo. Nhưng Diệp Phàm tựa như một động cơ vĩnh viễn, không biết mệt mỏi lại tăng tốc, sắc mặt Sở Thắng lúc này tái nhợt, hắn lại không theo kịp. Vệ Đông cũng càng ngày càng miễn cưỡng, dù sao mặc giáp phong thạch giờ ngược lại còn đứng vững, làm sao có thể khiến Diệp Phàm nhanh chóng như vậy, thực lực này quả thực đáng sợ, đặc biệt là hắn phát hiện ra một vấn đề, đó là hắn đã sử dụng nguyên lực mà Diệp Phàm vẫn dựa vào lực lượng của cơ thể. Rất hiển nhiên, Diệp Phàm tuyệt đối tu hành công pháp luyện thể, một đệ tử Tiềm Long Phong nho nhỏ lại có thể luyện thể công pháp, lần này quả thực là chó má. Nơi thác nước rồng, Bạch Khinh Ngữ cùng Vệ Thanh Ngọc từ rất sớm đã đợi ở chỗ này, hai người đều là nữ tử mỹ lệ, Vệ Thanh Ngọc chỉ là cùng Bạch Khinh Ngữ so sánh ảm đạm thất sắc, thế nhưng không phủ nhận tư sắc của nàng cũng thuộc về thượng đẳng. Bạch trưởng lão, đã sắp 20 phút trôi qua, ta đối với đệ tử của ta hiểu rất rõ, Sở Thắng cùng Vệ Đông trong vòng 3 phút chắc chắn sẽ đến, nhưng đệ tử của Tiềm Long Phong, chỉ sợ còn miễn cưỡng theo chân đệ tử Linh Phong chúng ta thôi. Vệ Thanh Ngọc không khách khí nói, Bạch trưởng lão ngươi cũng thế, cho dù đệ tử Linh Phong ta ngạo khí một chút, cũng không nên để cho bọn họ huấn luyện khắc khổ như vậy, dù sao ngươi cũng phải suy nghĩ một chút về đệ tử Tiềm Long Phong a. Vệ Thanh Ngọc rất cao hứng, đây mới chỉ là bắt đầu, có đôi khi lòng đố kỵ của nữ nhân lại hoàn toàn không giảng đạo lý mà lại vô cùng khủng bố. Bạch Kinh Ngữ nghe vậy không buồn không vui, mặc dù biết đám người Diệp Phàm thực lực không tầm thường, nhưng thiên tài bên trong Linh Phong cũng không kém, huống chi hoàn cảnh tu hành của những người này căn bản không phải Diệp Phàm có thể so sánh. Nếu nói có thể cho nàng mặt dài, việc này thật đúng là khó mà nói, bất quá nàng rất rõ ràng đệ tử Tiềm Long Phong sẽ không để nàng mất mặt. Vệ Thanh Ngọc nhìn Bạch Ngữ nhẹ nhàng không nói gì, càng không khỏi tiếp tục mỉa mai nói, Bạch trưởng lão, người đã dùng Tiềm Long Phong làm tiền đặt cược tham gia thi đấu lần này, không bằng chúng ta cũng cược một lần. Ngươi muốn cược như thế nào? Bạch Kinh Ngữ nghe vậy không khỏi cau mày nói. Rất đơn giản, lần này cùng tu hành, chúng ta sẽ phân chia những đệ tử này, cuối cùng chọn ra đệ nhất, thưởng 10 vạn điểm. Nếu người đứng đầu là Linh Phong chúng ta, 10 vạn điểm cống nạp ngươi 5 vạn. Ta ra 5 vạn, nếu là Tiềm Long Phong các ngươi, 10 vạn tích phân ta sẽ đưa hết, như thế nào? Vệ Thanh Ngọc rất hào phóng, 5 vạn điểm, đối với nàng mà nói không hề ít, bình thường mỗi tháng, trưởng lão học phủ cũng chỉ được 5.000 tích lũy, nhưng nàng là người vệ gia ở thiên phủ nhiều năm như vậy, tích phân khổng lồ biết bao. Đến lúc đó, nhờ gia tộc hỗ trợ ứng một chút, không ảnh hưởng tới toàn cục. Về phần phải trả 10 vạn tích phân, căn bản không có khả năng, không nói thứ khác, chỉ nói về chất nữ vệ Linh Linh của nàng, bên ngoài chỉ gọi nàng và đám người Bắc Cung Tuyết là lục đại thiên tài nhất tinh. Thực ra xét về thực lực thuần túy, nàng phải vượt xa phạm trù của đệ tử nhất tinh, những người thực sự thiếu thốn, chẳng qua là tư chất mà thôi, nhưng tư chất thứ này, có đôi khi cũng không thể hoàn toàn thể hiện năng lực của một người. Cho nên lần đánh cuộc này, nàng tất thắng, mà 5 vạn tích chia khẽ nói với Bạch Tiểu Thuần, vậy thì không chỉ gây tổn thương gân động cốt rồi, mà rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành của Bạch Tiểu Thuần, thậm chí nàng còn không bỏ ra nổi. Bạch Khinh Ngữ nghe vậy, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Mấy người Diệp Phàm dù có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng có thể coi là đệ tử thiên tài của Linh Phong, đây cơ hồ là một cuộc đánh bạc có thua chắc. Ngươi chỉ dẫn theo 10 người, đánh giá là bắt đầu từ hôm nay, nói cách khác, ngươi lấy 10 người này so với đệ tử Tiềm Long Phong với ta sao? Bạch Ngữ nhẹ nhàng nói, đương nhiên không phải, Tiềm Long Phong là toàn bộ đệ tử, trên Linh Phong ta 12 đệ tử không quá đáng chia, so với đệ tử nhất tinh nhị tinh, bất quá ngoại trừ 10 người này, còn có thêm Vệ Linh cùng Vương Hàn. Về phần phân chia vấn đề, rất đơn giản. Tất cả huấn luyện tại Tiềm Long Phong hôm nay chỉ xem đệ nhất là đệ nhất phong, ví dụ như bây giờ nếu muốn lập tức được huấn luyện tiến vào Long Bộc, võ phong đệ nhất được đặt thêm điểm mạnh, cứ thế suy ra. Cho đến giờ dậu tất cả huấn luyện chấm dứt, tổng cộng tất cả điểm số, thắng được một phần đệ tử kia có tỷ lệ 10, mà phe thua thì không có điểm số. Số tiền này hiển nhiên đã sớm làm ra trò trống trong lòng Vệ Thanh Ngọc, mặt vuông kín như nêm cối. Thế nào, đường đường một phong chủ võ phong, sẽ không ngay cả một trưởng lão nho nhỏ như ta đánh cuộc cũng không có chứ. Chương 127, rút đầu lĩnh, tuy linh phong mạnh mẽ, thế nhưng ta chưa từng thấy ở Tiềm Long Phong này. Bạch Khinh Ngữ cất cao giọng, chuyện cho tới bây giờ, nàng không đáp ứng cũng phải đáp ứng, đây là vấn đề tôn nghiêm của võ phong, cho dù đây là trận cược tất thua. Không qua linh phong huấn luyện 7 ngày, mà ở Tiềm Long Phong ta chỉ huấn luyện 1 ngày, trong đó công bằng như thế nào cam đoan. Dù sao đệ tử Tiềm Long Phong chúng ta cũng không thích ứng với phương thức huấn luyện của Linh Phong. Như vậy cũng dễ, lần huấn luyện này xem như là hai ngọn núi chúng ta tỉ thí trao đổi, lúc đó Thỉnh Thần Võ Phong, Thiên Phong, Phượng Minh Phong, các đại trưởng lão khác đến Linh Phong làm trọng tài, thời gian tu hành của chúng ta liền thay đổi làm một ngày, vì phòng ngừa xuất hiện thế cục, cuối cùng song phương tự chọn một người thi đấu một trận. Đương nhiên, nếu như 20 phần đều quy về một trong số đó, thì trận chiến cuối cùng cũng không cần nữa. Vệ Thanh Ngọc lúc này cất cao giọng nói, loại chuyện xấu thì càng nhiều người thì hiệu quả càng tốt, có thể khiến cho Bạch Khinh Ngữ trước mặt các trưởng lão trên núi mất mặt, nàng vui làm sao mà không làm. Vệ Thanh Ngọc, người nhất định phải như thế sao? Thế nào, Bạch Phong chủ nếu không muốn thì thôi đi, ta cũng không phải ép buộc, chỉ là vì thúc đẩy các đệ tử huấn luyện mà thôi. Một trưởng lão như ta cũng nguyện ý bỏ ra 5 vạn điểm. Bạch trưởng lão thân là phong chủ, cũng không nguyện ý như thế, xem ra Tiềm Long Phong quả thật xuống dốc rồi. Vệ Thanh Ngọc không thèm để ý nói, hai chữ phong chủ đặc biệt nhấn mạnh một cái. Bạch Khinh Ngữ hai tay hơi nắm chặt, sắc mặt hơi tái nhợt, trong đôi mắt mê người có quật cường cùng khuất nhục, võ phong to như vậy, đặt trên vai của nàng, trong học phủ, nữ trưởng lão ghen tị nàng, nam trưởng lão đều có ý nghĩ khác, không có bất kỳ ai nguyện ý giúp nàng. Tình huống hôm nay, cô có thể không đồng ý hay không? Hôm nay không đáp ứng, chuyện ngày mai sẽ truyền khắp học phủ, một thời gian ngắn nữa. Trong đại hội thiên phủ sẽ có trưởng lão nói ra chuyện sáng lập Tiềm Long Phong. Lý do rất đơn giản, võ phong, ngay cả dũng khí tiếp nhận khiêu chiến của võ phong khác cũng không có, võ phong như vậy thì có tư cách gì tồn tại chứ? Thua không đáng sợ, đáng sợ là cả võ phong ngay cả tôn nghiêm cơ bản cũng không có. Huống chi, loại khiêu chiến này cũng không có chỗ nào bắt buộc đoạt lý, Vệ Thanh Ngọc đã nói rõ, nàng ít nhất phải bỏ ra 5 vạn tích lũy, nói thật, không tính là khinh người quá đáng, muốn trách thì trách chính ngươi không có bản lãnh. Mà lần này muốn tham gia thi đấu tư cách hội giao lưu tứ viện là Bạch Tùng Tùng Nhượng nói ra, chứng minh Tiềm Long Phong ngươi có tư cách tham gia, nếu đã có tư cách khiêu chiến, Linh Phong quả thực không quá phận. Đây là dương mưu, trắng nhẹ ngữ căn bản không có lựa chọn nào khác. Được, ta đồng ý. Bạch Khinh Ngữ nói từng câu từng chữ, nhan cắn chặt, loại khuất nhục này làm cho nàng muốn khóc, nàng cũng bất quá là nữ tử 27 tuổi, mặc dù tu vi nghịch thiên, nhưng từ xa xa cũng không đạt tới mức chống đỡ được một võ phong. Bạch trưởng lão thật quyết đoán, Vệ Thanh Ngọc cười nói, trong đôi mắt đẹp tràn đầy đắc ý, chính là loại cảm giác này, nàng rất thích, nhất là nhìn dáng vẻ Bạch Khinh giả nghiến răng nghiến lợi, nàng càng cao hứng, nàng vẫn luôn là nữ tử tâm khí cao hơn đỉnh, từ đệ tử đến trưởng lão, vẫn luôn là tồn tại nhiều người chắp quanh trăng sáng. Nhưng mà, từ sau khi Bạch Khinh Ngữ quật khởi, mỗi người nói đến nàng đều phải so sánh với Bạch Ngữ Thi, một tiện nhân thấp hèn mà thôi, ngoại trừ lớn lên so với nàng phóng đãng một ít, còn có cái gì tốt hơn chứ? Một đám nam nhân nông cạn, mị lực của nàng há chỉ vẻn vẹn dùng bề ngoài là có thể khái quát, nhưng các ngươi đã cảm thấy Bạch Khinh Ngữ rất ưu tú, tốt, ta phải đem nàng bức bách đến không đường để đi, cuối cùng đưa đến Vệ gia, mỗi ngày đều để cho 10 nam nhân làm bẩn nàng, đến lúc đó nàng rất muốn biết, những nam nhân này có còn xem nàng như nữ thần hay không. Hai người dùng ký ức thủy tinh ghi lại tiền đặt cược, mỗi người để lại một phần làm bằng chứng, tiếp theo chờ đợi các đệ tử đến. Bạch Khinh Ngữ trong lòng có chút thấp thỏm, cho dù nàng không cho rằng Tiềm Long Phong sẽ thắng, nhưng tóm lại là trong lòng có chút may mắn. Vệ Thanh Ngọc đã có dự tính trong lòng, lúc tân sinh giao lưu, nàng cũng nhìn, thực lực của ba người mới đúng là không tồi, nhưng mà sức chiến đấu, tư chất lại là một chuyện khác, loại huấn luyện này, không chỉ bao gồm thể chất, mà còn có mộ tính bồi dưỡng, điều chỉnh nguyên lực, vân vân. Phế phẩm tư chất, hoàn toàn không nhìn đầu. Rất nhanh, một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt hai người, Vệ Thanh Ngọc lập tức mỉm cười. Không biết là Vệ Đông hay Sở Thắng, xem ra gần đây hai người có chút tiến bộ, thế mà chỉ mất 23 phút. Điều này hết sức, Linh Phong chúng ta bắt, Làm sao có thể? Lời nói của Vệ Thanh Ngọc đột nhiên thay đổi, hai mắt Bạch Kinh Ngôn lại lộ ra vẻ mừng rỡ, đây là phục sức của Tiềm Long Phong, là ai? Là hắn, nhất định là hắn. Tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, đương nhiên, đây đã biến trọng giáp thành 1.000 cân, bằng không vẫn còn nhanh hơn, bất kể lúc nào, Diệp Phàm cũng lấy huấn luyện chính thức làm chủ. Keng, thân hình Diệp Phàm hoàn toàn xuất hiện trong mắt Vệ Thanh Ngọc và Bạch Ngữ, Bạch Kinh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng có một cái đầu tốt, thời khắc mấu chốt ra hỏa này vẫn phải dựa vào. Vệ trưởng lão, thật ngại quá, chuyện này hết sức phải do Tiềm Long Phong ta đoạt được. Bạch Khinh Ngữ không khách khí nói, vừa rồi bị Vệ Thanh Ngọc bức cho rất chật vật, bây giờ có thể thở ra một hơi, nàng ta không có ý định từ bỏ, nữ nhân nha, không cân lượng so đo thì mới có quỷ. Bạch Khinh Ngữ cũng không phải quả hồng mềm mặc cho người ta nắn bóp. Sắc mặt Vệ Thanh Ngọc có chút khó coi, chỉ hừ lạnh một tiếng, bất quá chỉ là trận đầu mà thôi, đệ tử Linh Phong không quen đường rất bình thường, chờ xem đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vệ Đông và Sở Thắng lần lượt đến nơi, nhưng Vệ Thanh Ngọc vẫn không dám ngẩng đầu lên, 30 phút đồng hồ tất cả mọi người đều có mặt trong thời gian quy định, điều khiến mọi người không ngờ được đó là ngọn núi Tiềm Long rõ ràng ưu tú hơn Linh Phong không ít. Đệ tử Linh Phong cơ hồ đều mệt mỏi không ít, Diệp Tàn và Diệp Quỷ cố ý mang theo tiết tấu tiêu hao đại lượng thể lực, điều này khiến Vệ Thanh Ngọc không ngừng cau mày. Có một số người ngoài miệng nói hung ác, bất quá công phu trên tay thật không được tốt lắm. Diệp Tàn nhìn đông đảo đệ tử cười nhạt nói, các ngươi không phải người lợi hại à, giờ lại trâu bò nữa chứ. Linh Phong đệ tử nghe vậy, trên mặt tràn đầy tức giận, nhưng không mở miệng phản bác, thua chính là thua, tìm lý do liền hạ thủ, chỉ cần phía sau huấn luyện thắng trở về, những thứ này cũng không tính là gì. Bạch Khinh Ngữ nói ra việc tiền đặt cược với Vệ Thanh Ngọc, lập tức đông đảo đệ tử đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới một lần tu hành lại cược lớn như vậy, 10 vạn tích lũy, nếu ai đạt được, vậy hoàn toàn không cần lo lắng về tài nguyên tu luyện. Trong lòng Diệp Phàm cũng hơi động một chút, một mình hắn hiện tại tương đương với đan dược phụ trách 5 người. Nói thật, có rất nhiều dược hiệu tốt hơn, chẳng qua hắn không có mua lũy điểm, nếu như thu hoạch được 10 vạn tích phân này, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một khoản tài phú không tồi. Vì vậy, hành vi như nhường nhịn vừa rồi, ta không cho phép xuất hiện lần thứ hai. Vệ Thanh Ngọc có ý riêng nói, Diệp Phàm nghe vậy thiếu chút nữa phì cười, nhường nước. Chỉ bằng mấy tên này sao? Muốn nhường nước? Cũng là chúng ta nhường một chút được không? Nhưng mà một phen giao lưu tiếp theo liền hoàn toàn đổi mới quan niệm vô sỉ Diệp Phàm đối với vô sỉ. Cô yên tâm, trận tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ không phạm thêm loại sai lầm này. Vệ Đông cất cao giọng nói, những đệ tử khác cũng dồn dập đáp lời, đương nhiên, cũng có một số đệ tử cá biệt có chút lúng túng, nói như thế nào thì ra mặt không đủ dày. Chương 128, các loại hiển thị thần thông, trận đầu tiên đã nghỉ ngơi, giờ lại tiến hành huấn luyện tiếp. Bạch Tiểu Thuần nói, nàng sao lại không nhìn ra mấy đệ tử Linh Phong này đã kiệt sức, rèn sắt khi còn nóng là chuyện tất nhiên. Chậm đã, Bạch trưởng lão, nếu đã có tiền đặt cược, nội dung huấn luyện này cũng không thể một mình ngươi nói được. Dù sao Tiềm Long Phong này, những đệ tử ta lại không quen thuộc, tựa như lần đầu tiên, đệ tử của ngươi thường đi con đường này, bọn hắn có tới cũng không tới, tất nhiên là tốc độ thua kém không ít. Vệ Thanh Ngọc lúc này ngăn cản nói, trắng nhẹ ngữ có thể nhìn ra tình huống, nàng tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Bạch Khinh Ngữ muốn rèn sắt khi còn nóng, nàng nhất định phải làm cho sắt này lạnh trước. Ý của vệ trưởng lão là, rất đơn giản, trận này sẽ do ta ra đề, trận tiếp theo sẽ tiếp theo Bạch trưởng lão ra đề, thay phiên đưa tới, tương đối công bằng. Ta nghĩ Bạch trưởng lão sẽ không thể ngay cả loại tính công bằng cơ bản này cũng không chắc chứ. Nếu vậy, thời điểm huấn luyện ở Linh Phong cũng không phải do một mình vệ trưởng lão nói. Yên tâm, đến Linh Phong, tất cả đề mục đều do trưởng lão các phong khác xuất ra, không có vấn đề gì chứ. Tất nhiên không có vấn đề gì, mời đi. Bạch Kinh khẽ gật đầu, đã có tiền đặt cược, đương nhiên phải công bằng, cho dù Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng biết rõ cơ hội khó có được, cũng không thể không lùi bước. Vệ Thanh Ngọc không khách khí đi tới phía trước, nhìn mọi người cất cao giọng nói, tất cả cởi phong thạch giáp ra đi. Đám người Vệ Đông nghe vậy lập tức chân ngựa không ngừng vó cởi phong thạch giáp ra, từng người đều thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng mỗi người đều là thiên tài, nhưng phương diện luyện thể dù sao cũng hơi yếu chút, năng lực chủ yếu vẫn là nguyên lực tu hành. Mà mấy người Diệp Phàm vừa nhìn đã biết thường xuyên huấn luyện thân thể, nếu không như thế nào có thể biến thái như vậy. Võ học tu hành, có rất nhiều phương diện, bao gồm cả ngộ võ kỹ, thân pháp, tốc độ phản ứng, tốc độ xuất thủ, lực lượng các loại, nếu đã huấn luyện, thì cần huấn luyện toàn phương vị, mới là huấn luyện lực lượng cùng cân bằng tính chất, lần này chúng ta huấn luyện thân pháp. Vệ Thanh Ngọc cất cao giọng nói rồi nhìn về phía Bạch Tiểu khẽ cười nói, tất cả mọi người tiến vào thác nước, chúng ta lấy thác nước bên trên làm vũ khí. Đánh ra một cách tùy cơ, tất cả mọi người tránh né giọt nước, bên trong đầm nước có thác nước, chúng ta sẽ thả 10 cây trường côn để mượn lực, rơi vào trong nước liền trực tiếp bị đào thải, cho đến khi toàn quân bị diệt thì sao? Ta không có vấn đề gì, Bạch Kinh Kinh nói nhỏ, kỳ thật loại tu hành này đối với Tiềm Long Phong phi thường không công bằng, dù sao đối phương có 10 người, mà Tiềm Long Phong chỉ có 5 người, phía dưới trường côn cũng chỉ có 10 cây, nói cách khác, bọn họ nhất định phải tranh đoạt điểm dừng chân. Mà có tranh đoạt tất nhiên sẽ có chiến đấu thì nhất định có thể xuất hiện vây công, lấy nhiều đánh ít, bất quá Bạch Khinh Ngữ rất rõ ràng, chỉ cần nàng đưa ra câu hỏi này, Vệ Thanh Ngọc sẽ lấy huấn luyện trận đầu tiên để nói chuyện. Đệ tử Tiềm Long Phong các ngươi có thể lợi dụng thông thạo để chiến thắng trận đầu tiên, chẳng lẽ Linh Phong ta không thể lợi dụng nhân số sao? Hơn nữa, bản thân Tiềm Long Phong các ngươi không có ai trong các ngươi thực lực yếu ở Tiềm Long Phong, không ai yêu cầu các ngươi chỉ xuất hiện được 5 người. Cởi bỏ phong thạch giáp, ba người Diệp Phàm đồng thời chuyển giáp nặng xuống 300 cân, 2 tháng không gián đoạn mặc giáp đá nặng, 300 cân đối với bọn họ đã không tính là gì. Theo hai vị trưởng lão bay đến trên không thác nước, đông đảo đệ tử phía dưới cũng đã chuẩn bị xong, đám người Vệ Đông càng vô tình hay cố ý vây người Tiềm Long Phong vào giữa. Diệp Phàm, 10 cây trường côn này các ngươi đừng hòng đụng tới một cây. Vệ Đông tự tin nói, thật sao, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó, công phu ngoài miệng đệ tử Linh Phong đều không tệ. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi trả lại lời bọn họ nói lúc trước. Hai nữ tử Thẩm Lạc và Vương Ninh nghe vậy sắc mặt không khỏi đỏ lên, vừa rồi Đồng Phụng nói những lời này cố ý dẫn theo nữ tử Tiềm Long Phong, hiện tại Diệp Phàm trả lại những lời này, các nàng không khỏi nghĩ đến một số thứ không tốt. Rốt cuộc công phu ngoài miệng ai cũng không tệ, lát nữa sẽ rõ thôi. Tiêu Vân cất cao giọng nói, thể chất của hắn tuy rằng không bằng người, nhưng thực lực cá nhân là mạnh nhất, thân pháp phương diện càng là một kỳ tuyệt trần, hắn có lòng tin này. Bắt đầu, thanh âm trong trẻo của Vệ Thanh Ngọc vang lên, sau một khắc, mọi người bay nhanh về phía Long Bộc. Vô số giọt nước điên cuồng bắn ra, cái gọi là Thủy Châu bắn ra ngẫu nhiên, hoàn toàn chỉ là nói một câu, Thủy Châu của Vệ Thanh Ngọc cơ bản đều đánh về phía 5 người Diệp Phàm, còn Thủy Châu lời nhẹ nhàng thì đánh về phía đệ tử Linh Phong. Vào lúc này, ưu thế nhân số liền hiển hiện ra. 5 người Tiêu Vân, Diệp Phàm, Diệp Quỷ, Vệ Đông, Thẩm Lạc tốc độ nhanh nhất, là người đầu tiên nhảy vào trong thác nước. Vô số giọt nước bắn ra, thân hình mấy người không ngừng di động, tránh qua giọt nước. Rất nhanh, cái cồn gỗ thứ nhất gần ngay trước mắt, mấy người trực tiếp xẹt qua. Những cây cồn gỗ càng gần đương nhiên là những đệ tử lưu lại thực lực tương đối kém, mãi cho đến cây cồn thứ tư, thân hình Diệp Quỷ liền rơi xuống. Diệp Quỷ vừa hạ xuống đã khiến đám người Tiêu Vân có chút choáng váng. Tính toán của bọn họ ít nhất cũng phải tới khúc gỗ thứ 8 mới đúng. Tiềm Long Phong cũng chỉ có 5 người, cho nên 5 cây cồn gỗ trước đây vừa vặn. Về phần 5 cây côn gỗ đằng sau còn liên quan gì đến đám người Diệp Phàm? Thẩm Lạc lúc này vận chuyển nguyên lực, thân hình bay lên điểm nhẹ mặt nước, xoay tròn một bên đá, công hướng Diệp Quỷ. Không thể không nói, dáng người Thẩm Lạc vẫn cực kỳ mê người, chân dài thẳng tắp mềm mại khiến người ta mơ màng. Diệp Quỷ xuất hiện từ cầu sắt nhường lại đòn đánh này, đồng thời phía sau hắn cũng xuất hiện thân ảnh Diệp Tàn, một chân đạp vào hư không. Thẩm Lạc có chút trở tay không kịp, hắn không ngờ sau lưng Diệp Quỷ lại không phải người Linh Phong, mà là Diệp Tàn. Luận tốc độ, Diệp Tàn có được phong thần thể không kém hơn Diệp Quỷ chút nào, từ đầu tới đuôi, Diệp Tàn tính đánh lén Thẩm Lạc. Đến lúc này, chỉ còn cách hủy đi lực lượng có sinh lực của đối phương, phần thắng của bọn hắn mới có thể lớn hơn. Bành, một cước rơi xuống, Thẩm Lạc bị một cỗ trọng lực đánh lui, hai chân dẫm trên mặt nước, giống như một tinh linh phiêu giật. Thân hình Diệp Tàn dừng trên gậy gỗ, Diệp Quỷ thì từ côn gỗ rời đi, cực nhanh đuổi theo Thẩm Lạc. Vệ Đông và Tiêu Vân ngay lập tức phát hiện tình huống của Thẩm Lạc, lúc này trực tiếp ra tay với Diệp Phàm. Thẩm Lạc bị vây công, bọn họ cũng có thể vây công Diệp Phàm. Bách ảnh vô hoạt, chân ảnh của Vệ Đông điên cuồng bao phủ Diệp Phàm, nguyên lực khủng bố nổ vang trên không trung. Bên kia, Tiêu Vân đạp trên mặt nước, huyễn bộ xung quyền. Hai bóng người đồng thời làm khó dễ, một trước một sau, còn có vô số giọt nước trên không. Phản hướng của cửu hư mê tung bộ kính. Thân hình Diệp Phàm trong đôi mắt có chút kinh ngạc của hai người hóa thành hai người, phân biệt bắn nhanh về hai hướng khác nhau, tiếp theo, ba bước lóe lên. Thân hình Diệp Phàm xuất hiện trên cây trường côn thứ 6, công kích của Vệ Đông và Tiêu Vân đồng thời đánh trúng ảo ảnh hắn lưu lại, đồng thời giọt nước mưa dày đặc rơi xuống, không chỉ bao gồm Bạch Nhẹ Giọng, còn có giọt nước của Vệ Thanh Ngọc. Giọt nước mưa Vệ Thanh Ngọc nhằm vào Diệp Phàm nhưng không ngờ Diệp Phàm lại có thủ đoạn như vậy, mạnh mẽ tránh được khu vực nguy hiểm, bị hai đại trưởng lão dùng giọt nước mưa vây công. Vệ Đông và Tiêu Vân lập tức luống cuống tay chân. Đồng thời, hai chân Diệp Phàm hơi gập lại, mượn lực phản công, Toái Thạch Trưởng che giấu chiến kỹ cực nhanh trưởng phong phát động, tốc độ của hắn dùng sự kiện không thể tưởng tượng được xông về phía hai người. Chương 129, Bại Hoàn bại, Trưởng Phong đến, hai người vệ đông trực tiếp tránh qua cây côn gỗ, đạp nước mà đi. Lúc này mũi chân Diệp Phàm đã điểm ướt nước, ba bước liền lóe lên. Trong nháy mắt bay đến trên đỉnh đầu vệ đông, rớt đá xuống. Lúc này vệ đông vung hai tay lên, sức mạnh của Diệp Phàm kinh khủng đến mức nào, trực tiếp đá vệ đông xuống mặt nước, đồng thời mượn lực bay lui về phía Tiêu Vân. Thực lực Tiêu Vân mạnh hơn vệ đông không ít, thân pháp càng huyền ảo vô cùng, lúc thân hình Diệp Phàm bay tới, Tiêu Vân cũng huyễn hóa thành bốn ảo ảnh, loại ảo ảnh này tuy không chân thật bằng cửu hư mê tung bộ, nhưng cũng có thể lập tức mê hoặc được. Diệp Phàm không hề khách khí, hai chân dùng sức, vô số bóng chân xuất hiện. Bách ảnh vô hoạt, một chân của chiến kỹ ẩn núp nứt thành trăm mảnh, cái bóng chân bao trùm bốn đạo huyễn ảnh, cuối cùng trở về với một chân hung hăng vung xuống. Tiêu Vân chặn lại, tiếp theo cũng bị Diệp Phàm ngang ngược đánh chìm vào trong nước, đào thải. Một bên khác, tay phải Diệp Quỷ nắm lại, nắm lấy trường kiếm Thẩm Lạc. Tiếp đó nàng xoay người dẫm lên vai của hắn, không hề bởi vì nàng là nữ tử mà hạ thủ lưu tình. Thẩm Lạc rơi đau đớn vào trong nước, đồng thời âm thanh phá không trong nước chuyển đến, lại là Thủy Châu vệ Thanh Ngọc toàn bộ đánh về phía Diệp Quỷ, hiển nhiên nàng muốn mượn cơ hội trực tiếp đào thải Diệp Quỷ. Thế nhưng Bạch Khinh Ngữ cũng không phải người ăn cơm khô, giọt nước bắn ra, đánh nát giọt nước của vệ Thanh Ngọc, lập tức vệ Thanh Ngọc biến sắc, lạnh giọng nói, Bạch trưởng lão, ngươi làm vậy là đang phá hỏng quy tắc. Vệ trưởng lão, ngươi đem toàn bộ bọt nước đánh về phía Diệp Quỷ không phải là phá hư quy tắc sao? Dứt khoát để một mình Diệp Quỷ thừa nhận công kích của ngươi là được. Bạch Tùng Ngữ không khách khí nói, sắc mặt vệ Thanh Ngọc lập tức âm trầm, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Trong nháy mắt, ba đại cao thủ Linh Phong rơi xuống nước, bọn người Sở Thắng trực tiếp ra tay với Phụng Y. Bản thân đại lực không am hiểu loại thân pháp tinh tế này, hắn tu hành luyện thể cũng là trực tiếp, phương thức Diệp Phàm dạy cho hắn chính là lấy lực phá xảo, ngươi để cho hắn cứ như vậy xông lên chém giết một phen thì không thành vấn đề, nhưng loại tính thuần túy kỹ xảo này, đừng nói có người vây công, cho dù không có người vây công hắn trốn giọt nước cũng quá sức. Đại lực rất rõ ràng tình huống của mình, cho nên căn bản không nghĩ tới có thể đứng ở phía trên cây côn gỗ, trực tiếp một tay bắt lấy một đệ tử Linh Phong, đồng thời rơi xuống sông, thuận tiện xông lên thay người mở ra thông đạo. Diệp Tàn bay đến trên cây côn gỗ thứ hai, ảnh hưởng từ mặt hồ bước đến phía sau hắn, chạy về phía Diệp Phàm. Đệ tử Linh Phong trực tiếp từ bỏ tập kích, bắt đầu vây công Diệp Tàn. Đông đông đông, làm cho năm người còn lại không thể lý giải lại là thân pháp của Diệp Tàn cư nhiên cực kỳ phiêu giật, giống như gió mát, đỡ trái hở phải, một cánh tay phòng hộ giọt nước không lọt, vậy mà ngạnh kháng bọn họ công phạt, vững vàng cắm rễ ở phía trên mộc côn. Năm tên đệ tử Linh Phong chỉ có thể dùng một khúc gỗ ở phía sau, đủ để ba người thay phiên mượn lực đã là không tệ rồi. Vốn năm người chuẩn bị một lượt đánh bại Diệp Tàn, lại bị đối phương vô cùng kỳ lạ ngăn trở, lập tức cục diện trở nên cực kỳ gay gâu. Đồng thời thân hình Diệp Quỷ đã trở lại cây côn gỗ thứ ba, mượn lực phi độ, một quyền bắn trúng đồng thua. Thân hình Diệp Phàm theo một phương hướng khác bọc lại, bách ảnh không thể tiếp tục chân bao phủ mọi người, đồng thời Diệp Tàn nguyên lực quán trú vào côn gỗ dưới chân, mượn lực bay ngược về phía sau, đánh vào dưới chân ngọn núi gỗ đang sinh tồn, côn gỗ dưới sự quán trú của nguyên lực trực tiếp nổ tung. Đã không còn chỗ đặt chân, lại bị Diệp Phàm cùng Diệp Quỷ đánh lén, năm người còn lại sau một phen giãy giụa, cuối cùng bất đắc dĩ nhao nhao rơi xuống, cái gọi là thân pháp huấn luyện hạ màn. Về phần Bạch Khinh Ngữ thì nói, toàn bộ bọt nước của nàng dùng để ngăn trở thủy châu của vệ Thanh Ngọc, về sau, phía dưới hoàn toàn là tranh đấu bằng gỗ, chỉ tiếc là quân tiên phong đánh ngựa, dẫn đến người phía sau bị ngăn cản ở phía trước cây côn thứ hai, cuối cùng không có chỗ mượn lực, toàn quân bị diệt. Đám người nhao nhao trở lại trên bờ, đám người Linh Phong đều ướt sũng, nhất là hai nữ tử Vương Ninh cùng Thẩm Lạc, bởi vì quần áo ướt đẫm hoàn toàn dán thân thể, dẫn đến đường cong mê người bày ra trước mặt mọi người. Trong đó Thẩm Lạc nhìn nhỏ nhắn xinh xắn, lại không ngờ rằng rõ ràng nhất. Tiềm Long Phong bên này chỉ có đại lực ướt đẫm toàn thân, ánh mắt mọi người cơ hồ đều nhìn về phía nhị nữ. Diệp Phàm tự nhiên cũng không khách khí, hắn sẽ không chủ động đi làm chuyện xấu xa, nhưng lúc này nếu không nhìn, hắn vẫn là nam nhân mà thôi. Đương nhiên, trang phục cũng không trong suốt, tất cả mọi người nhìn thấy đường cong làm người ta mơ màng vô hạn, muốn tin tức nhiều hơn, chỉ sợ phải cởi bỏ nhiệm vụ chi nhánh, đẩy ngã Thẩm Lạc cùng Vương Ninh. Diệp Phàm tỏ vẻ không chút hứng thú, có thời gian như vậy, còn không bằng tu luyện nhiều hơn. So với vệ Thanh Ngọc khó chịu, lời nói nhẹ nhàng này hoàn toàn là thần thanh khí sảng, ngay cả ánh mắt nhìn mấy người Diệp Phàm cũng ôn nhu hơn không ít. Vệ trưởng lão, xem ra đệ tử Linh Phong thà thất bại chứ không muốn sử dụng toàn lực a. Nhất là đứa cháu của ngươi, hẳn là còn giữ lại không ít thực lực a. Kỳ thật không cần như vậy, nếu đã đặt cược thì công bằng chút đi, không cần nhường nước. Bạch Khinh Ngữ có chút chế nhạo, vẫn luôn bị vệ Thanh Ngọc chèn ép, cuối cùng cũng có thể nhét trở về, đừng nói, tư vị này cũng không tệ lắm. Chẳng qua là sai sót một lần, hiện tại đến giờ Dậu còn có 3 canh giờ. Ít nhất còn có 2 cái huấn luyện, ai thua ai thắng còn chưa biết được. Vệ Thanh Ngọc mặt không đổi sắc nói, với nhãn lực của bà cũng không cho rằng Linh Phong đệ tử kém hơn đám Diệp Phàm, chỉ có điều kinh nghiệm chiến đấu quá kém, đặc biệt là ba người Tiêu Vân, vậy mà dĩ nhiên nghĩ rằng đám người Diệp Phàm sẽ bám theo bọn họ tiến về phía sau Mộc Côn. Mặc dù Diệp Quỷ dừng lại, phản ứng Thẩm Lạc cũng rất nhanh, nhưng không quan sát tình huống phía sau Diệp Quỷ. Về phần lúc đối phó Diệp Phàm, càng là kém cỏi, Vệ Đông và Tiêu Vân trên mặt hồ vậy mà toàn lực xuất thủ, cuối cùng muốn thu tay cũng không kịp. Cho dù dựa vào thực lực mạnh mẽ nhường lại giọt nước, vẫn bị Diệp Phàm đánh bại như cũ. Có thể nói, những người này thua không phải là thực lực, mà là kinh nghiệm chiến đấu và tâm thái. Vì sao lại phạm phải nhiều sai lầm chí mạng như vậy? Bởi vì khinh thị, đối với bọn họ mà nói, đệ tử Tiềm Long Phong căn bản không đáng nhắc tới, cho nên từ lúc bắt đầu, bọn họ đã không bày ra tâm tính vừa vặn, vừa rồi bị Tiềm Long Phong hoàn bại. Vệ Thanh Ngọc lạnh lùng nhìn đám người Vệ Đông, sau đó lại thản nhiên nói, ta tin tưởng các ngươi cũng đã nghe được lời của Bạch trưởng lão, ta dạy bảo các ngươi rằng bất kể là đối thủ gì cũng đều phải dốc toàn lực ứng phó, thân là tinh anh của Linh Phong, lại bại 2 trận liên tiếp, ta đều sẽ vì các ngươi mà mất mặt. Bạch Khinh Ngữ ở một bên nghe vậy không khỏi nhíu mày, ý tứ trong lời nói chính là nói chuyện thua người Tiềm Long Phong là mất mặt cỡ nào, có thể thấy được không chỉ là đệ tử, Vệ Thanh Ngọc sao lại không để Tiềm Long Phong vào trong mắt. Diệp Phàm cảm nhận được sự khuất nhục trắng nói nhẹ nhàng, lần đầu tiên đã có hiểu biết rõ ràng về tình huống Tiềm Long Phong. Đây chỉ là một lần tu hành cùng nhau, trưởng lão Linh Phong đã dám nói năng lỗ mãng trước mặt Tiềm Long Phong chủ như thế, có thể thấy lúc trước nữ nhân này phải chịu bao nhiêu khuất nhục. Nói nhiều hơn nữa, chỉ bằng đánh một cái tát, Diệp Phàm không có ý giải thích, có điều lần này, Linh Phong đệ tử một phần cũng đừng hòng cầm. Chương 130, Tiềm Long Phong kết thúc huấn luyện, trận thứ 3 do Bạch Ngữ quyết định nội dung huấn luyện. Vệ Thanh Ngọc thẳng thắn không để nàng vào mắt như thế, nàng tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Trận này, huấn luyện ý chí, huấn luyện như thế nào? Chỗ ta có 50 thanh phi đao, ở đó có một tảng đá lớn. Mỗi lần có 2 người đứng, chúng ta đồng thời bắn ra phi đao về phía bọn họ. Phàm là ai có nháy mắt thì đều thua, nếu là người khác thì mãi cho đến khi không còn ai có thể thay đổi mới thôi. Bạch Ngữ nhẹ nhàng nói, Vệ Thanh Ngọc nghe vậy không khỏi có chút hiếu kỳ. Loại phương pháp này đối với Tiềm Long Phong không có bất kỳ ưu thế nào, dù sao thì các nàng cũng có nhiều người. Bạch Khinh Ngữ lại không cho là vậy, so đấu ý chí không có bất luận quan hệ gì với nhân số, chủ yếu vẫn là người có ý chí mạnh nhất ở ngọn núi nào. Về phương diện ý chí, một người dám xông vào bí cảnh dưới lòng đất, rõ ràng biết có minh trùng rảnh rỗi mặt không đổi sắc xuống, thấy được thi thể không minh trùng còn có thể thản nhiên lấy đi linh nang, thế hệ trẻ tuổi, ai làm được. Đây là tỷ thí tất thắng, Bạch Khinh Ngữ kế hoạch rất tốt. Nhưng kết quả lại không có dự liệu đi theo, cũng không phải là Tiềm Long Phong thua, mà là Diệp Phàm căn bản không có lên sân khấu, Diệp Quỷ một mình chọn tất cả đệ tử Linh Phong. 50 thanh phi đao không ngừng lướt qua trước mắt hắn, nhưng hắn giống như người đá không hề nhúc nhích, căn bản không thèm để ý chút nào. Trong lòng Diệp Quỷ cũng thầm cảm thấy hơi nhàm chán, cho hề nhỏ này không biết đã được huấn luyện qua bao nhiêu lần rồi. Huấn luyện còn kinh khủng hơn cả hắn, nhưng mà đệ tử Linh Phong lại không giống như vậy. Dù sao cũng là đệ tử được sinh ra từ một thế lực lớn, chưa từng trải qua sinh tử, cho nên phương diện này thiếu khuyết không ít. Mặc dù bọn hắn đã rất cố gắng khống chế, nhưng cũng không thể làm cho mắt không chấp lấy một cái. Lại là một hồi thất bại, Bạch Kinh nói lại vô cùng cao hứng, xem ra nàng đã khinh thường huynh đệ ba người này, hoặc là nói toàn bộ thiên phủ đều khinh thường bọn họ. Ba người này vẫn luôn không tính là bộc lộ sắc bén, mặc dù trong hội giao lưu lộ ra thực lực đáng sợ, nhưng mà tu hành về sau biến mất hẳn, không có biểu hiện quá xuất sắc. Có thể nói, ánh mắt của thiên phủ đều đặt trên 6 đại thiên tài, đám người Diệp Phàm sớm đã là trò cười sau bữa tiệc. Nhưng ba người như vậy lại lần lượt khiến nàng kinh hỉ, Diệp Phàm thì không sao, ít nhất sau Thiên Thú Sơn, nàng đã hiểu rõ, nhưng Diệp Quỷ này lại có thể làm được như vậy, ngược lại khiến nàng phải thay đổi cách nhìn với cặp mắt khác xưa. Lần đầu tiên, nàng nảy sinh hứng thú cực kỳ nồng đậm với tam huynh đệ. 10 người, vậy mà ngay cả một người cũng không bằng. Đả kích đối với Linh Phong sao lớn như vậy, mỗi người thần sắc đều trắng bệch, trạng thái cực kém. Vệ Thanh Ngọc thấy thế không khỏi cất cao giọng nói, hôm nay tam chàng huấn luyện, thực lực của Tiềm Long Phong xác thực không tệ, Tiềm Long Phong hiện tại nhiều hơn 10 phần, trận tỉ thí phía sau coi như xong, ta còn phải tốn chút thời gian mời trưởng lão các phong. Nàng nhìn ra, sự tình lần này đả kích rất lớn đối với 10 người, trong thời gian ngắn, vẫn là rất khó khôi phục, so tiếp nữa cũng là thua, hơn nữa, thời gian sau cũng không đủ đấu 3 trận. Thua là nhất định, chi bằng trực tiếp từ bỏ. Đợi đến linh phong ngày mai, những người mất đi hôm nay nàng sẽ lần lượt đòi lại mặt mũi. Đa tạ, Bạch Khinh Ngữ lạnh nhạt nói, chỉ bất quá trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, một vệt cong kinh diễm kia bán đứng nàng, có lẽ là tâm tình tốt, nàng thế nhưng nhìn đám người Diệp Phàm nhíu mày một cái. Lập tức vẻ mặt năm người Diệp Phàm đều có chút cổ quái, phong chủ còn có mặt này sao? Hy vọng ngày mai đến linh phong, các vị thiên tài tiềm long phong còn có thể phát huy tốt. Vệ Thanh Ngọc lạnh nhạt nói rồi trực tiếp rời đi, nơi này nàng một khắc cũng không muốn ở lại, vốn là tới cửa vả mặt, giờ thì hay rồi, đánh không thành, ngược lại bị đánh cho bốp bốp bốp. Phần đông đệ tử linh phong lúc này đều ảo não đi theo Vệ Thanh Ngọc, làm gì còn có người lúc trước đi tới tiềm long phong không ai bị nổi nữa. Đợi toàn bộ người của linh phong biến mất, Bạch Tiểu Thuần mới cao giọng nói, biểu hiện không tệ, tiếp tục bảo trì. Nói xong, nàng ra vẻ bình tĩnh rời đi, nhưng nụ cười đó có thể lộ ra từ trong mắt, cho dù thế nào cũng không thể che giấu được, đám người Diệp Phàm cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Thật ra phong chủ rất đáng yêu mà, Sông Khói không nhịn được nhỏ giọng nói, đáng yêu. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi cứng đờ, hắn nghĩ tới cảnh ngộ mấy ngày qua, biểu thị từ này rất không chuẩn xác. So với tiềm long phong, bầu không khí của đội ngũ linh phong có chút ngưng trọng. Vệ Thanh Ngọc trên đường đi không nói một lời, đến gần linh phong mới lạnh lùng nói, biết các ngươi đã thua ở chỗ nào rồi không? Cô, chúng ta thực ra không kém hơn bọn họ, hai trận trước là do chúng ta sơ suất. Vệ Đông vội vàng nói, nếu như quay trở lại, hắn không cảm thấy bọn họ kém hơn đám người Diệp Phàm ít nhất là trên phương diện thân pháp, tuyệt đối sẽ không thua. Hai trận trước các ngươi bất cẩn, vậy hai trận tiếp theo sẽ thế nào? Vệ Thanh Ngọc lộ ra vẻ không hài lòng. Trận chiến sau chúng ta quả thực không bằng, đây cũng không phải là chúng ta vô năng, chỉ là Bạch Khinh Ngữ so sánh quá kỳ hoa rồi, về phương diện ý chí không thể đại diện chiến lực của một người. Ba người Diệp Phàm là phế phẩm tư chất, bọn họ có thể đạt được tu vi hôm nay, là dùng đan dược cưỡng ép kích phát tiềm lực. Ai mà không biết cách thức này đối với một người mà nói là cực kỳ thống khổ, sau khi bọn họ trải qua loại đau khổ này, ý chí mạnh hơn chúng ta cũng là điều bình thường, chúng ta không phải tư chất phế phẩm, cũng không thể đi trải qua những thứ như bọn họ được, cho nên chỉ có thể nói rõ tư chất ba người bọn họ quá rác rưởi. Cô xin yên tâm, đến linh phong, cũng không phải là chỉ cần trộm gian mánh lưới là có thể thắng, đến lúc đó chính là so võ kỹ, cảm ngộ, vận dụng nguyên lực, chỉ dựa vào ba tên phế vật Diệp Phàm kia, căn bản không có khả năng là đối thủ của chúng ta. Vệ Đông chậm rãi nói càng thấy hứng thú, khiến tâm tình đám người Tiêu Vân tốt lên không ít, người chính là như vậy, nếu như bọn họ bại bởi Thần Vũ Phong, cảm thấy chuyện này là đương nhiên, căn bản không có lý do gì cả. Thế nhưng bại bởi Tiềm Long Phong, tất nhiên không phải vấn đề thực lực của bọn hắn, mà là nội dung huấn luyện, bọn hắn sơ ý, hoặc là một ít yếu tố khác. Vệ Thanh Ngọc nghe vậy hừ lạnh một tiếng, chủ quan cũng được, trải qua cũng được, hôm nay là lần ta đấu với Bạch Khinh Ngữ đến bây giờ, ủy khuất nhất, ngày mai, các ngươi nhất định phải hung hăng nhục nhã đệ tử Tiềm Long Phong cho ta, nhớ kỹ, hôm nay các ngươi là thua hết 3 trận, ngày mai, ta muốn 4 trận các ngươi toàn thắng. Cô cứ việc yên tâm, đã đến Linh Phong là sân nhà của chúng ta, ngày mai 4 trận, chúng ta sẽ bắt toàn bộ. Vệ Đông Hạ thông báo, ta đi tìm các sư huynh ở những núi khác, Thần Võ Phong, Thiên Phong, Phượng Minh Phong, Dược Phong và Linh Phong chúng ta cũng không tệ lắm, đến lúc đó để cho 4 vị trưởng lão của bọn họ ra đề mục, tin rằng làm cho ưu thế của chúng ta sẽ phát huy tốt hơn. Thực lực ba người Diệp Phàm còn tạm được, chỉ có điều muốn nhổ lông trên đầu Linh Phong chúng ta, chính là người si nói mộng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, bỏ ra 5 vạn tích phân, Trắng nhẹ giọng nói sẽ có vẻ mặt gì. Chương 131, tiểu toán kế của Diệp Phàm, Tiềm Long Phong, đám người Diệp Phàm thắng một trận, đương nhiên phải ăn chút món ngon để khao bản thân, hun đúc vinh hạnh trở thành đầu bếp, nhưng mà Huân Phong cũng không bài xích. Trong quá trình huấn luyện, nàng không có cách nào cống hiến quá nhiều cho Tiềm Long Phong, về mặt hậu cần, giá trị của nàng đã thể hiện ra rồi. Phía dưới gió cuốn tàn vân, mấy người ăn rất không thoải mái. Đang lúc trò chuyện nhập thần với nhau, tiếng đập cửa vang lên. Diệp Quỷ lúc này đi tới mở cửa ra, tiếp theo lạnh nhạt nói, bái kiến phong chủ. Bạch Khinh Ngữ đối với giọng điệu của Diệp Quỷ cũng không thèm để ý, nàng cũng hiểu tính cách của ba huynh đệ Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn như ôn hòa, kỳ thực nguyên tắc rất mạnh, chưa bao giờ chịu thiệt. Diệp Tàn bình tĩnh, giống như tâm cảnh chính là lạnh nhạt như vậy, đối với cái gì cũng nở nụ cười, nhưng lại có mặt khéo đưa đẩy, so với Diệp Quỷ, càng có thể xem xét thời thế. Diệp Quỷ lãnh khốc, chỉ nghe Diệp Phàm và Diệp Tàn nói như vậy, bình thường chính là một cái hồ lô buồn bực, nhưng mà tâm địa không xấu. Đương nhiên, Diệp Tàn và Diệp Quỷ dường như đã nghe lời Diệp Phàm, chỉ cần yêu cầu của Diệp Phàm, cho dù là tốt xấu gì cũng sẽ làm. Nói cách khác, nếu như không có Diệp Phàm, bọn họ có thiện ác của riêng mình, nhưng lại cực kỳ cố chấp cho rằng hành vi của Diệp Phàm là đúng. Mặc dù cùng thiện ác quan của bọn họ tương bác, cũng sẽ quyết đoán lựa chọn Diệp Phàm, cái này cũng làm cho Bạch Khinh Ngữ càng thêm hiếu kỳ với Diệp Phàm. Bất quá người này cố tình rất điệu thấp, làm việc kín kẽ không một giọt nước, ngày thường không phải tu luyện chính là tu luyện. Hơn nữa tình thương cũng không cao, nàng đều có thể nhìn thấy đi ra hôn khói đối với hắn có chút ý tứ, nhưng mà người này trừ thỉnh thoảng có hứng thú trêu đùa một chút, căn bản không có dự định tiến thêm một bước, cả ngày đem tu hành đặt ở vị trí thứ nhất, nếu là đổi thành nam nhân khác, sợ là đã sớm vứt tu hành sang một bên, trước tiên đem tới tay đã rồi nói sau. Đám người Diệp Phàm nhìn thấy Bạch Tiểu Nhã nói khẽ bèn đứng lên, chắp tay nói, phong chủ. Bạch Kinh Kinh khẽ gật đầu, trước mặt đám người Diệp Phàm, uy nghiêm cần phải có vẫn phải có, mặc dù đôi khi như vậy rất mệt. Ngồi đi, ta cũng thử một chút tay nghề sông khói, thuận tiện nói một chút tình hình Linh Phong. Bạch Khinh Ngữ đi đến bên cạnh đám người Diệp Phàm, có chút do dự, bởi vì cái bàn cũng không lớn, 5 người vừa đủ, nếu nàng gia nhập sẽ có chút chật trội, người bình thường tự nhiên không sao, nhưng Bạch Khinh Ngữ có bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, không thích tiếp xúc cùng người khác. Nàng muốn ngồi tất nhiên phải ngồi bên cạnh, nhưng bên kia phải có một nam nhân. Nền tắm bên phải là Diệp Phàm, bên trái là Đại Lực, suy nghĩ một chút, Trắng Nhẹ Ngữ đi đến giữa hun khói cùng Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức di chuyển qua bên phải một vị trí, nhường chỗ cho Bạch Tiểu Nhã ngồi xuống. Diệp Phàm đương nhiên biết rõ người mắc bệnh sạch sẽ không nói lời nào, nhưng cô nàng này đổi cách sửa chữa cả tháng, lần này hắn không kiếm chút lợi tức nào, dựa theo tính toán của Bạch Tiểu Nhã, đương nhiên là xếp vị trí cho nàng ngồi trên giường. Tùy y thân mình cực kỳ thích sạch sẽ, lại xinh đẹp động lòng người như thế, cho dù là người có bệnh sạch sẽ, cũng sẽ không ghét bỏ nàng, hết lần này tới lần khác Diệp Phàm động tác nhanh hơn, trực tiếp nhường chỗ ngồi ra, làm cho Bạch Tiểu Nhã lập tức lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan. Bình thường người khác ngồi trên ghế, nàng phải lau rất nhiều lần mới có thể ngồi lên, làm sao bây giờ, ở trước mặt nhiều người như vậy lau chùi cái ghế, điều này không tốt, nhưng mà lau không lau. Bạch Khinh Ngữ mắt to tròn hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Nàng cảm giác Diệp Phàm chính là cố ý, giác quan thứ 6 của nữ nhân từ trước đến nay rất chuẩn. Diệp Phàm phối hợp ăn uống, xoay người nhìn Bạch Tiểu Thuần nói khẽ, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, phong chủ sao lại không ngồi a? Những người khác cũng nhìn về phía nàng, Bạch Kinh Kinh tự khẽ cắn môi, ngồi lên vị trí mà Diệp Phàm từng ngồi lúc trước, mặt trên còn ấm áp, khiến nàng có một cảm giác rất đặc thù. Không biết vì sao, nàng lại không hề phản cảm như trong tưởng tượng, có thể có quan hệ thân mật với hai người lúc trước Diệp Phàm cứu nàng. Thật ra Bạch Ngữ nói cũng biết loại sạch sẽ này của mình cũng không tốt, chỉ có điều nàng không có cách nào khống chế được, hiện tại tốt hơn rất nhiều so với trước kia, nàng thậm chí còn không muốn ăn cơm với người ta cùng một bàn, đến đũa đã từng chạm qua đồ ăn của người khác nàng cũng sẽ không động đậy. Về sau từ từ lớn lên, dưới sự thay đổi ý thức của nàng, ít nhất cùng bàn ăn với người mình tán thành cũng không có vấn đề gì, nhưng vẫn như cũng không thể có được đồ vật ở gần nam nhân, hoặc là người khác đã dùng qua, đặc biệt là nam nhân. Có thể nói Diệp Phàm là nam nhân đầu tiên từng tiếp xúc với nàng cảm mật mật. Diệp Phàm cầm chén cơm của mình lên, tiếp theo ra hiệu cho người ta đi lấy một bộ bát đũa mới mà không có người sử dụng qua, không phải Diệp Phàm thích sai khiến người khác, chỉ bất quá hắn dù sao cũng bị Bạch Khinh Ngữ chỉnh đốn lâu như vậy, không làm gì đều không sai, chẳng lẽ còn phải tự mình ân cần. Bạch Khinh Ngữ có bệnh thích sạch sẽ mà sông khói cũng không rõ ràng, tự nhiên không làm được cẩn thận như Diệp Phàm, bên cạnh bát đũa sạch sẽ còn có. Chỉ bất quá là bình thường mọi người ăn uống rửa sạch sẽ, Bạch Khinh Ngữ tất nhiên không quen, cho nên Diệp Phàm mới ý bảo để ăn no mặc mát mà lấy về không có người dùng qua. Bạch Khinh nói tiếp nhận bát đũa, trong lòng có cảm giác đặc biệt, loại cảm giác này có chút thoải mái, ánh mắt của Diệp Phàm tự nhiên nàng phát hiện, biết rõ loại bệnh sạch sẽ nghiêm trọng này của nàng cũng chỉ có Diệp Phàm. Những người khác chỉ bất quá cho rằng Bạch Tiểu Nhã tương đối kiêu ngạo, khó có thể chung đụng, cũng là bởi vì điều này. Ngày thường khiến cho không ít trưởng lão thiên phủ trong lòng rất không thoải mái, dù sao có đôi khi thích sạch sẽ khiến người khác hiểu lầm là khinh thường người khác, mà Bạch Khinh Ngữ cũng trở nên càng ngày càng quái gở. Hôm nay biểu hiện của các ngươi rất tốt, đã đến Linh Phong, ta không cầu các ngươi có thể đạt được ban thưởng, chỉ hy vọng các ngươi làm gì chắc đó, đem năng lực của mình thể hiện ra là được rồi. Bạch Khinh Ngữ tượng trưng ăn một miếng, tiếp theo nhẹ giọng nói. Thanh âm của Bạch Khinh Ngữ phi thường dễ nghe, nếu như không phải làm ra vẻ uy nghiêm, tất nhiên sẽ làm cho người ta cảm giác được là một tiểu cô nương trẻ tuổi như hoa như ngọc, có đôi khi Bạch Khinh Ngữ cùng Huân Hương cùng một chỗ rất dễ nhận ra sư tỷ sư muội, căn bản nhìn không ra một người là phong chủ, một người là đệ tử. Đám người Diệp Phàm nghe vậy liền gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại nở nụ cười, nếu không phải vì 10 vạn tích lũy kia, hắn bỏ thời gian tới Linh Phong làm gì? Diệp Phàm, ta biết thực lực của ngươi không tệ, người bên ngoài đều đánh giá thấp các ngươi, nhưng Linh Phong cũng không đơn giản. hôm nay bọn họ thua các ngươi, có một phần nguyên nhân là đã xem nhẹ các ngươi, còn một phần nguyên nhân là vì ta huấn luyện có ưu thế đối với các ngươi. Bạch Kinh Ngữ hiểu rất rõ suy nghĩ của đám người Diệp Phàm, không khỏi nói tiếp, thứ vệ Thanh Ngọc gọi là công bằng, kỳ thật căn bản không phải như vậy, trưởng lão các phong khác qua lại với nàng, huấn luyện ngày mai tuyệt đối có lợi đối với đệ tử Linh Phong, mà hôm nay chỉ có 3 đợt huấn luyện, dựa theo đạo lý, ngày mai ở Linh Phong cũng chỉ có 3 đến 4 đợt huấn luyện. Theo hiểu biết của ta đối với vệ Thanh Ngọc, tất nhiên là 4 trận, bởi vì họ sẽ giúp đỡ Thần Võ Phong, Thiên Phong, Phượng Minh Phong và Dược Phong, cho nên 4 trưởng lão võ phong ra đề mục chính là tốt nhất, mà có thể nhục nhã ta nhiều hơn một trận, nàng sẽ rất vui lòng. Những ngọn núi đó đều là thế lực của Thiên Phủ, Tiềm Long Phong đã đủ thảm rồi, vì sao còn phải liên thủ chèn ép? Diệp Phàm có chút tò mò nói, chương 132, Dương Nhược Tê, cách nhìn của hắn là, bởi vì đối với bọn chúng mà nói, Tiềm Long Phong tựa như một bánh xe, chiếm lấy tài nguyên của Thiên Phủ, lại không có năng lực tương ứng, thế giới này lấy cường giả vi tôn, thiên định, cũng là điều quan trọng nhất. Từ trước tới nay công bằng không tồn tại trong tu hành, Tiềm Long Phong tồn tại, càng giống như hạng mục từ thiện của Thiên Phủ, mà võ phong lớn như vậy, cứ giữ lãng phí như vậy, không bằng để bọn họ hảo hảo lợi dụng, cho nên, Tiềm Long Phong không nên tồn tại. Bạch Khinh Ngữ có chút suy sụp nói, ngược lại cũng có thể hiểu được, như vậy phong chủ là vì cái gì? Diệp Phàm nói tiếp, bởi vì ta từ nhỏ lớn lên tại Tiềm Long Phong, nơi này đối với ta mà nói, không chỉ là một võ phong, càng là một gia đình, ta làm sao cho phép người khác đoạt nhà của ta. Mọi người nghe vậy có chút trầm mặc, ngược lại Diệp Phàm lạnh nhạt nói, có chúng ta ở đây, Tiềm Long Phong sẽ không bị bất luận kẻ nào cướp đi. Lời này nói ra có chút không biết trời cao đất rộng, nhưng trong lòng Bạch Khinh Ngữ vẫn có chút cảm động, ít nhất nàng không phải là một người đang cố gắng. Đặc huấn ngày mai, các ngươi chỉ cần cố hết sức là được, không cần quá lớn áp lực. Yếu thế Tiềm Long Phong không phải một sớm một chiều có thể thay đổi, lần giao lưu hội bốn viện này mới là cơ hội cho chúng ta xoay người. Chúng tôi hiểu rồi, Thần Võ Phong, trên truyền công tràng, đám người Bắc Cung Tuyết đều đứng ở phía dưới, phía trên là Tôn Thái trưởng lão. Vừa rồi Linh Phong trưởng lão vệ Thanh Ngọc sư muội tới tìm ta, để cho ta ngày mai đi Linh Phong làm công chứng, Linh Phong cùng Tiềm Long Phong sẽ có một cuộc thi đấu huấn luyện trao đổi. Tôn Thái cất cao giọng nói, vừa đúng mấy ngày nay tu hành cũng rất khắc khổ, ngày mai các ngươi theo ta cùng đi mở mang kiến thức một chút trận thi đấu trao đổi này cũng tốt. Thi đấu trao đổi giữa Tiềm Long Phong và Linh Phong, trưởng lão, cái này đối với chúng ta mà nói, không có bất kỳ cái gì xem trọng đi. Kiếm Tiên Khách cõng kiếm, lười nhác tựa vào một cây đại thụ bên cạnh, thờ ơ nói. Mặc dù Thần Võ Phong chúng ta là đệ tử Thiên Phủ đệ nhất phong, bất quá cũng không thể xem thường các phong khác. Chiến lực của một võ tu, không chỉ là nhìn vào tư chất, còn có năng lực ở các phương diện, Tiên Khách, còn có 4 tháng nữa chính là thi đấu đấu tư cách học phủ, ta không hy vọng Thần Võ Phong có bất kỳ một đệ tử nào đó bị tu sĩ các phong khác đánh bại. Phương diện ngày mai là đi thư giãn tâm tính, về phương diện khác, cũng là xem một ít nhân vật thiên tài Linh Phong. Trong đôi mắt Tôn Thái có chút nghiêm khắc, trưởng lão, lời của người ta hiểu, chẳng qua bên trong Linh Phong này, có thể thật sự uy hiếp đến yêu côn vương hàn của ta, năng lực của ta đối với hắn rất rõ, không phải đối thủ của ta. Những gì ngươi nhìn thấy, không nhất định chính là sự thật. Những đệ tử này thích nhất giấu dốt, vương hàn thực lực, so với tưởng tượng của ngươi còn đáng sợ hơn nhiều. Linh Phong còn có một người cực kỳ cường hoành, chính là Vệ Linh. Nữ hài này là đệ tử thiên tài hàng năm của Vệ gia, cuối cùng còn có một Dương Hoành, rất có thể còn mạnh hơn so với ngươi. Tôn Thái lắc đầu, bình thường những tòa võ phong này không hiển sơn không lộ thủy, đến lượt thi đấu tư cách thì có không ít người dẫm lên cấp Thần Võ Phong chúng ta, mà người thua đều là loại tính cách coi thường thiên hạ giống như ngươi vậy. Lần này thi đấu giao lưu của tứ đại học phủ liên quan đến việc Đế Lâm mở ra, về phương diện Thiên Phủ coi trọng cao độ, cho nên danh ngạch dự thi, Thần Võ Phong chúng ta nhất định phải lấy được. Đế Lâm, đó là cái gì? Nguyệt Lang có chút tò mò nói. Cái này các ngươi tạm thời đừng quan tâm, các ngươi chỉ cần biết, bốn viện giao lưu lần này đều là một cuộc thịnh hội đối với tứ đại học viện, mà chỉ cần có thể bộc lộ tài năng trên buổi trao đổi lần này, sẽ được học phủ đại lực bồi dưỡng. Thậm chí, các ngươi sẽ có tư cách tiếp nhận tư cách tẩy lễ của nước sông Hằng Vẫn Thiên. Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy, mọi người nghe vậy không khỏi sửng sốt, thứ này trước giờ chỉ giới hạn trong truyền thuyết, nghe nói là thần vật vô thượng của Thiên Phủ, không ngờ nó thật sự tồn tại. Không để lộ quá nhiều, đường phải đi từng bước một, nước sông Hằng Vẫn Thiên Hà hiện tại không phải là nơi đám người Ninh Hồng Trần có thể tiếp xúc, đến thời gian, hắn tất nhiên sẽ nói tỉ mỉ với bọn họ, phân phó công việc ngày mai, Tôn Thái liền giải tán mọi người. Bắc Cung Tuyết cự tuyệt thỉnh cầu Ninh Hồng Trần đưa nàng trở về, từ sau khi từ Long Miếu trở về, nàng đã có ý xa lánh Ninh Hồng Trần, đồng dạng, nàng cũng từ bỏ Diệp Phàm, hôm nay nàng chỉ muốn tu hành thật tốt, đi kiến thức thiên địa rộng lớn hơn. Tuy nàng tưởng rằng mình đã quên, nhưng khi ba chữ Tiềm Long Phong từ trong miệng Tôn Thái thốt ra, giọng nói và nụ cười của Diệp Phàm vẫn ngang ngược tiến vào trong đầu nàng, nàng cho rằng mình sẽ được vui vẻ, nhưng mà nàng vẫn không cảm thấy vui vẻ. Ở Hoàng Đô Sở Quốc rất nhiều lần không tự giác mà tiến vào trong đầu nàng, lời hứa của Trung Nam Đình, thần tiên miếu nàng vô chi, Hán Quốc Triệu Quang Địch tìm kiếm chuyện, hoặc là một nụ hôn của người nghe mùi hương kia. Có một số việc, không phải ngươi muốn quên thì ngươi có thể quên, có một số người, không phải ngươi không muốn nhớ thì hắn cũng không xuất hiện, thời gian một tháng cũng không dài, thế nhưng nàng rất thống khổ. Diệp Phàm không có tới tìm nàng, thật ra nàng cũng từng tức giận Diệp Phàm, vì sao không thể nhận sai với nàng, vì sao không thể cúi thấp đầu, vì sao nhất định phải để nàng đi làm ra lựa chọn lưỡng nan, vì sao không tới tìm nàng. Tuyết Nhi, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Bắc Cung Tuyết dừng bước lại, quay người nhìn về phía người đến, lộ ra vẻ tươi cười nói, Nhược Thiên tỷ tỷ. Hai người đều đến từ Sở Quốc, lại đều là hai đệ tử Thần Vũ Phong duy nhất, hơn nữa là nữ tử, quan hệ ngày thường cũng coi như không tệ. Gần đây không thấy người tìm Diệp Phàm hay vì mâu thuẫn chuyện lần trước gây ra sao? Dương Nhược Song lộ ra nụ cười ôn hòa, loại chuyện này vốn Dương Nhược bằng không muốn quản, nhưng Diệp Phàm có ân với nàng, Tuyết Nhi lại là một cô nương tốt hiếm có, cho nên nhịn không được hỏi. Ta và Diệp ca, Phàm đã không còn quan hệ gì. Hắn nói chúng ta về sau là người qua đường, ta cũng không muốn một mình suy nghĩ lung tung, quá mệt mỏi. Bắc Cung Tuyết không tự chủ được nhếch miệng, có chút ủy khuất nói. Lần trước Triệu Linh Nhiên cùng Thượng Quan Thính Vũ tới tìm ngươi, đúng lúc ta có việc tìm ngươi, không cẩn thận nghe được một ít chuyện, có hứng thú nghe một chút cách nhìn của ta hay không? Dương Nhược Song chậm rãi đi đến bên cạnh Bắc Cung Tuyết, ánh mắt cơ trí kia phảng phất có thể nhìn thấu tất cả hư vọng thế gian. Vậy vào phòng ta đi, Bắc Cung Tuyết mời nói. Sau khi nói cho Diệp Phàm biết chuyện này, Bắc Cung Tuyết có chút phiền lòng thở dài một hơi, Nhược ỷ tỷ tỷ, tỷ nói xem, hắn có phải thật sự bởi vì vấn đề tư chất của mình, cho nên trở nên không giảng đạo lý như vậy hay không? Hắn là người thế nào, người hẳn là hiểu rõ hơn ta. Thật ra bản tính Tuyết Nhi của ngươi rất đơn thuần, cũng rất không tệ, nhưng dễ dàng bị người bên cạnh ảnh hưởng. Ta cũng không phải là nói Triệu Linh Nhiên cùng Thượng Quan Thính Vũ không tốt, chẳng qua là các nàng có chút ý nghĩ quá thực tế. Yêu một người, không thể vì thân phận, tư chất đi bình phán hắn. Hắn vẫn là Diệp Phàm của Sở Quốc, hắn không vì tư chất mà trở nên sợ phiền phức khắp nơi, ngược lại là ngươi. Trong lòng ngươi, mặc dù ngươi không xem thường tư chất của hắn, nhưng trong tiềm thức của ngươi, cũng bị vấn đề tư chất của Diệp Phàm ảnh hưởng. Cho nên lời ngươi nói, đều là làm để bảo vệ một kẻ yếu, nhưng mà, hắn là kẻ yếu sao? Ngươi làm như vậy, mới là vũ nhục lớn nhất đối với hắn, mà mặt khác, hắn nói Ninh Hồng Trần Sư Huynh không phải là người tốt, có lẽ có đạo lý của hắn, cũng không nhất định là như ngươi nghĩ. Nhưng thật ra ta cảm thấy ngươi cũng không thật sự yêu hắn như vậy, có một số việc cần phải thuận theo tự nhiên, ngươi đối với Diệp Phàm càng là sùng bái, không phải tình yêu giữa nam và nữ, yêu chân chính, mà là một sự tín nhiệm vô điều kiện, cho nên, buông bỏ cũng không nhất định là chuyện xấu. Dương Nhược Song kiên nhẫn nói, nàng đối với Diệp Phàm kỳ thật thưởng thức, đương nhiên, cũng chỉ giới hạn cho thưởng thức. Chương 133, Linh Phong bắt đầu thi đấu trao đổi. Dương Nhược Song rời đi, trong đầu Bắc Cung Tuyết vẫn quanh quẩn lời nói của nàng, không biết vì sao, nàng cảm thấy hình như mình thật sự đã làm sai rồi, cẩn thận ngẫm lại, không phải là Diệp Phàm xa cách với nàng, mà là phương thức ngu xuẩn của nàng xa cách Diệp Phàm. Đồng dạng, nàng xác thực không thích Diệp Phàm như tưởng tượng, thật ra nàng cũng phát hiện, tuy rằng vẫn sẽ bởi vì Diệp Phàm có chút đau lòng, vẫn sẽ quan tâm hắn như trước, nhưng gần một tháng, loại suy nghĩ này càng ngày càng ít, yêu một người, tuyệt đối không có khả năng từ bỏ nhanh như vậy. Kỳ thật nàng cũng rất rõ ràng, Diệp Phàm không thích nàng, cùng nàng lừa mình dối người, ngược lại không dứt khoát gọn gàng. Đủ loại ký ức trước kia chính là như vậy, nàng muốn bay lên bầu trời cao hơn, Diệp Phàm không cách nào với tới bầu trời, Triệu Linh Nhiên các nàng tuy nói có chút cố chấp, nhưng có mấy lời cũng không phải là không có đạo lý, nàng và Diệp Phàm nhất định không phải cùng một thế giới, cần gì miễn cưỡng. Ngày mai đi Linh Phong, chỉ sợ cũng là bọn người Diệp Phàm chịu nhục mà thôi, nếu về sau gặp phải, nên hỗ trợ, trong tương lai. Mình có được tu vi mạnh mẽ, liền tận lực giúp đám người Diệp Phàm tiến vào thiên địa cao hơn, coi như là báo đáp sự quan tâm của hắn cho tới bây giờ đối với mình. Không phải Bắc Cung Tuyết chưa từng nghĩ sẽ cùng Diệp Phàm trở lại quá khứ, nhưng nàng biết, thật ra khi Diệp Phàm đưa ra hai lựa chọn để nàng lựa chọn, bọn họ đã không trở về trước kia nữa, có cơ hội cho nàng, là tất cả những gì nàng làm tổn thương Diệp Phàm. Cũng giống như ánh mắt coi thường của Diệp Tàn và Diệp Quỷ, sự đơn thuần của nàng cũng tốt, ích kỷ cũng thế, cuối cùng vẫn là làm tổn thương người khác, và cũng làm hại tới mình. các trưởng lão Đại Phong đều dẫn theo đệ tử không tồi có tư chất bên trong Võ Phong chạy tới Linh Phong. Tiềm Long Phong là một trong những nhân vật chính, tự nhiên càng không đến trễ. Vệ Thanh Ngọc ít nhất mặt ngoài làm việc rất tốt, phân phó đệ tử mời đám người Bạch Khinh Ngữ tiến vào Linh Phong, cũng cung kính dâng trà ngon, dù sao nơi này là Linh Phong, ân oán cá nhân ngày thường là một chuyện, mặt mũi Linh Phong là một chuyện khác. Trưởng lão các viện khác dẫn theo đệ tử dồn dập đến, Diệp Phàm lần đầu tiên liền nhìn về phía Thần Vũ Phong, mặc kệ nói như thế nào, Bắc Cung Tuyết đã từng chiếm hữu địa vị nhất định trong lòng hắn, rất nhiều chuyện, không phải nói quên là quên. Dương Nhược Song cảm nhận được ánh mắt Diệp Phàm, lộ ra ý cười lễ phép, Bắc Cung Tuyết cũng cười cười, chỉ bất quá trong loại tươi cười này, có một loại khoảng cách và xa lạ. Dường như trong một tháng này, cả người Bắc Cung Tuyết đều phát sinh một cảm giác nói không rõ được, không còn điềm đạm đáng yêu như trước, cũng mất đi sự nhu thuận đáng yêu ở sở quốc, giống như đã lớn hơn một chút, lại giống như thực tế hơn. Trong lòng Diệp Phàm có chút khó chịu, đối với hắn mà nói, ngoại trừ Diệp Tàn và Diệp Quỷ, Tô Tịch, Bắc Cung Hàn Đạo, người quan trọng nhất chính là Bắc Cung Tuyết, hắn không có giống như Bắc Cung Tuyết, đi vì những chuyện này mà chính thức loại trừ đối phương ra khỏi thế giới của mình. Dù sao tuổi trẻ đơn thuần, rất nhiều hành vi cũng không phải không thể lý giải, hơn nữa hắn hiểu tính cách Bắc Cung Tuyết, tuy nói chuyện làm việc có chút hồ đồ, nhưng tâm địa không xấu, nếu không phải có nguyên nhân không thể giải thích, Diệp Phàm cũng không muốn Bắc Cung Tuyết khó xử như vậy. Nhưng khi nụ cười xa lạ mà lại mang theo khoảng cách này in vào tầm mắt hắn, Diệp Phàm biết thế giới của hai người đã bắt đầu thay đổi. Bắc Cung Tuyết lựa chọn rời khỏi thế giới bình hành của hắn, cũng như đám người Triệu Linh Nhiên. Có lẽ nàng cũng không phải thực tế như đám Triệu Linh Nhiên, nhưng nàng đã lựa chọn như vậy, khóe miệng Diệp Phàm đồng dạng lộ ra nụ cười, đơn giản mà lễ phép, giống như hắn đối với một bộ phận người ngụy trang, nhìn như ôn hòa, lại mang theo khoảng cách. Thời gian là một thứ rất kỳ diệu thế nhưng thay đổi một người không chỉ là thời gian mà quan trọng hơn nữa chính là hoàn cảnh, chỉ hai tháng thời gian thì hắn đã trở thành người thân của mình và cũng đã trưởng thành, và cũng đã rời khỏi. Hai mắt đảo qua rất nhiều danh ngạch cố nhân, Thiên Phong, Thượng Quan Phi Độ cùng Bắc Cung Thanh Sơn, tư chất hai người bọn họ hiển nhiên từ trong đệ tử nhất tinh trổ hết tài năng, đạt được danh ngạch tham gia thi đấu tư cách bên trong học phủ của Thiên Phong. Phượng Minh Phong, để cho Diệp Phàm không nghĩ tới chính là Triệu Linh Nhiên cùng Thượng Quan Thính Vũ cũng ở đây, hai người ở Thiên Phủ hẳn là thu được không ít đề thăng, Dược Phong Ninh Xuân Thu cũng trình diện. Diệp Phàm từng đảo qua bọn họ hoặc lễ phép cười một tiếng, hoặc lạnh nhạt đối mặt với nhau, tuy nói là cố nhân, bất quá ngoại trừ mấy người Thượng Quan Thính Vũ, những người khác cũng chỉ là gật đầu mà thôi. Người lễ phép Diệp Phàm còn lấy lễ phép, người đạm mạc Diệp Phàm còn dùng đạm mạc, giống như rất nhiều người nghĩ, bọn họ không phải cùng một thế giới. Diệp Tàn thấy Thượng Quan Thính Vũ, hai tháng nay hắn chưa từng gặp nàng, nhưng lại một lần nữa nhìn thấy đúng lúc. Trên khuôn mặt bình tĩnh vẫn có chút rung động, mặc dù hắn một mực kiềm chế tình cảm của mình, nhưng hắn không phải đá, hắn có cảm giác của mình. Ngược lại với Diệp Tàn, Thượng Quan Thính Vũ lại rất lạnh nhạt, nhưng cũng lễ phép cười cười, thần sắc không quá nhiều. Quên mất một người có thể rất khó, cũng có thể rất đơn giản. Đám người ngồi xuống xong, một bóng người bay lên phía trên truyền công tràng vô cùng lớn. Có rất nhiều trưởng lão Linh Phong, nhiều hơn bất kỳ võ phong nào. Đệ tử bình thường trong học viện chỉ có cảnh giới siêu phàm mới có thể trở thành trưởng lão, thế nhưng trong những gia tộc Thiên Phủ này, vẫn có không ít trưởng lão đoán thể cảnh. Những người này có thế lực gia tộc chống lưng, tư chất võ tu không mạnh đến hơn 40 tuổi, đều có thể xin trưởng lão. Phần lớn những trưởng lão này sẽ ở địa phong dạy bảo đệ tử, phần nhỏ ở Phượng Minh Phong, Thiên Phong, Linh Phong dạy bảo một tinh đệ tử. Nhiệm vụ dạy đệ tử không phải là chủ yếu của bọn hắn. Hàng năm Thiên Phủ đều hướng về 6 vương triều, 120 điểm chiêu mộ đệ tử, ở Thiên Phong, trưởng lão siêu phàm cũng khó khăn cỡ 20-30 người, những chuyện này đương nhiên không cần cường giả siêu phàm cảnh xuất mã. Mà các trưởng lão gia tộc Linh Phong này phụ trách dẫn dắt đệ tử đi các nơi chiêu sinh, mà trong gia tộc Thiên Phủ, tư chất càng thấp, phẩm chất càng kém. Bởi vì bọn họ buông bỏ võ đạo, sẽ tranh thủ hưởng thụ cuộc sống ở các phương diện khác. Chẳng hạn như làm bẩn thiên chi kiêu nữ tương lai. Ví dụ như thu nhận lượng lớn hối lộ vân vân, do đó dẫn đến Thiên Phủ cực thịnh một thời, dưới tích lũy tháng ngày, dần dần bị lục đại vương triều cùng với không ít tông môn khác bài xích, tài nghệ đệ tử tìm tới cũng càng ngày càng kém. Thiên Phủ đệ nhất tứ phủ năm đó cũng chậm rãi biến thành tồn tại cuối cùng như hiện giờ, Dương Thương cũng không phải là không muốn giải quyết vấn đề này, nhưng Dương gia cũng chỉ là một gia tộc lớn nhất Thiên Phủ năm đó được sáng lập, bản thân chính là mấy đại gia tộc, cùng với không ít gia tộc nhỏ hợp lực thúc đẩy. Năm đó mưa gió bấp bênh, mấy đại gia tộc còn có thể đồng tâm hiệp lực, đến sau này thời điểm cường thịnh, dục vọng cá nhân sẽ lan tràn, cuối cùng bộc phát không thể vãn hồi, nếu không phải thực lực của Dương Thương có 102 trong toàn bộ Thiên Phủ, sợ là những gia tộc này còn phải làm ra chuyện càng quá đáng. An nhàn nhiều năm, đã mục nát ý chí của những gia tộc này. Trưởng lão truyền công trường tên là Vệ Sơn, tồn tại cường lực siêu phàm ngũ trọng, cũng là nhi tử của đương kim Vệ gia gia chủ, phụ thân Tài Vệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài của Vệ gia. Lần tỉ thí huấn luyện này do Vệ Sơn tự mình chủ trì, không thể không nói, cho Võ Phong mặt mũi rất lớn. Hoan nghênh chư vị đi tới Linh Phong, lần này hội giao lưu với Tiềm Long Phong, đang xúc tiến lý giải và huấn luyện nhiệt tình với nhau, muội muội muội ta Vệ Thanh Ngọc cũng ngưỡng mộ sự phát triển của thế hệ trẻ tuổi. Vệ Sơn cười nói, ta đây làm ca ca cũng chỉ có thể hết sức ủng hộ, phần thưởng cụ thể cho thi đấu, tin rằng các vị cũng đã rõ, ta cũng không đề cập nhiều nữa, nội dung thi đấu lần này chia làm 4 hạng, để công bằng, lần lượt do Tôn Thái sư thúc của Thần Vũ Phong Tôn Thái Hậu, Thiên Phong Vương Tùng Vĩ sư huynh, Phượng Minh Phong Tử Tâm sư muội, Dược Phong Diệu Sinh sư tỷ mỗi người ra đề mục. Nói xong, bốn bóng người riêng phần mình đứng lên trên bàn. Chương 134. Thay đổi quy tắc, Thần Võ Phong tổng cộng chỉ có 8 người, cùng là Tiềm Long Phong, cũng chỉ có một gã phong chủ dạy dỗ, nhưng không giống với Tiềm Long Phong, thân phận phong chủ này, ở Thiên Phủ chỉ đứng sau Dương Thương, đây là một siêu cấp cường giả hợp thánh cảnh. Sau khi giới thiệu đơn giản về bốn vị trưởng lão ra đề, Vệ Sơn ra hiệu cho đệ tử Tiềm Long Phong và đệ tử Linh Phong đi đến truyền công tràng. Nhóm 17 người chia làm hai phe đứng thẳng, tiếp theo, Vệ Sơn cất cao giọng nói, thi đấu huấn luyện tại Tiềm Long Phong hôm qua, Linh Phong chúng ta thua 10-4 trận đấu hôm nay, thắng 1 trận, thêm 10 phần, thua 1 trận không được chia, vì toàn diện thí nghiệm thực lực hai phe, tiêu chuẩn đạt không còn là lấy người mạnh nhất để phán xét, mà là biểu hiện tổng thể. Bạch Khinh Ngữ phía trên khán đài, nghe vậy lập tức nổi giận. Hôm qua tại Tiềm Long Phong, bọn hắn thắng 3 trận, mới vừa rồi 10 phần, hôm nay ngược lại, đến Linh Phong nói đổi liền sửa, một trận liền dựa theo 10 phần tính toán. Bạch Khinh Ngữ nói không thể trì hoãn được ý kiến phản đối, thứ này, bản thân sẽ không tồn tại ý kiến công bằng, nếu ngươi quá tính toán, đó chính là không có lòng tin đối với đệ tử của mình. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đem chuyện hôm qua nói ra, đến lúc đó Vệ Sơn nói thẳng là không có công chứng chứng cứ, sẽ không có tính công bằng. Hôm nay so sánh lại, đến lúc đó hoàn toàn đều không có. Về phương diện khác, hôm qua Vệ Thanh Ngọc mới nói lấy người mạnh nhất phán đoán thắng bại, nhưng hôm nay lại lấy thực lực tổng thể, nàng xác thực không nghĩ tới một Linh Phong to như vậy, lại có thể xuống tới trình độ này. Lúc này hắn đang muốn nói lớn, Diệp Phàm phất tay ngăn cản, lắc đầu. Sau khi hắn sống lại, sự dung hợp linh hồn khiến hắn có tâm tính trẻ tuổi, nhưng những chuyện hắn trải qua vẫn không phải là chuyện mà người trẻ tuổi bình thường có thể so sánh được, thời điểm như thế này, nói nhiều hơn nữa cũng chỉ biểu hiện ra sự yếu ớt của mình. Đây chính là hiện thực không công bằng, Linh Phong mạnh hơn Tiềm Long Phong, những ngọn núi khác lại càng có cảm quan với Linh Phong tốt hơn, trừ phi ngươi dùng thực lực chân chính để cho người khác tin phục, nếu không, dựa vào miệng nói, sẽ không có bất kỳ ai giúp ngươi chủ trì công đạo, cuối cùng có được, cũng chỉ là một chút khinh thị cùng giễu cợt mà thôi. Vệ Sơn có chút tò mò nhìn thoáng qua Diệp Phàm, tên tiểu bối này có thể kiềm chế được bản tính khiến hắn phải lau mắt mà nhìn. Không hổ là tiểu bối đã tạo thành phiền não không nhỏ cho Vệ gia. Cũng là nghé con mới sinh không sợ cọp, ngay cả chòm râu của Vệ gia cũng dám nhổ, giáo huấn thì sớm muộn, nhưng một phế phẩm tu sĩ, lại có được chiến lực không tầm thường, đối với tiểu bối Vệ gia mà nói, là một khối đá mài đao không tệ. Chỉ cần thời gian đủ, Vệ Đông vượt qua gã là ván đã đóng thuyền, chỉ là trong quá trình vượt qua, do thất bại mà đến thắng lợi, sẽ khiến Vệ Đông đạt được không ít chỗ tốt. Cho nên trước mắt mà nói, Vệ gia cũng không định bóp chết cái tên bọ chó đang nhảy sung sướng này. Đám người Diệp Phàm không nói gì, đệ tử phía dưới lại nghị luận sôi nổi. Hôm qua người của Tiềm Long Phong lấy được 10 phần, ha ha ha, cũng không biết dùng phương pháp gì kiếm được. Dù sao Tiềm Long Phong cũng là sân nhà, hơn nữa, không khéo cái gọi là huấn luyện căn bản chính là đề bài của Bạch trưởng lão, trong đó không công chính cũng là bình thường. Coi như là để cho Tiềm Long Phong 10 phần đi, dù sao cũng là võ phong, nếu thu dọn đồ đạc, ta thấy hẳn là đệ tử Linh Phong cố ý thua. Tu luyện qua thời gian nhàn hạ, tới xem Linh Phong đệ tử hành hạ đồ ăn, cũng có chút cảm giác khác biệt. Đệ tử Thiên Phong hoạt động nhất, nhân số cũng đông nhất. Tới gần 15 người, đều là đệ tử 1 sao và 2 sao, đệ tử 3 sao hiển nhiên không có hứng thú với những thứ này, ngoại trừ Ninh Hồng Trần của Thần Vũ Phong. Đương nhiên, sự tồn tại của Ninh Hồng Trần là bởi Thiên Phủ cố ý bồi dưỡng hắn thành phủ chủ dự tuyển, cho nên chỉ có thể vùi đầu vào tu hành là không được, dù sao một phủ chủ là cần sự tán thành của đệ tử Thiên Phủ. Thiên Phủ mặc dù là do gia tộc khống chế, bất quá dù sao cũng là hình thức học phủ. Phủ chủ không chọn lựa nhất định là đệ tử của gia tộc, mà lựa chọn ưu tú, dĩ nhiên, Thái Thượng trưởng lão cũng sẽ đảm bảo gia tộc vô cùng quyền uy ở Thiên Phủ. Thật ra Tiềm Long Phong cũng không kém như các ngươi nghĩ, ba người Diệp Phàm thực lực rất mạnh. Thượng quan Phi Độ nhịn không được chen miệng nói, người chưa từng giao thủ với Diệp Phàm, vĩnh viễn không biết sự mạnh mẽ của hắn. Những người ngươi nghe nói, nhìn thấy ở bên ngoài, cũng không mãnh liệt bằng tự mình cảm thụ. Hai tháng trước, thực lực của Diệp Phàm đã đủ để đánh bại Đường Lộ, luận chiến lực, trong số người mới hắn cũng được coi là người đứng đầu, cho dù là phế phẩm tu sĩ, trong hai tháng gần như hắn đều dậm chân tại chỗ, nhưng mà nền tảng vẫn còn, cũng không phải dễ dàng đánh bại như vậy. Đương nhiên, Thượng quan Phi Độ hiện tại đối với Diệp Phàm vẫn có chiến ý như cũ, hai tháng nay, hắn cải biến rất lớn, cường giả thiên tài có thể trong thời gian hai tháng hoàn thành lột xác, mà thông thường, thời gian hai tháng sẽ không mang lại cho bọn họ bất cứ thứ gì. Đệ tử nhất tinh của thiên phủ cùng nhị tinh từ trước đến nay không có phân biệt quá rõ ràng, đệ tử nhị tinh cũng chỉ tu hành nhiều hơn đệ tử nhất tinh một năm, nếu nói chân chính nghiền ép thì cũng là cùng cấp độ với tu sĩ, mà một ít đệ tử nhị tinh có tư chất yếu chút, không thể nào là đối thủ của đệ tử thiên tài nhất tinh. Thực lực của Diệp Phàm quả thực không tệ, có điều đó chỉ nhằm vào một vài kẻ bình thường mà thôi, về phần sự thất bại của sư tỷ Đường Lộ, ta cảm thấy có liên quan đến việc nàng chủ quan, dù sao đối phó với một người mới, nàng cũng không thể toàn lực ứng phó, cuối cùng bị Diệp Phàm xuất kỳ bất ý đánh bại. Đúng vậy, ta đã hoàn toàn đồng ý, muốn nói thực lực chân chính, trong hàng ngũ đệ tử nhất tinh, Vệ Linh và Dương Nhược Tịch, Đao Phỉ, Sở Luyến Nguyệt, năm người Bắc Cung Tuyết là mạnh nhất, Triệu Vũ trong 6 đại thiên tài luyện dược rất mạnh, sức chiến đấu thì hơi kém một chút. Về phần hàng ngũ Diệp Phàm, chiến lực chỉ có thể coi là nhất đẳng, thế nhưng tu hành lại kém hơn không ít. Chậc, sợ là ngươi không biết Sở Muội Nguyệt đã bị Diệp Phàm đánh bại. Hơn một tháng trước, đối với thiên tài mà nói thì tiến bộ mỗi một ngày không phải một người, huống chi chỉ trong một tháng. Ta dám cược, lần thi đấu tu hành linh phong này, không chiếm được một phần Tiềm Long Phong. Đao Phỉ, ngươi cảm thấy thế nào? Đệ tử có quan hệ hơi tốt với Đao Phỉ không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đao Phỉ ngồi ở trên ghế, tu hành hai tháng, ngược lại khiến khí thổ phỉ trên người hắn tiêu hao không ít, càng có một loại phong phạm cường giả. Tuy nhiên làm người vẫn thô bỉ như trước, làm sao biết được, bất quá không quen nhìn những người linh phong mắt cao hơn đỉnh này, ta ủng hộ Tiềm Long Phong, huống hồ, Tiềm Long Phong này rất đáng giá, hai tháng trước, một người lao tiền cũng không làm được. Nói là hai tháng trước, cũng không phải là đám Đao Phỉ không muốn thừa nhận sự mạnh mẽ của đám người Diệp Phàm, mà là bởi vì hai tháng nay, hắn tiến bộ quá lớn. Phải biết rằng lúc trước hắn chỉ có võ kỹ và công pháp nhân giai, càng không có bất kỳ người nào dạy dỗ hắn, chiến lực của hắn đã vô cùng mạnh mẽ. Mà hai tháng nay, hắn tiếp xúc với võ học cao cấp hơn, có tiền bối chuyên môn chỉ đạo, loại lột xác này, người khác không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc mọi người nghị luận, thanh âm Vệ Sơn lại vang lên lần nữa, để cho công bằng, linh phong ta cũng chỉ có 5 người. Nói xong, hắn bắt đầu điểm danh, Vệ Linh, Sở Thắng, Vương Hàn, Vệ Đông, Tiêu Vân. Lời này vừa nói ra, không ít đệ tử Linh Phong kinh hô, không cần như vậy chứ, Linh Linh nữ cùng Vương Hàn sư huynh xuất hiện, xem trọng Tiềm Long Phong quá rồi. Các ngươi biết cái gì, cái này chính là phong độ Linh Phong chúng ta, tất cả mọi người đều là võ phong của thiên phủ, vẫn phải nể mặt. Đúng, vị huynh đệ này nói không sai, cái này gọi là tôn trọng, đương nhiên cá nhân ta cho rằng các đệ tử Tiềm Long Phong hẳn là đã có xung động nhật cầu, bọn họ sợ là ước gì chúng ta không tôn trọng, ha ha. Tiểu bằng hữu Tiềm Long Phong. Trưởng lão Vệ Sơn hoàn toàn không có làm con đường sống cho Tiềm Long Phong A, năm đại cường giả, chà chà, thật khó giải quyết. Chương 135, bọn người Thẩm Lạc nghe vậy từ truyền công trường đi xuống, mặc dù có chút tiếc nuối không bị chính Sơn Tiềm Long hôm qua bị sỉ nhục, bất quá nhìn thấy Vương Hàn sư huynh hành hạ bọn người Diệp Phàm, cũng không phải chuyện xấu. Năm người đối với năm người, không chút nào có cớ để cho người khác lên án. Tốt rồi, nội dung huấn luyện đầu tiên do Tôn Thái sư thúc quyết định. Vệ Sơn cười nói rồi lui ra, đồng thời thân ảnh Tôn Thái cũng bay tới trước mặt 10 tên đệ tử. Võ giả tu hành, cái gì quan trọng nhất? Có người nói là tốc độ, võ công trong thiên hạ, không nhanh không rách, có người nói là lực lượng, dốc hết sức đánh xuống thập hội, còn có người nói là lý giải của võ kỹ, lấy yếu đánh mạnh, 4 lạng rưỡi. Tôn Thái cất cao giọng nói, dù sao trong 4 người này, hắn cũng phải công bình một chút, cho dù là linh phong thiên vị cũng không quá nhiều, dù sao thân phận của hắn cũng nằm ngay đó. Huống chi, nói là thiên vị, kỳ thật cũng là bởi vì thực lực của người khác mạnh, không thể nói ra đề mục mà người khác am hiểu chính là thiên vị lĩnh vực, hẳn là nói vì sao ngươi không am hiểu lĩnh vực này. Đường đường một võ phong, nên có bao nhiêu nhân tài. Mà ta cho rằng, một võ giả chân chính thì nhất định phải biết rõ ưu khuyết điểm của vũ khí, mặc dù không phải vũ khí gì, cũng kể cả những vũ khí thường dùng như đao, kiếm, thương, cung nỏ, chủy thủ cùng với côn. Tôn Thái nói tiếp, không cần các ngươi khống chế. Nhưng lúc đối đãi với địch nhân, nếu các ngươi không hiểu rõ đặc tính của những binh khí này, vậy thì ngươi cũng không phải là một cường giả, vì vậy mục đích huấn luyện lần này của chúng ta là nắm giữ 6 cái trong thời gian ngắn nhất. Ta cho các ngươi một canh giờ, sau một canh giờ sẽ có chuyên môn kiểm tra, bắt đầu đi. Nói xong, Tôn Thái đứng ở một bên, đông đảo đệ tử không khỏi nổi lên hứng thú, nắm giữ binh khí, ở các đại võ phong kỳ thật cũng coi như là huấn luyện hạng nhất trong các môn phái lãnh đạo, mà trưởng lão Thần Vũ Phong lại coi trọng như thế, không thể không nói, độ cao không giống nhau, phương thức xem xét vấn đề cũng không giống nhau. Bất quá nếu bàn về sự nắm giữ vũ khí, Tiềm Long Phong cũng không bằng Linh Phong, dù sao đệ tử Linh Phong đều là đệ tử của một gia tộc lớn, từ nhỏ học tập là việc bắt buộc. Đầu tiên là thứ nhất đã tới tay, đệ tử Linh Phong rất nhẹ nhàng, cũng chưa chắc, có lẽ có nhìn một chút, có người cười nói, nhìn thế nào cũng giống như trào phúng. Có điều những người này nghĩ không sai, nếu là tranh tài khác, Diệp Phàm thật đúng là không sợ, nhưng mà vũ khí nắm giữ. Hắn tất nhiên không thành vấn đề, nhưng mà bất kể là Diệp Tàn hay là Diệp Quỷ, hoặc Đại Lực hoặc Tôi Y, căn bản là không có nhìn đầu. Đối với phương diện hiểu biết vũ khí, Diệp Phàm không phải không nghĩ tới đào tạo Diệp Tàn và Diệp Quỷ, nhưng hai người đi theo hắn tu hành quá ngắn ngủi, huống hồ cách nhìn của Diệp Phàm và Tôn Thái không giống nhau, hắn cho rằng nhất pháp thông, vạn pháp thông. Vũ khí đều có linh, chỉ cần ngươi có thể hiểu được tinh túy ẩn chứa trong vũ khí, ngươi tự nhiên có thể nắm giữ vũ khí khác, đương nhiên, muốn nắm giữ tinh hoa, vẫn cần phải nỗ lực không ngừng. Đại ca, ta ra vẻ chỉ biết dùng đao, huống hồ một tay này của ta cũng không thích hợp dùng côn. Diệp Tàn có chút bất đắc dĩ nói, ta chỉ dùng kiếm, Diệp Quỷ dứt khoát hơn, ta cái gì cũng, sẽ không, ta không biết, võ kỹ, sắc mặt sông khói đỏ bừng, ta ngốc quá, Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, tùy ý nói, thắng bại không quan trọng, nương theo cơ hội này, bầu không khí này, đi cảm thụ một ít binh khí khác. Bốn người nghe vậy lập tức đi tới, Diệp Quỷ cầm một con dao găm, sau đó vận chuyển nguyên lực, dao găm trong tay chuyển động, hai mắt hắn lạnh lẽo lập tức lộ vẻ vui mừng, loại dao găm nhỏ xinh này, hắn rất thích. Dao găm là thuộc thích khách, trước đó Diệp Quỷ vẫn luôn dùng kiếm, chưa từng nghĩ tới vũ khí khác. Lần này tiếp xúc, lúc này yêu nhau không buông tay, một người tùy ý bắt đầu vũ động. Diệp Tàn hoàn toàn là dựa theo ý của Diệp Phàm để cảm thụ, chỉ là tìm hiểu đặc tính của vũ khí nhiều hơn một chút, ngoài ra hắn không có bất kỳ vũ khí ưa thích nào khác. Xiên Y cầm vũ khí lạ lắm, bởi vì không thể tu luyện vấn đề này, ngày thường nàng chỉ dùng kiếm phòng thân, dù sao thì kiếm dùng cũng tạm được, nhưng so với Diệp Quỷ thì còn kém xa vạn dặm, về phần những vũ khí khác thì càng không cần phải nói. Lực, hoàn toàn ngây người, Diệp Phàm đi tới chỗ cung tiễn, người mạnh nhất của hắn đương nhiên là kiếm, nhưng vũ khí khác cũng không kém. Duy chỉ có cung tiễn, hắn không có thiên phú tinh thông như Diệp Quỷ và Diệp Tàn, thiên đế đổ lục cho hắn lựa chọn rất lớn. Chiến kỹ ẩn tàng mỗi vũ kỹ đều là hiếm có, nếu như Diệp Phàm chỉ dùng kiếm, cũng chỉ có thể sử dụng kiếm kỹ cùng quyền pháp, cước pháp ẩn tàng chiến kỹ, đây là một loại lãng phí cực lớn, cho nên, con đường của Diệp Phàm không phải tinh thông một loại vũ khí, mà là phát triển toàn diện. Đương nhiên, trong tất cả mọi mặt, cũng có người mạnh nhất, đó chính là kiếm đạo. Cung tiễn kéo căng trong tay Diệp Phàm, bắn ra. Phương thức bắn cung rất phổ thông, Diệp Phàm cũng không có ý muốn khoe khoang, dù sao nếu thật sự toàn lực ra tay, hắn vẫn biết một ít cung tiễn vũ kỹ. Mà chiến kỹ ẩn tàng của võ kỹ, hắn hạ bút thành văn, rất dễ dàng hiện hình. Ví dụ như đệ tử Linh Phong, không giống Tiềm Long Phong bình thường, đệ tử Linh Phong bắt đầu hiến vũ, hơn nữa còn đổi vũ khí. Khống chế của 5 người đối với 6 kiện binh khí cũng không thấp, không tính là tinh thông cỡ nào, nhưng so với đệ tử nhập môn của Tiềm Long Phong lại mạnh hơn không ít. Phía dưới, đệ tử Linh Phong xem cuộc vui vô cùng nhẹ nhõm, tình huống như thế đã nằm trong dự đoán của mọi người, những đệ tử thiên tài khác cũng nhao nhao lộ ý cười, biểu hiện của Tiềm Long Phong. Quá kém, Tôn Thái ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, thời gian một canh giờ lặng lẽ trôi qua, kỳ thật những cuộc kiểm tra sau căn bản không cần nữa, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, Tiềm Long Phong nhất định sẽ thua. Chỉ có điều một khi kiểm tra là thua càng khó coi. Đây cũng là nỗi khuất nhục mà kẻ yếu phải trải qua, đồng dạng. Cũng là Vệ Thanh Ngọc luôn dự định như vậy, nhìn đệ tử của Tiềm Long Phong giống như trẻ con đùa nghịch bảo vật, khóe miệng Vệ Thanh Ngọc cong lên một đường cong thoải mái. Nàng nói rồi, khuất nhục hôm qua, hôm nay đều sẽ đòi lại. Một canh giờ sau, các ngươi hẳn đã quen thuộc cách sử dụng vũ khí này, phía dưới chính là khảo nghiệm. Tôn Thái cất cao giọng nói, trên khuôn mặt già nua đột nhiên lộ ra một tia ý vị sâu xa, đạo tu hành, có ưu điểm quan trọng nhất, đó chính là số mệnh, nên lần kiểm tra này cũng cần số mệnh. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi nghi hoặc khó hiểu. Chỗ ta có 7 lệnh bài, mỗi người các ngươi lật xem một lần, lật binh khí gì thì tham gia khảo hạch binh khí đó. Đương nhiên, mỗi lần ta đều đem lệnh bài này tùy cơ đánh loạn, cho nên đừng nghĩ đến chuyện mưu lợi. Nói xong, Tôn Thái vung tay về phía đài cao trước mặt, mặt sau bảy lệnh bài đặt lên mặt trên. Mọi người nghe vậy không khỏi ồ lên, đệ tử Linh Phong càng thêm bất bình nói, đã nói là thi 6 hạng, cuối cùng còn phải xem khí vận, nếu người Tiềm Long Phong này vận khí tốt, toàn bộ rút hết ra vũ khí mình dùng, làm sao còn có công bằng. Đúng đấy, muốn liều mạng thì so bản lĩnh thật sự, khí vận thì tính là gì. Kỳ thật các ngươi căn bản không có gì phải oán giận, cho dù để người của Tiềm Long Phong vận may thật lớn, có được binh khí sở trường cũng sẽ thua. Nhưng không phải chỉ 6 binh khí thôi sao, tại sao lại có 7 lệnh bài? Chắc chắn có huyền cơ, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Đôi khi làm ngược lại mấy món ăn nhỏ trên Tiềm Long Phong cũng được trải nghiệm rồi. Người của Linh Phong nghị luận ầm ĩ, người của những núi khác thỉnh thoảng cũng nói chuyện với nhau. Hắc, người của Tiềm Long Phong đây là tự rước lấy nhục. Khóe miệng của Kiếm Tiên Khách ngậm một cây linh thảo, không thèm để ý nói. Nếu thật sự để bọn Diệp Phàm rút được binh khí am hiểu, cuối cùng thua trận mới có ý tứ. Nguyệt Lang nghe vậy cười nói, Hồng Trần sư huynh, ngươi cảm thấy bọn họ có khả năng thắng hay không? Dương Nhược Kiều hỏi, thắng, không có khả năng, mặc dù ba người Diệp Phàm mạnh hơn một chút, nhưng phương diện sông khói cùng đại lực lại quá bạc nhược. Ninh Hồng Trần nói thẳng, đồng thời nhìn về phía Bắc Cung Tuyết, phát hiện trong đôi mắt Bắc Cung Tuyết vô cùng thanh tịnh, không còn sự lo lắng đối với Diệp Phàm ngày xưa, không khỏi cười mịt mờ. Chương 136, Thiên Tài Linh Phong. Những đệ tử Linh Phong không mưu mà hợp lại với Nguyệt Lang có không ít ý nghĩ, thậm chí có không ít người còn trực tiếp hô to, tốt nhất là tùy cơ mà các ngươi am hiểu nhất. Nếu không mấy người Vương Hàn sư huynh bọn họ ngược đã không có khoái cảm. Ha ha, cường giả chân chính là muốn ở lĩnh vực mạnh nhất của các ngươi đánh bại các ngươi. Làm mưa to gió lớn càng mãnh liệt hơn đi, điều khiến mọi người thất vọng là đám người Diệp Phàm không lấy vũ khí giỏi làm chủ, ra sức lật nó lên đầu tiên, đây là chủy thủ. Không ít đệ tử Linh Phong nhìn thấy kết quả này đều muốn cười, chủy thủ. Một tráng hán ngũ đại tam đại, thấy thế nào cũng đều có một loại cảm giác không hài hòa. Đầu lông mày hoàn toàn nhíu chặt, trong lòng thầm nghĩ, vũ khí nhẹ như vậy, dùng để gọt linh quả còn tạm được. Sau khi dốc sức, chính là Sở Thắng, lập tức đến trường thương. Hai người các ngươi trước tiên tiến hành kiểm tra đi, Tôn Thái cất cao giọng nói, lần huấn luyện này, không chỉ là khống chế vũ khí, vận khí, còn có một loại tâm tính, một cường giả. Vào thời điểm mấu chốt không thể có tâm trạng không tốt, nếu không lực lượng 10 phần tối đa chỉ có thể phát huy được 5 phần. Vì vậy, ý nghĩ của Tôn Thái là hai phe đều đứng về một phía, thất bại, đương nhiên sẽ tạo áp lực cho đội ngũ ở phía sau. Thật ra cái huấn luyện này đối với Tiềm Long Phong cực kỳ không công bằng, cái gọi là tâm thái tất nhiên là khảo nghiệm Tiềm Long Phong bên này, nếu nói Tôn Thái thiên vị, đó cũng là có một chút, nếu không hắn cũng sẽ không phải là người đầu tiên có đại lực, bởi vì đại lực tất nhiên là sẽ thua. Có thể nói một chút cơ hội cũng không cho Tiềm Long Phong. Bạch Khinh Ngư im lặng nhìn lên phía trên, đối với tình huống như thế, nàng đã chuẩn bị tâm lý xong, Tôn Thái kỳ thật đã công bằng rồi, ít nhất làm ra một cái khí vận ngẫu nhiên, xem như cho Tiềm Long Phong một cơ hội. Nếu đổi lại là trưởng lão các ngọn núi khác, căn bản không thể ngẫu nhiên được, đây cũng là bi ai của ngọn Tiềm Long. Sở Thắng, người tới trước đi, ưu khuyết điểm của trường thương rất rõ ràng, mũi thương chỉ có trên đầu là có thể trực tiếp đánh chết người. Nếu như thực lực không đủ mạnh mà nói thân thương chỉ có thể đạt tới hiệu quả làm cho người ta bị thương, đồng dạng ở trong rừng cây hoặc là vật thể tương đối dày đặc, thương sẽ không có ưu thế gì, thậm chí còn có thể là một cái trói buộc. Nhưng ở một nơi khá trống trải, thương có thể đánh ra công phạt đến mức không thể tưởng tượng. Tôn Thái cất cao giọng nói, với tư cách là trưởng lão dạy bảo trường kỳ, cuộc huấn luyện này không chỉ là để cho hai võ phong phân thắng bại, đồng dạng cũng là để cho những đệ tử này thật sự thu hoạch được lợi ích từ đó. Nếu không, cái này tính là thi đấu huấn luyện sao? Thẳng thắn dùng đao thật thương thật là tốt rồi. Đối với người sử dụng thương thực tinh, ảnh hưởng của hoàn cảnh nhỏ hơn rất nhiều. Đương nhiên, các ngươi còn chưa đạt tới cấp độ này. Sức đánh của trường thương rất mạnh, ta sẽ ném ra 10 cái hàn tinh thiết. Các ngươi dùng mũi thương đâm thủng những hàn tinh thiết này, dựa theo kết quả cuối cùng cho ngươi. Tôn Thái nói xong, đứng trước mặt Sở Thắng, tay phải vung lên, 10 hàn tinh thiết đồng thời bay đến. Hàn tinh thiết cực kỳ vững chắc. Chỉ là thứ bình thường, tuy có thể đâm thủng, nhưng rất tốn thời gian, vì khống chế lực lượng không tốt, trực tiếp đánh bay hàn tinh thiết, cho nên phương thức khảo nghiệm lực đạo, tốc độ đều có yêu cầu. Mặt khác hàn tinh thiết từ trên không rơi xuống, tán loạn vô cùng, cũng không phải ở mũi thương, mà cần người cầm thương có thể lưu loát thao động trường thương. 10 khối hàn tinh thiết, trừ phi là người chuyên sử dụng trường thương như Vệ Linh, nếu không rất khó. Chủ yếu là tốc độ, mặc dù Tôn trưởng lão điều chỉnh độ cao 10 khối hàn tinh thiết một chút, để bọn họ thời gian hạ xuống có khác biệt, nhưng cầm trường thương chuyển hướng rất khó. Cũng không có nói là không thể dùng cán thương đem hàn tinh thiết đánh lên, chỉ cần không hạ xuống là được. Đánh lên, nói thì dễ, 10 khối cùng rơi xuống đất, hắn có thể đánh được bao nhiêu? Leng keng leng keng leng keng, 10 khối hàn tinh thiết rơi xuống quanh Sở Thắng, trường thương trong tay Sở Thắng xoay tròn, đồng thời đâm vào ba đạo tinh thiết phía trước. Phanh phanh phanh, hàn tinh thiết lập tức bị đâm xuyên, đông đảo đệ tử không khỏi kinh ngạc, năng lực khống chế thật mạnh, dùng lực xoay tròn gia tăng thương tổn trên mũi thương, lại có thể đâm liền ba thương trong nháy mắt, không hổ là Sở Thắng. Hắn đâm xuyên qua ba cái hàn tinh thiết, đồng thời trường thương trong tay xoay chuyển, múa lên cán thương, lần nữa đánh hàn tinh thiết đang rơi xuống không trung. Đồng thời tay chân hắn cũng dùng cả, bảy cái hàn tinh thiết còn lại đều bị hắn ngăn lại. Bất quá phương hướng trường thương vũ động không có khả năng một mực hướng lên trên, đụng phải hàn tinh thiết cũng bắt đầu bay vụt về hướng khác. Mặc dù như thế, vẫn làm cho không ít người kinh hô. Vũ khí Sở Thắng quen dùng là đao, lại có thể múa thương thành như vậy, thiên phú quả thật rất mạnh. Hai mắt Sở Thắng ngưng tụ, hắn lại quay lại ngựa một thương đâm thủng hai tên hàn tinh thiết. Thương đâm liền ba thương, hai thương đâm xuyên qua hàn tinh thiết, còn có một thương rất đáng tiếc đánh bay hàn tinh thiết. Hai tên hàn tinh thiết còn lại cũng chém xuống, thời gian 13 hơi thở, bảy khối hàn tinh thiết, không thể không nói, thành tích này cực kỳ chói mắt. Không ít nữ tu ngu ngốc trực tiếp hoan hô, Sở Thắng đẹp trai quá, làm ta mê chết mất. Sở Thắng ngươi may mắn nhất, ngươi yêu ngươi lắm, buộc đánh tất cả cặn bã, Hiền Linh Phong Hùng Phong, vô địch. Âm thanh liên tiếp vang lên khiến Sở Thắng mỉm cười, lần này hắn phát huy rất tốt, mặc dù không đánh bay toàn bộ 10 khối hàn tinh thiết, nhưng đối với một kẻ dùng đao như Sở Thắng thì đây tuyệt đối là thiên phú chứng minh. Tôn Thái khẽ gật đầu, từ nhỏ con cháu thế gia đều đã tu hành những vũ khí khác, nhưng cũng chỉ là nhập môn mà thôi, Sở Thắng có thể đạt được thành tích như vậy, thực sự rất không tồi, hơn nữa hắn nhìn ra được, tâm trạng vô cùng tốt. So với Sở Thắng, tình huống đại lực có chút hỏng bét, sắc mặt tái nhợt, cả người nhìn khẩn trương vô cùng. Nhìn cái thằng ngốc nghếch đó, ha ha, phỏng chừng sợ tè cả da quần rồi. Thầm dùng dao găm, cười chết người rồi. Cũng bình thường, chiêu này của sư huynh Sở Thắng, tuyệt đối khiến cho đệ tử Tiềm Long Phong chưa thấy qua việc đời sợ hãi. Phế vật vẫn là phế vật, không có thực lực, đã tới trận này thì chính là tai nạn. Cũng nên lưu lại chút khẩu đức đi, Tiềm Long Phong đã rất khổ sở rồi, dù cho chúng ta cũng không nên sỉ nhục bọn hắn như vậy. Ít nhất bọn hắn cũng có dũng khí tiếp nhận khiêu chiến của Linh Phong chúng ta. Không chỉ là đệ tử Linh Phong, đệ tử các phong khác thấy bộ dáng khẩn trương đại lực, cũng không khỏi cười nhạo. Nhưng mà càng như vậy, đại lực càng khẩn trương, cho tới nay vẫn không có cách nào giải quyết sự tự ti trong thời gian ngắn. Tuy rằng Diệp Phàm cho hắn hy vọng, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng, mình là một kẻ yếu. Nhưng hiện tại hắn lại là mặt mũi Tiềm Long Phong, Sở Thắng ưu tú kích thích hắn thật sâu. Nguyên bản chủy thủ nhẹ nhàng nhạy bén tại thời khắc này lại giống như ngàn vàng, cường giả tâm tính, đại lực không có, nhưng hắn không muốn bởi vì chính mình để cho bọn Diệp Phàm đi theo làm mất mặt. Đại lực, đại lực, giọng Tôn Thái vang lên, khẽ nhíu mày, đệ tử này vậy mà lại vì một cái huấn luyện nho nhỏ mà khẩn trương thành cái dạng này, thật là. Không ít người ầm ầm cười to, kẻ to con vừa mới ngây ngốc sao? Chắc là sợ ngây người, ha ha ha. Diệp Phàm đi đến bên người đại lực, tay phải vỗ vai hắn, cười nói, không cần khẩn trương, thất bại không đáng sợ, thứ đáng sợ là sợ, dùng hết toàn lực đi làm là được rồi, hà tất phải để ý cái nhìn của người khác. Chương 137, đại lực nghe vậy gật đầu nhẹ, tiếp theo khẽ cắn môi, cầm con dao găm nặng nề trong tay đi tới trước mặt Tôn Thái. Phía dưới là chủy thủ kiểm tra, ở trong này, ta cũng muốn nói qua ưu khuyết điểm của chủy thủ một tấc dài một tấc, hiểm hiểm một tấc, chủy thủ là vũ khí mà thích khách và cung tiễn thủ thường dùng. Bởi vì tính ẩn nấp của nó cùng năng lực xuất thủ trong nháy mắt rất tốt. Tôn Thái nói tiếp, khó khăn điều khiển đoàn binh khí tương đối phổ biến cao hơn thao tác trường binh, dao găm có thể cho người sử dụng có tốc độ nhanh hơn, chiêu thức linh hoạt hơn, thụ ít nhân tố hoàn cảnh lại có uy lực kinh người. Sử dụng chủy thủ, đặc điểm lớn nhất, chính là tốc độ và tính chính xác và năng lực đa biến. Ta sẽ lấy ra 15 cây ngân châm bên người ngươi. Ngươi dùng hết khả năng trước khi ngân châm rơi xuống đất, đem ngân châm cắt đứt. Phương thức tranh tài này thoạt nhìn đơn giản hơn khảo thí của trường thương nhiều, dù sao chủy thủ có tính linh hoạt phi thường cao, hơn nữa chỉ cần quán chú nguyên lực, chặt đứt những ngân châm này cũng không khó. Thực ra cũng không phải như thế, độ khó của hai loại kiểm tra gần như đều giống nhau. Trường thương không có dao găm linh hoạt, nhưng lại có thể dựa vào cán thương đánh bay hàn tinh thiết đang rơi xuống không trung. Ngân châm thì hoàn toàn không tồn tại, huống hồ hàn tinh thiết thể tích lớn, dễ phân biệt, ngân châm thể tích nhỏ, nhãn lực cũng có yêu cầu rất lớn. Xoạt xoạt, châm bạc rơi xuống, lúc này đập mạnh dao găm trong tay. Tuy nhiên, trên tay y lại cực kỳ nặng, ngay cả trường thương Sở Thắng cũng không bằng. Ngân châm rơi xuống đất, Đại Lực tái nhợt đứng tại chỗ, hắn quả thật không biết dùng dao găm, hắn cũng không có thiên phú của người khác, cộng thêm khẩn trương, ngược lại một ngân châm cũng không cắt đứt. Mọi người dưới đài đều sững sờ, tiếp theo bộc phát ra tiếng cười vang. Đây là đang đùa ta sao? Đại Lực, ngươi là đến buồn cười đi. Ha ha, một cây ngân châm cũng không cắt đứt được. Không phải ta chém, nhưng cho ta một thanh đại khảm đao, ta cũng có thể chặt đứt vài cây. Trình độ này đã không còn ai nữa rồi. Núi Tiềm Long đừng có làm mất mặt nữa. Các tu sĩ phong khác cũng không khỏi đều cười rộ lên. Nơi này thật đúng là Tiềm Long phong A, không hổ là võ phong mạnh nhất chúng ta, quả thực rất khó giải quyết. Ta đoán chúng kết cục, thế nhưng ta không đoán chúng kết cục của loại trình độ này. Nắm thật chặt chủy thủ trong tay, tiếp theo cúi đầu đi trở về, trong đôi mắt, có khuất nhục, cũng có tự trách mình. Diệp Phàm lúc này vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có nhiều lời, mỗi người từ kẻ yếu lột xác thành cường giả, đều phải học cách thích ứng thất bại cũng không phải là chuyện xấu, không có trở ngại, sẽ không có trưởng thành. Sở Thắng, Lục Thập, Đại Lực, Linh Phân, Tôn Thái cất cao giọng nói, sau đó lại nói tiếp, Hun Y, Vệ Đông các ngươi lên. Xiên Y nghe thấy vậy, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng, lá gan của nàng rất nhỏ, vốn ở trên võ đài muôn người chú mục này, nàng liền khẩn trương vô cùng, giờ phút này còn phải đi thi đấu, nghĩ đến bộ dáng mạnh mẽ, nàng phảng phất ngay cả khí lực bước đi cũng không có. Cũng may nàng biết mình đại biểu cho Tiềm Long Phong, cho dù sợ hãi nữa, nàng vẫn ép buộc mình chậm rãi đi tới. Hai người mở lệnh bài ra, người xông khói chính là Trường Côn, Vệ Đông cũng là Trường Côn. Lần này Tôn Thái dứt khoát để hai người đồng thời tiến hành kiểm tra. Đối với Huân Hương mà nói, lại tăng thêm áp lực, bất quá lần này tốt xấu gì cũng là mỹ nhân như hoa như ngọc, đông đảo đệ tử Linh Phong ngược lại lưu lại một chút khẩu đức. Đương nhiên, trào phúng là phải có, dù sao hôm qua Tiềm Long Phong đã thắng 10 phần, mặc dù không biết 10 phần thắng như thế nào, nhưng tóm lại vẫn làm cho không ít đệ tử khó chịu trong lòng. Vệ Đông sư huynh, y y là nhất đẳng mỹ nhân, hạ thủ lưu tình a, chỉ cần dùng một thành lực, dẫu sao thắng cũng được. Đúng vậy a, nếu không cẩn thận lừa lấy tâm của mỹ nhân này, chậc chậc. Đừng nói thật, quy hoạch chuẩn bị trước a, cảm giác có so sánh cùng Tiêu sư tỷ. Nói mò, Tiêu sư tỷ ta mới là đẹp nhất, Song Túc mặc dù cũng thanh thuần đáng yêu, nhưng lại không có cái vẻ thô bạo kia. Ngươi nói như vậy khiến Thiến Vân thần nữ đặt ta vào chỗ nào? Đang trò chuyện, mọi người liền trò chuyện về những địa phương khác. Cột, truy, cùn khí này, so với đao kiếm, về mặt lực sát thương thì có vẻ chưa đủ, nhưng lại có hiệu quả quần sát vô cùng tốt. Trong chiến dịch quy mô lớn, đao kiếm chém vào trong thân thể con người, không cẩn thận sẽ gặp phải tình huống xấu hổ không rút ra được, hoặc là không kịp rút huyết nhục trong người khác ra. Nhưng côn sẽ không như vậy, hơn nữa người sử côn bình thường, lực đạo có yêu cầu nhất định. Uy lực của nó nặng ở chỗ mạnh mẽ bộc phát, một côn nện xuống, giống như ngàn quân, thích hợp hơn đao kiếm đối phó địch nhân mặc khôi giáp nặng nề. Nơi này có hai khối nhuyễn ngân, trong 2 phút, đem nhuyễn ngân đánh nát coi như vượt qua kiểm tra. Tôn Thái lấy ra hai khối đá màu bạc đặt trên mặt đất, loại bạc mềm này không chỉ cứng rắn vô cùng, hơn nữa sau khi đánh nát, có thể cực tốc hoàn nguyên. Muốn đánh nát nó, chỉ trong thời gian ngắn, đánh ra công kích về độ cao, yêu cầu đối với tốc độ và tốc độ cực cao. Vệ Đông cùng Xôn Y đồng thời cầm trường côn, Vệ Đông tùy ý múa ra mấy đạo côn ảnh, tiêu sái vô cùng, tiếp theo hai tay nắm chặt trường côn, đứng dậy xoay tròn 30 độ đánh xuống dưới. Oanh, nhuyễn bạc trực tiếp bạo liệt, tiếp theo khôi phục, nhưng côn thứ hai đã tới, côn thứ ba, côn thứ tư. Sàn, nhuyễn ngân hoàn toàn đứt gãy, chỉ có 4 côn, mà tôi luyện, ngay cả đánh tan nhuyễn ngân cũng làm không được, nàng căn bản sẽ không dùng trường côn, các loại kỹ xảo phát lực thì càng không cần phải nói. Nhất thời, đệ tử Linh Phong bắt đầu hoan hô, đây đâu phải là cùng huấn luyện, cái này hoàn toàn chính là đệ tử Linh Phong nhân tình. Vệ Đông lấy 70 điểm kết thúc, mà ảnh hưởng vẫn như cũ là không có gì, hoặc là trào phúng, hoặc là chế giễu. Tiềm Long Phong không nên đồng ý cuộc tỉ thí này. Dương Nhược Mãng lắc đầu nói, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, nếu đã trở thành một võ phong, hưởng thụ đãi ngộ võ phong, thì phải tiếp nhận vinh dự của võ phong. Kiếm Tiên Khách không thèm để ý nói, bên dưới hẳn là huynh đệ Diệp gia. Ba người này có chút bản lĩnh, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Về phương diện vũ khí, bọn hắn không được, vừa rồi không nhìn thấy thôi, Diệp Quỷ kia từ đầu tới đuôi đều đang luyện tập chủy thủ, về phần Diệp Tàn, mặc dù đều vũ động một lần, bất quá rất xa lạ. Nguyệt Lang lắc đầu nói, Bắc Cung Tuyết nhìn Diệp Phàm, có một số việc nghĩ thông suốt trái lại rất bình tĩnh. Chẳng qua nàng không hy vọng đám người Diệp Phàm làm mất mặt ở đây. Tất nhiên, ra mặt rồi, nàng cũng không có tâm trạng tổn hại cùng Vinh như trước nữa. Sau khi Huân Hương đi xuống, Diệp Phàm cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, lộ ra nụ cười ôn hòa. Người tiếp theo, Diệp Quỷ, Tiêu Vân. Tôn Thái nói xong, Diệp Quỷ và Tiêu Vân cùng đi lên, so với Huân Y và Đại Lực, biểu tình của Diệp Quỷ vẫn vô cùng lãnh khốc, đối với cái gọi là khảo thí hoàn toàn không để ý, loại kiểm tra này hắn căn bản không tán đồng. Cho hắn một thanh kiếm, có thể chém tất cả. Chương 138. Diệp Quỷ này có chút thực lực, trong hội giao lưu người mới, tự mình chọn ra không ít đội ngũ. Đó là 2 tháng trước, hơn nữa đều là tân sinh nhập học phủ, hiện tại đã qua 2 tháng, mặc dù hắn vẫn có chút bản lãnh, nhưng cũng chỉ như vậy thôi. Ngươi nên biết, vừa mới tiến vào thiên phủ, thực lực bạo phát mấy tháng trước. Tuy rằng tư chất của hắn là phế phẩm, nhưng nếu là tùy cơ đếm kiếm, chắc chắn thắng. Có người nhìn thấu trong tiếng nói to, những người khác nghe vậy cũng trầm mặc lại, câu nói này quả thật không sai, kiếm của Diệp Quỷ quả thật rất mạnh. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không nói gì chính là Diệp Quỷ vậy mà ngẫu nhiên lấy được cung tên, mà Tiêu Vân lại ngẫu nhiên đến kiếm. Cung tiễn, đây là cái quỷ gì? Vận khí Tiềm Long Phong không còn ai nữa rồi. Vận may cũng là một loại thực lực, chỉ có thể nói là thực lực Tiềm Long Phong quá tệ. Người xem tư thế cung tiễn kia, liền biết hắn căn bản sẽ không biết. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, giọng nói của Tôn Thái lại vang lên lần nữa, kiếm là vua của bách binh, lực xuyên thấu mạnh, hai bên đều có lưỡi. Khoảng cách công kích không tính là quá dài, nhưng linh hoạt như rắn, kiếm tẩu long, tiêu sái phiêu giật, đẹp không sao tả xiết, cho nên lại có người tự xưng kiếm là tú của bách binh, binh khí chúng ta sử dụng nhiều nhất chính là kiếm. Khảo hạch đối với kiếm, lấy sự linh động phiêu giật làm chủ, kiếm không đại khai đại hợp như đao, cũng không ngang dọc thiên quân như thương, ta sẽ đối với người bắn ra 20 viên huyền thiết châu, căn cứ vào ngươi ngăn trở bao nhiêu để tính điểm. Nói xong, Tôn Thái vung hai tay lên, 20 viên huyền thiết châu lập tức bay tới. Độ khó không cần thiết, nhưng bản thân Tiêu Vân chính là cao thủ dùng kiếm. Đinh, đinh, đinh, đinh, một viên không rơi, dễ dàng ngăn trở, cuối cùng phân chia, 100 phần. Tiêu sái xuất khí, không ít thiếu nữ hoa si cất tiếng thét chói tai. Sau đó là Diệp Quỷ, khảo hạch cung tiễn, đương nhiên là tốc độ bắn và chuẩn xác, Tôn Thái cũng giới thiệu cung tiễn, không giống với binh khí cận chiến, khuyết điểm cực kỳ rõ ràng, một khi để cho một thần xạ thủ phát huy toàn lực. Thương tổn sẽ vô cùng khủng bố, một khi chúng chiêu, năng lực cung tiễn sẽ suy yếu cực lớn. Ta sẽ ném ra 4 khối hàn tinh thiết, dưới sự khống chế của nguyên lực, sẽ hình thành một đường thẳng ở một thời kỳ nào đó, căn cứ vào hàn tinh thiết mà một mũi tên của ngươi có thể bắn chúng để tính toán thành tích. Diệp Quỷ hờ hững gật đầu, lúc này Tôn Thái lấy ra hàn tinh thiết, ý bảo hắn kéo cung, nhưng mà Diệp Quỷ căn bản không để ý đến tay phải cầm cung tên, vẫn ngơ ngác nhìn. Tôn Thái không khỏi lắc đầu, ngược lại ném tinh thiết lên không trung. Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía Diệp Quỷ. Đinh, đinh, đinh, đinh, 4 âm thanh vang lên liên tục, 1 mũi tên, 4 con chim, suy nghĩ nhiều, hoàn toàn là tiếng sắt tinh rơi xuống đất. Còn về phần Diệp Quỷ, từ đầu đến cuối không có kéo cung, đạm mạc nhìn thoáng qua Tôn Thái, tùy ý ném cung tên xuống đất. Loại tỉ thí này thật sự không công bằng với bản thân, ngoài mặt Tôn Thái rất công chính nhưng thực tế chẳng qua chỉ vì hư danh của hắn mà thôi, nếu thật sự công bằng thì nên thay đổi thứ tự vừa xuất tràng một chút. Cứ như vậy, chỉ ít đại lực và hôn khói sẽ không khẩn trương thành như vậy, người có thể nói tâm tính là thứ mà một đệ tử nhất định phải có, nhưng là, nhằm vào chính là nhằm vào. Diệp Quỷ không thích nhiều lời, nhưng tính cách tương đối trực tiếp, hắn chỉ dùng phương thức này để nói cho Tôn Thái biết, rất giỏi là không cần phân chia, dù sao cũng không quen nhìn các ngươi như vậy. Trực tiếp từ bỏ, lập tức không ít đệ tử Linh Phong cười nhạo, thế nhưng khí chất của Diệp Quỷ cũng hấp dẫn không ít nữ nhân, có người cho rằng Diệp Quỷ tàn khốc đến thế. Cung tiễn rơi xuống đất, Tôn Thái có chút lúng túng, nếu như Diệp Quỷ phối hợp, tất cả mọi người quan tâm chính là tên của Diệp Quỷ bắn, nhưng nếu Diệp Quỷ không phối hợp, thì sẽ khiến mọi người nhìn thấy là Tôn Thái đang nghịch hàn tinh thiết. Đây chính là cảnh tượng Tôn Thái vứt 4 hàn tinh thiết lên trời, nhưng hàn tinh thiết cứ thế rơi trên mặt đất, hệt như trẻ con chơi cho tàn, quăng lên trời, nhìn nó rơi xuống. Bạch Khinh Ngữ lẳng lặng nhìn xem trên khán đài, Diệp Quỷ từ bỏ cũng không làm cho nàng tức giận, ngược lại còn có chút hả giận. Các ngươi đều muốn khi dễ Tiềm Long Phong ta, chúng ta hết lần này tới lần khác không bằng ý của ngươi. Nhưng trong mắt người khác, đó chỉ là biểu hiện của kẻ yếu mà thôi. Diệp Quỷ, không có tiền. Tôn Thái thản nhiên nói. 3 phần lẻ, ha ha ha, Tiềm Long Phong còn chơi trò gì. Vậy thì về nhà tắm rửa ngủ đi, chật chật. Với thực lực này, cũng còn ý nghĩa là một võ phong, theo ta thấy, Tiềm Long Phong nên hủy bỏ. Không sai, núi vô dụng như vậy, vì sao còn tồn tại chứ? Nói đến phần sau, đã nói đến vấn đề tồn tại của Tiềm Long Phong, điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần trên khán đài tức giận trong lòng, những dư luận này có đôi khi sẽ trở thành kiếm trong tay những trưởng lão này, mà dư luận này khởi xướng, tuyệt đối là có dự mưu. Cái gọi là 10 vạn điểm tích lũy căn bản chỉ là một cái ngụy trang, bọn hắn muốn thông qua phương thức này, hôm nay trước mặt tất cả võ phong, đã đem Tiềm Long Phong biếm không đáng một đồng, phía sau lấy kích thích độ bất mãn đối với Tiềm Long Phong từ các đệ tử. Cho dù cuối cùng không thể trực tiếp trừ khử Tiềm Long Phong, cũng có thể làm cho Tiềm Long Phong thất bại trong lần thi đấu tư cách, sau đó không có bất kỳ đường sống nào để quay về. Bạch Tiểu Nhã nghĩ đến, Diệp Phàm cũng nghĩ đến, vốn hắn không muốn bộc lộ tài năng, nhưng những thế lực gia tộc này, những võ phong trưởng lão này không khỏi quá hạ thấp. Diệp Tàn, Vệ Linh đến phiên các ngươi. Tôn Thái nói tiếp, Vệ Linh lật được lệnh bài của Đao, mà lá của Diệp Tàn lại lật đến lệnh bài của Thương. Bị vả mặt, đây tuyệt đối là mất mặt, bản thân vũ khí của hai người vốn là Đao và Thương, bây giờ lại cố tình trao đổi Đao Thương, Diệp Tàn chỉ có một cánh tay, nghe tới Đao Pháp cụt một tay, Kiếm Pháp cụt một tay, nhưng có ai từng nghe Thương Pháp cụt một không? Bản thân Thương chính là vũ khí hai tay, một tay múa bất luận thế nào cũng không tinh. Đây là đang trào phúng Diệp Tàn hay là thật sự vận may? Lật lệnh bài là ngẫu nhiên, nhưng Tôn Thái có thể khống chế được hay không, cái này thật khó mà nói. Sắc mặt Diệp Phàm không tốt lắm, loại lật bài này, căn bản chính là Tôn Thái khống chế, bởi vì nếu để Diệp Phàm đi đánh ra lệnh bài, hắn cũng có thể làm được. Con số trên những lệnh bài này được xây dựng hoàn toàn dựa trên nguyên lực của người phát bài. Nếu chỉ là thiên vị đơn giản, Diệp Phàm có thể nhịn, nhưng cũng bởi vì tam đệ làm mất mặt hắn, thân là một trưởng lão, vậy mà dùng loại phương pháp nhục nhã nhị đệ, chuyện này không thể dùng từ bình thường để hình dung được. Diệp Phàm nổi giận, đệ tử Linh Phong lại nhảy càng vui vẻ. Bản thân Linh Phong chính là võ phong, gia tộc thế gia đệ tử độc hữu, thiên phủ thế nào, kỳ thật căn bản không cần nhiều lời, nếu những gia tộc này thật sự có giáo dưỡng, cũng sẽ không biến thiên phủ cường thịnh thành đuôi xe hiện giờ. Đương nhiên, mọi thứ không thể dùng khoảng cách là toàn bộ, ở mọi nơi đều có cái gì tốt có cái xấu. Chỉ có điều đệ tử Linh Phong mà nói thì đại bộ phận đều có cảm giác ưu việt. Tiềm Long Phong trong mắt bọn họ căn bản chính là trò cười. Lúc đầu còn ngại việc tu dưỡng bên ngoài, nên mọi người chỉ thuận miệng bàn luận một chút. Nhưng đệ tử Linh Phong lần lượt nổi bật, khiến bọn họ cảm thấy khoái cảm khi hành hạ đồ ăn. Cùng với những tiếng chào phúng này, loại khoái cảm thăng cấp này càng ngày càng nhiều thì bọn họ lại càng nói ra. Một tay a, chật chật, có khi nào ngay cả trường thương cũng không nhấc lên nổi không? Ai, sao các ngươi có thể như vậy được? Khi dễ kẻ tàn tật không tốt đâu, người khác có chặt mất một bàn tay rồi đó. Đúng rồi, các ngươi nói xem liệu hắn có nhũn ra như Diệp Quỷ không, rồi lập tức từ bỏ đi. Không buông bỏ có thể làm thế nào? Hiến xấu à, ha ha ha ha ha. Thanh âm đệ tử Linh Phong càng lúc càng lớn. Các đệ tử phong khác có chút không vui, có chút đạm mạc, có vài người lại cười trên nỗi đau của người khác. Chương 139. Chắc chắn là từ bỏ, Diệp Tàn chỉ có một tay, căn bản không thể múa được trường thương. Ngược lại, Vệ Linh lại múa đao vô cùng tốt, khảo nghiệm đao kỹ là chém nát huyền băng kim thiết cứng rắn vô cùng. Vệ Linh trong vòng 3 hơi thở, chém xong 10 cái huyền băng kim thiết, trực tiếp cầm đầy điểm. Đương nhiên Diệp Tàn chỉ là trinh sát, đệ tử Linh Phong đã bắt đầu huýt sáo. Cười nhạo từng tràng từng đợt vang lên, còn phần lớn tiếng hô của Tiềm Long Phong không xứng làm một ngọn vũ phong. Tiềm Long Phong có lẽ đã bị thủ tiêu, đệ tử Linh Phong chúng ta không ủng hộ một tên vũ phong như vậy. Trận thi đấu huấn luyện lần này, ta cảm thấy đối với Linh Phong chúng ta có chút nhục nhã. 4/0, một cái cuối cùng cũng không sai biệt lắm, xin hỏi, một vũ phong như vậy, có tư cách gì ngồi ngang hàng với 8 đại phong chúng ta? Phế vật Tiềm Long Phong, mau cút về đi, với trình độ của các ngươi. Linh Phong chúng ta căn bản không có, bởi vì quá yếu. Vệ Thanh Ngọc nghe tiếng gọi của đệ tử phía trên, không khỏi đắc ý vô cùng mà nhìn thoáng qua khuôn mặt không chút biểu tình của mình cách đó không xa mà khẽ nói, chính là loại cảm giác này, thứ nàng muốn, chính là loại cảm giác này. Những đệ tử của các phong khác tuy rằng không có trực tiếp giễu cợt như thế, bất quá cũng không ưa Tiềm Long Phong, quá yếu, quả thực là sỉ nhục của thiên phủ. Thần Võ Phong, Bắc Cung Tuyết nhìn Diệp Phàm bên dưới, hắn vẫn bình tĩnh như trước. Nhưng không giống như bình thường, nàng thấy Diệp Phàm cực lực áp chế phẫn nộ trong bình tĩnh. Vào thời khắc này, nàng nghĩ tới ở sở quốc chỉ cần nhỏ một chút, người có đôi khi trưởng thành nhanh sẽ làm cho ngươi trở tay không kịp, lấy tâm thái hôm nay của nàng đã đối đãi như trước, nàng chỉ có một loại không thú vị cùng buồn cười của chính mình. Đúng vậy, không phải là một thế giới, Diệp Phàm, ngươi ở sở quốc, không có gì khiến ngươi bất đắc dĩ. Nhưng ở thiên phủ, ngươi có phát hiện ra sự vô lực của mình hay không? Quả nhiên, nhất thời phong quang sao, các tỷ tỷ có lẽ nói không sai, lúc ngươi tiến vào thiên phủ, ngươi sẽ phát hiện thiên địa này rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu. Đường của ta cũng rất dài, đường của ngươi, lại dường như đã đến điểm cuối. Chúng ta chung quy cũng không phải là một thế giới, sư phụ, Diệp ca ca, tất cả những gì đã trải qua cũng đã khiến nó trở thành hồi ức tốt đẹp nhất. Tuyết Nhi cũng đã trưởng thành, mặc dù cái giá để trưởng thành rất lớn, mặc dù nàng biến từ công chúa vui vẻ vô ưu kia thành thiên tài thần võ phong hiện tại, nụ cười nhạt đi, nàng nghĩ nhiều, hai tháng, nhưng thay đổi của nàng lại giống như mấy năm. Từng đợt trào phúng giống như nước biển, không ngừng đánh thẳng vào đám người Diệp Phàm. Cho dù là Diệp Tàn bình tĩnh không chút gợn sóng, cho dù là Diệp Quỷ lãnh khốc vô tình, bọn họ cũng cảm nhận được ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Bản lĩnh không bằng người là do bọn họ không có bản lĩnh, nhưng bản lĩnh của Tôn Thái lại khiến bọn họ tham ăn như ruồi bọ, trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy, vũ khí của bốn người bọn họ đều là từ hướng ngược hướng mà rút về. Nhóm tiếp theo, Diệp Phàm, Vương Hàn, Tôn Thái mặt không biểu cảm nói, đúng vậy, ông ta ở bên trong làm rất nhiều tay chân, ngoài mặt, ít nhất ông ta phải cam đoan nhất định sẽ công bằng, nhưng nếu là người thiên vị, ông ta vẫn cứ thiên vị như cũ, tồn tại của Tiềm Long Phong quả thật không cần thiết. Đây cũng là một quan niệm hắn vẫn luôn tuân theo, tuy không biết vì cái gì sư huynh lại đồng ý để cô bé Bạch Khinh Ngữ kia lưu lại Tiềm Long Phong, nhưng hắn có quan niệm của mình, thiên phủ, không cần kẻ yếu. Diệp Phàm và Vương Hàn đi tới, hai người đồng thời rút lệnh bài. Vương Hàn, trường thương, Diệp Phàm, lục hạng toàn kỳ, xôn xao, tất cả mọi người xôn xao, sáu hạng mục toàn thi. Lúc trước liền có người đưa ra nghi vấn này, rõ ràng chỉ có sáu vũ khí, vì sao có bảy lệnh bài? Bây giờ mọi người cuối cùng minh bạch, thì ra nội dung lệnh bài thứ 7 chính là lục hạng toàn kỳ. Nhất thời tiếng hô của Linh Phong càng ngày càng cao, Tiềm Long Phong cặn bã cũng có thể thi 6 hạng, đừng mất mặt nữa, từ bỏ toàn bộ đi, giống như Diệp Quỷ Diệp Tàn Phế. Ta thỉnh cầu Vương Hàn sư huynh cũng thi đậu 6 hạng mục, để người của Tiềm Long Phong biết cái gì là chênh lệch. Ha ha ha, ý kiến hay, Vương Hàn sư huynh thi 6 hạng. Kiểm tra 6 mục, khảo lục hạng, tất cả đệ tử Linh Phong đồng thời kêu lên. Loại chuyện làm mặt mũi này, đương nhiên phải hoàn mỹ và mặt, nếu không Diệp Phàm thi 6 hạng không chừng còn phải tìm lý do nói vận khí không tốt đây. Tiếng hô càng lúc càng cao, lúc này Tôn Thái lộ ra vẻ tươi cười, cất cao giọng nói, Vương Hàn, đệ tử Linh Phong hô to như vậy, người có muốn thi 6 hạng hay không? Mục đích của Tôn Thái là thông qua cuộc tỉ thí lần này, triệt để làm cho tiếng tăm của Tiềm Long Phong thối xuống, mặc kệ lần này có thể để cho Tiềm Long Phong biến mất hay không. Nhưng ít nhất có thể cam đoan sau cuộc thi tư cách, Tiềm Long Phong nhất định sẽ biến mất. Đến lúc đó, Tiềm Long Phong phần lớn tài nguyên có thể tiến vào Thần Vũ Phong, đồng thời phía trên hoàn toàn có thể xây dựng một ít thánh địa tu luyện, tạo phúc cho tất cả tu sĩ, đây mới là tác dụng của võ phong cự đại. Cũng không nên xem thường một cái Vũ Phong sơn thể, Vũ Phong này tại Thiên Phủ rất chú ý, mỗi một người đều có được nguyên khí linh trận của Thiên Phủ, hoàn cảnh tu luyện so với bên ngoài tốt hơn nhiều. Mà chín ngọn núi lớn phân chia long mạch phía dưới Thiên Phủ thành chín phần. Một khi Tiềm Long Phong cung cấp tài nguyên, những ngọn núi khác hoàn toàn có thể dẫn một bộ phận long mạch nguyên khí vào ngọn núi của mình, từ đó thu được cung ứng càng nhiều nguyên lực. Có lẽ sẽ có người tò mò, nếu như vậy vì sao không chỉ có một ngọn núi, còn cần phiền toái làm chín ngọn núi như vậy. Nơi này tự nhiên có nói, đầu tiên Thiên Phủ thuộc tính chất học viện, tự nhiên theo tư tưởng của đạo lý mãn thiên hạ, một ngọn núi có thể thu được bao nhiêu đệ tử. Thứ hai, nghe nói phía dưới long mạch trấn áp khó lường, chín ngọn núi chính là căn cơ trấn áp trận pháp. Bọn họ có thể thông qua trận pháp chuyển đổi linh phong cung ứng nguyên khí, nhưng tuyệt đối không thể loại bỏ ngọn núi. Không có vấn đề, nếu là ngay cả một đệ tử Tiềm Long Phong cũng không bằng, ta cũng không có mặt mũi làm thiên tài linh phong nữa. Vương Hàn tùy ý nói, mọi người phía dưới không khỏi dồn dập ồn ào, Vương Hàn sư huynh vậy mới tốt chứ. Đẹp quá, ta yêu Vương Hàn sư huynh, hiêu thịnh oai của đại linh phong ta. Nói cho Vũ Phong cặn bã, cái gì là chênh lệch. Tiếng hô không ngừng, đệ tử các phong khác cũng buồn cười nhìn tình huống trước mắt, đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn là đến xem vở kịch. Về phần kết quả, đã sớm được định trước, Tiềm Long Phong vô luận như thế nào cũng không thể là đối thủ của Linh Phong. Chẳng qua thảm như vậy, thật đúng là khiến bọn họ không ngờ tới. Hai bên đều là lục hạng khảo thí. Vương Hàn, ngươi lên trước. Tôn Thái nói thẳng, thanh kiếm thứ nhất. Vương Hàn lấy trường kiếm ra. 20 viên huyền thiết châu nháy mắt bay đến. Đương đương đương, một cái không rơi, vẻn vẹn dùng 5 hơi thở, vô cùng tiêu sái, 100 phần. Tiếng thét chói tai, vô số nữ đệ tử điên cuồng thét chói tai. Trong đám đệ tử Linh Phong, Vương Hàn có lực ảnh hưởng không gì sánh kịp. Biển bộ kế tiếp, không có 3 giây, 2 hơi là bổ xong 10 thanh kim loại huyền băng, mạnh mẽ hơn vệ linh rất nhiều. Không cần phải nói, 100 phần mà đến lúc này tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng. Quá đẹp trai, quá mạnh mẽ. Phải biết rằng, Vương Hàn dùng trường côn, nhưng bất kể là kiếm hay là đao đều ưu tú như vậy. Không sai, Linh Phong tiểu tử Vương Hàn, xác thực danh bất hư truyền. Nếu không phải tổng phân có 100 điểm, một kích này ít nhất cho ngươi 130 điểm. Tôn Thái không chút nào keo kiệt lời khen ngợi của mình.